Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 94, Bích Linh Mãng trong sơn động, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên, sắc mặt âm tình bất định, hối hận không cam lòng. Hai người trăm phương ngàn kế tìm tới đầu này thụ thương linh cấp yêu thú, là muốn lợi dụng nó diệt trừ La Thiên, chế tạo một cái ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ tới, đầu này linh cấp yêu thú thương thế thảm trọng như vậy. Sắp gặp tử vong, để La Thiên nhặt được một cái thiên đại tiện nghi, săn giết linh cấp yêu thú. Chí ít có thể hối đoái 1.000 điểm cống hiến, linh cấp yêu thú trên người một chút linh kiện, có giá trị không nhỏ, có thể dùng đến luyện chế linh đan, hoặc là làm chế tạo bảo khí vật liệu. Ha ha, may mắn mà có Nhạc Tĩnh học trưởng, tùy tiện chỉ cho ta một con đường. Vậy mà đụng tới một đầu sắp chết linh cấp yêu thú. La Thiên cắt chém xong linh kiện, nghiền ngẫm cười nói, Nhạc học trưởng quả nhiên là liệu sự như thần a. Trong lời nói ám phúng, để Nhạc Tĩnh xanh cả mặt, cái mũi đều sắp tức điên. Liệu sự như thần, nếu là hắn biết cái này linh cấp yêu thú chân thực tình huống, tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, sao lại để La Thiên nhặt được tiện nghi. La Thiên kỳ ngộ vận khí tốt, để ở đây Bạch Ngân học viên, tiện sát không thôi. Đơn độc đánh giết một đầu linh cấp yêu thú, đây là vinh quang bực nào, cho dù là hoàng kim đại lão đều làm không được, huống chi còn có đánh giết sau mang tới đại lượng chiến công cùng lợi ích. Nhạc học trường, ngươi cũng cho ta chỉ một con đường sáng đi, dọc theo con đường này ta không thu hoạch được một hạt nào a. Một tên khai mạch bát trọng thiếu niên lôi thôi chờ đợi khẩn thiết nói. Lúc nói chuyện, thiếu niên lôi thôi chán ghét ánh mắt ghen tị đảo qua La Thiên. Hắn không thu hoạch được một hạt nào, còn không phải La Thiên cái này, nhất kiếm lang quân, tạo thành, dựa vào cái gì La Thiên vận khí tốt như vậy, nhặt được trọng thương linh cấp yêu thú tiện nghi, chính mình một viên yêu hạch đều không có đạt được. Nhạc Tĩnh một mặt mộng giật mình, thiếu niên lôi thôi thần kinh thật đúng là đủ lớn đầu. Thế mà tin La Thiên chuyện ma quỷ, bên kia, Nhạc Tĩnh cố nén nộ khí, phía bên trái bên cạnh tùy tiện một chỉ, đa tạ Nhạc học trường. Thiếu niên lôi thôi sắc mặt đại hỉ, mang theo hai tên đồng đội, chạy về phía Nhạc Tĩnh chỉ khu vực. Hắn cũng không phải là thật tin La Thiên mà nói, chẳng qua là cảm thấy, Nhạc Tĩnh cháu ruột phó phủ chủ này, sẽ có một chút cơ mật tình báo, đuổi đi thiếu niên lôi thôi. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên liếc nhau, trong lòng đều là biệt khuất, không cam lòng, nguyên kế hoạch thất bại, hai người cũng không từ bỏ, âm thầm lấy chân khí truyền âm, thương nghị mới đối sách. Chỉ cần còn tại giã ngoại, bọn hắn liền có cơ hội. Bất quá, so sánh để La Thiên ngoài ý muốn chết tại linh cấp yêu thú trong tay, những phương pháp khác sẽ còn có phong hiểm cùng lỗ thủng, tuyệt không thể để La Thiên còn sống trở về. Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh đạt thành chung nhận thức, sát ý lạnh thấu xương. Lần này thú triều, La Thiên kiếm lấy cách dù điểm cống hiến, lấy tiềm lực thiên phú của hắn, một khi trở về thánh phủ, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đạt được cao tầng chú ý vun trồng, đến lúc đó còn muốn ra tay, độ khó liền cực lớn. A, bên trái khu vực, một tiếng hét thảm truyền đến, cứu mạng. Vừa rời đi thiếu niên lôi thôi cùng một tên khác học viên lộn nhào trốn về đến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ba người đi qua, hai người trốn về đến, hô tê, một đầu dài mười mấy mét hoàng kim cự mãng từ phía sau hiện ra thân hình, âm lãnh gió tanh đập vào mặt, thật có yêu thú. Ở đây chúng Bạch Ngân học viên, ánh mắt quái dị nhìn về phía Nhạc Tĩnh, Nhạc Tĩnh sắc mặt biến thành màu đen, hắn tùy tiện chỉ một cái phương hướng, thế mà thật phát hiện yêu thú. A, hoàng kim cự mãng chính quấn lấy một tên Bạch Ngân thiếu nữ, đem hắn một chút xíu nuốt vào trong bụng, tàn nhẫn huyết tinh hình ảnh, để ở đây chúng học viên, tâm kinh đảm hàn. Đầu này hoàng kim mãng tán phát khí tức, tại khai mạch cửu trọng trở lên, hắn thực lực chỉ sợ có thể so với hoàng kim học viên. Nghiệt xúc, dám giết ta thánh phủ học viên. Nhạc Tĩnh quát chói tai một tiếng, bay vọt mà ra, trong tay xích hồng bảo đao chém ra từng đạo kim hồng hừng hực phá không đao mang, cùng hoàng kim mãng đánh nhau. Thời gian qua một lát, Nhạc Tĩnh trên người hoàng kim mãng lưu lại mấy đạo hơn một xích sâu cháy đen vết thương, đánh cho trọng thương. Nhạc học trưởng thực lực thật là mạnh, không hổ là hoàng kim khu đại lão, nghiền ép đồng dạng khai mạch cửu trọng quan chiến học viên, sợ hãi than nói, các ngươi lui ra phía sau, cẩn thận bị xúc sinh này làm bị thương, nhìn ta làm thịt nó. Nhạc Tĩnh Chính Nghĩa lẫm nhiên nói, hắn nhìn như là học viên báo thù, kỳ thực là để mắt tới đầu này hoàng kim mãng chiến công. Đề phòng La Thiên cái này, nhất kiếm lang quân, không có đơn giản như vậy. La Thiên sắc mặt ngưng trọng, không có ý định đi đoạt chiến công. Tạo hóa quyết truyền đến mãnh liệt nguy hiểm dự cảnh, sau gặp phải cái kia trọng thương linh cấp yêu thú trước. Muốn hung hiểm mấy lần, hô tê tê, đột nhiên, gió tanh sát khí đánh tới, từng đầu to lớn cự mãng, từ sơn cốc chung quanh đánh tới. Không tốt, còn có càng nhiều cự mãng, đám người sắc mặt đại biến, tập trung nhìn vào, lại tới 7,8 con cự mãng, tu vi phần lớn tại khai mạch thất, bát trọng ở giữa. Trong đó xuất hiện đầu thứ hai hoàng kim mãng, có hoàng kim học viên chiến lực, đáng sợ nhất là, những cự mãng này vây quanh một đầu khổng lồ, cự mãng xanh biếc, thân thể ấy so hoàng kim mãng còn tráng kiện hơn một vòng. Chừng dài 20 mét, cự mãng xanh biếc hiện thân sát na, một cỗ khổng lồ lạnh lẽo gió tanh sát khí, cuốn tới, phát ra uy áp kinh khủng, chúng học viên hô hấp cứng lại, toàn thân lỗ chân lông nổ lên, linh cấp cự mãng. Nhạc Tĩnh nheo mắt, Liễu Tử Yên cũng là khuôn mặt biến sắc, trước mắt cự mãng xanh biếc, là một đầu hoàn hảo không chút tổn hại linh cấp yêu thú. Coi như hai vị hoàng kim đại lão liên thủ, cũng không có phần thắng chút nào. Huống chi, đầu này linh cấp cự mãng, không phải một mình tác chiến, còn dẫn đầu 8 đầu cự mãng thủ hạ, tựa hồ là có chuẩn bị mà đến. Siêu, cái kia linh cấp cự mãng hóa thành một đạo bích ảnh, trong nháy mắt lướt vào trong đám người. A, Nhạc học trưởng, cứu ta, tên kia khai mạch bát trọng thiếu niên lôi thôi, bị cự mãng xanh biếc cắn một cái, máu thịt be bét thân thể, chui vào cự mãng trong bụng, chúng học viên lâm vào khủng hoảng, hai đùi run rẩy, chỉ là một cái chớp mắt, khai mạch bát trọng bạch ngân học viên, bị không có chút nào phản kháng miểu sát, một ít học viên ngay cả chi tiết đều không có thấy rõ. Đây là bích linh mãng, cũng không phải là phổ thông linh cấp yêu thú, Nam Cung Ngọc biến sắc. Nhận ra mãng xà này lai lịch, trong truyền thuyết bích linh mãng, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên nghe vậy, sắc mặt đột biến, 7 phần hoảng sợ, 3 phần tham lam, nếu là phổ thông nhược đẳng linh cấp yêu thú, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng cái này bích linh mãng, không phải phổ thông yêu thú, nó là một loại dị thú, chảy xuôi thượng cổ thánh thú huyết mạch, cho dù là mới vào linh cấp, thực lực viễn siêu cùng giai, có được phi phàm thiên phú. Bích linh mãng chảy xuôi máu, xưng là bích linh huyết đối với nhân loại võ giả, có lớn lao ích lợi, không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể cải thiện võ giả căn cốt, nhất là cải thiện căn cốt kỳ hiệu, đối với đê giai võ giả tới nói, là mộng ngủ để cầu, bởi vì căn cốt ảnh hưởng võ giả tu luyện võ kỹ tốc độ, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tu vi tiến giai, có thể nói, săn giết bích linh mãng giá trị hơn xa bình thường linh cấp yêu thú mười mấy lần. Nhưng là, bích linh mãng cực kỳ hiếm thấy, nó thực lực khủng bố. Đối với mọi người tại đây tới nói, là một trận tai nạn. Bích linh mãng, La Thiên trong lòng nghiêm nghị. Trước đó, loại nguy cơ bất an bị thăm dò kia, chỉ sợ là đến từ mãng xà này. Bích linh mãng siêu việt phổ thông yêu thú, sấp xỉ, thụy thú, côn già loại kia thượng cổ dị thú. Tê, giết, bích linh mãng nuốt vào thiếu niên lôi thôi về sau. Bằng lãnh khát máu con ngươi, đảo qua toàn trường, phun ra đơn giản âm tiết, hô hô siêu, bích linh mãng ra lệnh một tiếng, 8 đầu cự mãng thủ hạ, bao quát 2 đầu hoàng kim mãng, đồng thời khởi xướng tiến công, trong chốc lát, trục nhật thánh phủ còn lại 7 tên học viên, lâm vào sinh tử trong tình thế nguy hiểm, hô soạt, bích linh mãng quanh thân, hiển hiện một tầng u lục sương mù, phụ cận cỏ cây, trong khoảnh khắc khô héo hư thối, xoẹt. Tới gần sương mù học viên, chỉ là hơi tiếp xúc, trên da liền xuất hiện hư thối, phát ra hôi thối, cẩn thận trong lục vụ độc. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên, bộc phát ra khai mạch cửu trọng cường đại chân khí, đem những xương độc kia bổ ra xua tan. Cái này bích linh mãng thực sự thật là đáng sợ, chỉ là hơi tới gần, liền sẽ bị nó quanh thân xương độc làm bị thương. Hả, La Thiên cũng bị một chút xương độc rót vào. Lại bị u long thần mạch lực lượng làm hao mòn khu trừ. Không bị bao lớn ảnh hưởng. Trong lúc vô hình, La Thiên tại lúc này dưới tình thế nguy hiểm. Có được nhất định sinh tồn ưu thế. Hô, bồng suy, La Thiên huy động, phong tuyết kiếm. Cùng hai đầu khai mạch thất bát trọng cự mãng. Giao phong đứng lên, tránh đi bích linh mãng cùng hai đầu hoàng kim mãng. mau ngăn cản Bích Linh Mãng, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên mặt mũi tràn đầy sợ hãi. T, Bích Linh Mãng tựa hồ cảm giác được hai người thực lực mạnh nhất, hóa thành một đạo bích ảnh đánh tới. Bành nhanh, chỉ là vừa đối mặt, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên bị Bích Linh Mãng một kích đánh bay ra ngoài. Trên thân bị thương, khóe miệng tràn ra vết máu. Đầu này Bích Linh Mãng mặc dù mới vào linh cấp, nhưng chiến lực so cùng giai mạnh hơn nhiều lắm. Liễu Tử Yên một mặt hồi hộp, bảo viêm quyết, Nhạc Tĩnh mắt lộ ra điên cuồng, thi triển một môn bí thuật, chân khí trong cơ thể sôi trào, như núi lửa bộc phát, trong tay hắn xích hồng bảo đao, càng là bốc cháy lên rào rạt liệt diễm. Hồng hộc Nhạc Tĩnh đột nhiên vung ra một đao, kim hồng sắc đao mang, giấy lên hừng hực diễm mang, chói lóa mắt, uy năng tăng lên gấp đôi. Bồng, một đao này bổ trên người Bích Linh Mãng, lưu lại một đạo dài mấy xích cháy đen vết thương. Đây là bí thuật, cách đó không xa, La Thiên kiềm chế lại hai đầu khai mạch thất bát trọng cự mãng. Mặt lộ kinh dị, bí thuật, thường thường là thông qua đánh đổi khá nhiều, thi triển ra siêu việt tự thân gông cùng xiềng xích chiến lực, hoặc là một chút năng lực đặc thù. Đương nhiên, bí thuật đồng dạng bị võ đạo thế gia hoặc là thế lực lớn chân tàng, tuyệt không truyền cho người ngoài. Tử Nguyệt Thiên Hà, Liễu Tử Yên quát một tiếng, vung ra từng đạo chói lọi màu tím khí mang, khí thế rộng rãi, tại Bích Linh Mãng bên ngoài thân lưu lại từng đạo huyết ấn. Ông, phía sau của nàng, hiện hiện một vòng màu tím khí hà quang ảnh, cái này nghiễm nhiên là võ mạch dị tượng. Giờ khắc này, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên đều bộc phát ra truy đuổi nhược đẳng linh hải cảnh chiến lực, cho Bích Linh Mãng mang đến tổn thương. T, Bích Linh Mãng mắt lộ ra mỉa mai, bên ngoài thân xanh biếc ba quang lưu chuyển, mặt ngoài vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Bích Linh Mãng thân là dị thú mạnh mẽ, chảy xuôi một thân linh huyết, có được cường đại sức hồi phục. Ngược lại là Liễu Tử Yên hai người, bị Bích Linh Mãng tùy ý một kích, đánh cho chật vật lùi lại, hiểm tượng hoàn sinh. Ở đây Bạch Ngân học viên, thế cục càng thêm không ổn. Cái kia hai đầu hoàng kim mãng, có thể so với khai mạch cửu trọng trở lên chiến lực, nghiền ép ở đây mấy tên Bạch Ngân học viên, không thể bảo lưu lại. La Thiên sắc mặt túc trọng, hít sâu một hơi, một khi hai đại hoàng kim đại lão bại vong, những người khác cũng khó thoát một kiếp, nhất định phải nhanh tìm kiếm chạy trốn đường ra. Thiên tinh kiếm pháp, di tinh hoán ảnh, La Thiên thôi động thần mạch, trong tay, phong tuyết kiếm, chém ra mấy đạo hư thực không chừng u lam tinh ngấn kiếm quang, lướt qua trước mặt hai đầu cự mãng, phốc phốc phốc, hai đầu cự mãng bên ngoài thân, trong nháy mắt lưu lại từng đạo tĩnh mịch băng xương kiếm thương. Thần mạch hàn lực ăn mòn mà vào, bóp chết sinh cơ. Hô, La Thiên thu hồi phong tuyết kiếm, sau một khắc, chỉ thấy hai đầu khai mạch thất bát trọng cự mãng, chia ra thành 7,8 khối, thi thể lạnh cứng. Chương 95, chỉ xuất một kiếm chém giết trước mặt hai đầu cự mãng. La Thiên ánh mắt quét qua phụ cận, còn lại mấy tên Bạch Ngân học viên, bị hai đầu hoàng kim mãng dẫn đầu mấy đầu cự mãng vây công. Muốn chạy trốn, trước hết đột phá hoàng kim mãng vây giết. Bước thứ hai, mới là cân nhắc cái kia Bích Linh Mãng. Không chịu nổi, thiếu niên tóc tím, thiếu nữ vũ mị các loại Bạch Ngân học viên, sắc mặt trắng bệch, chật vật không chịu nổi. Dù sao, hai đầu hoàng kim mãng có thể so với hoàng kim học viên chiến lực. Cho dù trong đó một đầu bị trọng thương, cũng không thể tầm thường so sánh, không thể so với đồng dạng cửu trọng yếu. Ta đối phó một đầu hoàng kim mãng, cái khác giao cho các ngươi. Nam Cung Ngọc trịnh trọng mở miệng, ngươi có thể làm. Ở đây mấy tên Bạch Ngân học viên mặt lộ kinh nghi, Nam Cung Ngọc tu vi cũng là khó khăn lắm đạt tới thất trọng đỉnh phong, muốn chiến thắng hoàng kim mãng nói nghe thì dễ. Khải, Nam Cung Ngọc tuấn mỹ trên khuôn mặt lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Hô ông, trong cơ thể hắn chân khí một trận sôi trào ba động, bắn ra một cỗ cường tuyệt vô cùng khí tức. Thiên cực trưởng, Nam Cung Ngọc đập ra một đạo cực hạn ngưng luyện thanh ngọc trường quang, trực tiếp oanh sát một cái có thể so với bát trọng thụ thương cự mãng. Sau đó, hắn cùng một đầu hoàng kim mãng đánh cho có đến có về. Sức chiến đấu gấp bội không chỉ, thực lực thật là mạnh. Nam Cung Ngọc tu luyện cái gì ẩn tàng công pháp bí kỹ? Mấy tên Bạch Ngân học viên, 10 phần chấn kinh. La Thiên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài dự liệu, hắn đã sớm cảm ứng được, Nam Cung Ngọc thể nội, phong cấm lấy một cỗ cường đại lực lượng. La Thiên, thất thần làm gì, còn lại cự mãng, do chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Thiếu niên tóc tím quát khẽ, giờ phút này, thiếu niên tóc tím, thiếu nữ Vũ Mị cùng một tên khai mạch bát trọng bạch ngân học viên. Tại ngăn cản còn lại một đầu hoàng kim mãng cùng ba đầu phổ thông cự mãng. Hai chi đội ngũ, nguyên bản 9 tên bạch ngân học viên, chỉ còn lại trước mắt 4-5 người. Không vội, ta chỉ xuất một kiếm, La Thiên bình thản nói, hắn nếu là toàn lực bộc phát thần mạch cùng võ kỹ, cũng là có thể độc đấu một đầu hoàng kim mãng, nhưng La Thiên muốn bảo tồn thực lực, ứng phó chân chính nguy cơ, nhất dùng ít sức phương pháp, hay là mô phỏng yêu đế khí tức, đi đánh giết hoàng kim mãng, chỉ xuất một kiếm, thiếu niên tóc tím ba người. Kém chút tức giận đến té xỉu, hiển nhiên nghĩ đến La Thiên, nhất kiếm lang quân, tên hiệu, so sánh Nam Cung Ngọc, La Thiên nhân phẩm thực sự quá kém. Không được, tiểu tử này nói không chừng muốn tìm cơ hội chạy trốn. Thiếu nữ Vũ Mị hừ lạnh nói, lẽ nào lại như vậy, để cho chúng ta khiêng, hắn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc. Ba tên bạch ngân học viên, rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến, cọ siêu siêu, ba người vừa đánh vừa lui. Mang theo một đầu hoàng kim mãng cùng ba đầu phổ thông cự mãng. Hướng La Thiên bên này gần lại gần. La Thiên đứng tại chỗ, cũng không hoảng thong thả. Cơ hội tốt, thiếu niên tóc tím cùng thiếu nữ Vũ Mị. Ánh mắt nhìn nhau, lộ ra một tia lãnh ý. Hai người làm nhạc tĩnh tâm phúc thủ hạ. Biết người sau đối với La Thiên mưu sát kế hoạch. Giờ phút này, chính là một cái cơ hội tốt. Đã ngươi La Thiên như vậy khinh thường, cũng đừng trách chúng ta hố ngươi. Tránh mau. Thiếu niên tóc tím ba người, đem hoàng kim mãng dẫn tới La Thiên bên người, lợi dụng tốc độ cực nhanh, đi tứ tán, hô tê, hoàng kim mãng bay nhảy lên tới, nguyên địa chỉ còn lại có một tên khai mạch lục trọng thiếu niên. Vậy mà không tránh không né, nó hai mắt khát máu, chỗ nào quản được nhiều như vậy, vồ giết tới, ha ha, mặc cho ngươi, nhất kiếm lang quân, bản lĩnh cường tuyệt, đối mặt cửu trọng trở lên chiến lực, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Thiếu niên tóc tím cười ra tiếng, ba người chạy đi về sau, dùng con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn đi, phảng phất tại dò xét một người chết, nhưng tiếp theo sát, thiếu niên tóc tím ba người, ánh mắt đều là trì trệ, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Hưu, La Thiên trong tay, phong tuyết kiếm, nhấp nhoáng một đạo sáng chói chói mắt tinh ngân kiếm quang. Hàn khí lạnh thấu xương, vô cùng sắc bén, hoàng kim mãng tới gần thân thể, không hiểu cứng đờ. Phốc phốc, tinh ngân kiếm quang băng hàn kia, một chút xuyên qua hoàng kim mãng đầu lâu. Cái này, làm sao có thể, thiếu niên tóc tím ba người, trong lòng gầm thét, mãnh liệt hối hận không cam lòng. Một kiếm, thật chỉ dùng một kiếm, khai mạch cửu trọng trở lên chiến lực hoàng kim mãng, cứ như vậy bị La Thiên giết, lấy góc độ của bọn hắn, không nhìn thấy hoàng kim mãng trong con mắt sợ hãi, ngược lại là cảm giác, hoàng kim mãng trên người trọng thương, đến điểm giới hạn. Đang áp sát La Thiên lúc, lộ ra một chút kẽ hở, một kiếm giết chết hoàng kim mãng, Nam Cung Ngọc đang cùng một cái khác hoàng kim mãng chém giết. Con mắt nhìn qua thấy cảnh này, trong lòng giật mình, đối với La Thiên, hắn một mực là không phục, dù sao mình tu luyện, thiên cương cực nguyên công, ngày bình thường muốn phong cấm một nửa lực lượng, nhưng giờ phút này, hắn đã mở ra phong cấm lực lượng, uy phong lẫm liệt, độc đấu một đầu hoàng kim mãng. Để đám người kinh hãi, nhưng mà, cùng La Thiên một kiếm giết chết hoàng kim cự mãng so sánh. Điểm ấy thành tựu căn bản không tính là cái gì. Ta hiểu được, La Thiên giết chết đầu này hoàng kim mãng, trước đó bị nhạc học trưởng đánh cho thương thế thảm trọng. Cơ hồ ném đi nửa cái mạng, thiếu nữ Vũ Mị bỗng nhiên nói, xuất hiện trước nhất đầu kia hoàng kim mãng, bị nhạc tĩnh đánh cho trọng thương từng đống. Nhạc tĩnh dù sao cũng là hoàng kim khu đại lão một trong. Thực lực trong hoàng kim học viên là hàng đầu, đáng hận, lại bị gia hỏa này nhặt được một cái tiện nghi, thiếu niên tóc tím tức giận đến nghiến răng. Trên thực tế, đầu này hoàng kim mãng phải chăng trọng thương, đều sẽ bị La Thiên một kiếm miểu sát, bởi vì, linh hải cảnh trở xuống yêu thú, tại La Thiên mô phỏng yêu đế khí tức trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. Ta nói, chỉ dùng một kiếm, La Thiên hời hợt, dùng kiếm lấy ra hoàng kim mãng thể nội yêu hạch, hả? Hắn vừa thu hồi mô phỏng yêu đế khí tức, thông suốt cảm thấy một cỗ nguy cơ hàn ý. Nguy cơ này, đến từ một bên khác Bích Linh Mãng. Bích Linh Mãng một đôi tham lam khát máu con ngươi. Đột nhiên đảo qua năm tên bạch ngân học viên. Trên người La Thiên dừng lại một cái chớp mắt. La Thiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, như hãm hầm băng đồng dạng. Hắn mô phỏng yêu đế khí tức, cũng liền như vậy trong nháy mắt, sau đó phong ấn yêu đế cốt khí tức. Dù vậy, cũng đưa tới Bích Linh Mãng chú ý. La Thiên nghĩ đến một loại khả năng, Bích Linh Mãng làm trong truyền thuyết dị thú, có thể có chút thông linh chỗ. Đối với yêu đế cốt khí tức, 10 phần nhạy cảm, tê hô, Bích Linh Mãng hưng phấn gào rít, thế công càng hung mãnh hơn, quanh thân lục u vũ khí quay cuồng, nó đã xác định, yêu đế cốt ngay tại trong những người này, còn có một cái mục tiêu hoài nghi, không kiên trì nổi, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên liên tục bại lui, trên thân đều có bị thương, hai người chung quy là dựa vào bí thuật, hoặc là võ mạch cùng tuyệt kỹ, ngắn ngủi bộc phát ra truy đuổi nhược đẳng linh hải cảnh chiến lực. Nhất là Nhạc Tĩnh bí thuật, sẽ tiêu hao tinh huyết nguyên khí, đại giới không nhỏ, một khi bí thuật kết thúc, sẽ lâm vào suy yếu, thời gian càng dài, đối với võ giả tác dụng phụ càng lớn, nắm chặt thời gian, La Thiên trong lòng siết chặt, một khi hai vị hoàng kim đại lão bại vong, hắn bị Bích Linh Mãng để mắt tới, tuyệt đối trốn không thoát, siêu, La Thiên lách mình đi qua, trước giúp thiếu niên tóc tím ba người, đánh giết mấy đầu cự mãng phổ thông kia. Sau đó, mấy tên Bạch Ngân học viên liên thủ, phối hợp Nam Cung Ngọc, lại đem một đầu cuối cùng Hoàng Kim Mãng giải quyết. Trong quá trình này, La Thiên không dám động dùng yêu đế cốt, mô phỏng yêu đế khí tức. Cái kia Bích Linh Mãng tại cùng Liễu Tử Yên hai người chém giết lúc. Ánh mắt lạnh lẽo, khi thì liếc xem tới, hắn có loại trực giác. Trên trận năm tên Bạch Ngân học viên, chỉ cần bất kỳ một người nào dám chạy trốn, chắc chắn lọt vào Bích Linh Mãng chặn giết. Thiên Thư, thôi diễn Bích Linh Mãng tin tức, La Thiên thối lui đến một cái góc, ý thức chạm đến trong đầu Thiên Thư, rất nhanh, Bích Linh Mãng tin tức, thôi diễn đi ra, làm thượng cổ dị thú, mãng xà này hoàn toàn chính xác sẽ vượt qua đồng dạng yêu thú thông linh cảm ứng. Tại phạm vi nhất định, yêu đế có chỉ cần tiết lộ rất nhỏ bé khí tức, đều sẽ bị nó cảm giác được, khó trách, La Thiên trong lòng bừng tỉnh, đuổi tình đầu này Bích Linh Mãng, là bị chính mình hấp dẫn. Trước đó, hắn trong cảm ứng cỗ nguy cơ bất an bị thăm dò kia, chính là bắt nguồn từ điểm này, không hổ là dị thú, công kích phòng ngự tốc độ, tại trong đồng bậc yêu thú đều đứng hàng đầu, mà lại sức khôi phục cường đại, thiếu hụt cùng chỗ yếu hại, rất ít, La Thiên đem Bích Linh Mãng tin tức, toàn bộ xem hết, nhưng vào lúc này, Nhạc Tĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, bị Bích Linh Mãng một cái đuôi quét trúng, cả người lẫn đau bay ngược ra mười mấy mét, hoa. Liễu Tử Yên khóe miệng tràn ra một vệt máu, cũng là bại lui xuống tới. Hai tên Hoàng Kim đại lão, cùng linh cấp dị thú chém giết, kiên trì đến bây giờ, đã tiếp cận cực hạn. Xong, chạy mau, đám người không quản được nhiều như vậy, ý đồ chạy trốn, hô soạt, Bích Linh Mãng 20 mét mãng thân, ở trước mặt mọi người quét ngang, tản mát ra một mảnh lục u xương độc. Tên thiếu nữ vũ mị kia, ỷ vào thân pháp ưu thế, ý đồ chạy trốn. Kết quả bị Bích Linh Mãng mãng đuôi quét trúng, hóa thành một bãi thịt nát, mọi người không cần trốn, sẽ bị dần dần đột phá. Nam Cung Ngọc trầm giọng nói, đến thời khắc này, còn có thể duy trì tỉnh táo, chỉ có La Thiên cùng Nam Cung Ngọc. Về phần hai tên Hoàng Kim đại lão, Liễu Tử Yên trọng thương, tiêu hao khá lớn, Nhạc Tĩnh thể lực tiêu hao, thi triển bí thuật qua đi, lâm vào suy yếu, chiến lực hạ xuống một nửa không thôi, rất nhanh. Hai đại hoàng kim học viên, năm tên Bạch Ngân, bị Bích Linh Mãng bước đến một cái vách núi nơi hẻo lánh. Không thể trốn đi đâu được. Một đám học viên sắc mặt trắng bệch, bị nguy cơ tử vong bao phủ. Bích Linh Mãng con ngươi băng lãnh, lấp lóe tham lam cùng xảo trá. Sẽ không để đi bất kỳ một người nào. Cuối cùng trên người La Thiên dừng lại. La Thiên lông tơ nổ lên, cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong. Bạch, sau lưng của hắn một tay, âm thầm bắt lấy một viên. Côn già chi nha, côn già chi nha, còn thừa lại hai viên, dùng một viên thiếu một khỏa, không đến sống chết trước mắt, tuyệt không thể sử dụng, liền xem như dùng, cũng muốn đáng giá, siêu, La Thiên thi triển, du thân bộ, giống như một mảnh khinh vũ, bay vọt lên, ý đồ ra bên ngoài chạy, tên ngu ngốc này, Nhạc Tĩnh mấy người thầm mắng, trước mắt như này, khẳng định là ai ngoi đầu lên, liền sẽ bị Bích Linh Mãng công kích, bất quá cũng tốt. Đợi cho La Thiên bị Bích Linh Mãng truy sát, bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Không cần, Nam Cung Ngọc quát khẽ, La Thiên làm như vậy không lý trí. La Thiên thân hình vừa động, gào thét, Bích Linh mãng hai mắt u lãnh, to lớn mãng đuôi như thiểm điện hướng La Thiên quét tới. Trong không khí truyền đến kinh hồn im lìm rít gào, đây là linh hải cảnh cấp bậc một kích toàn lực, đủ để miểu sát bất luận cái gì khai mạch cảnh. Giữa không trung, La Thiên nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ quyệt, đang gõ, hắn một cước dẫm ở sau lưng trên vách núi đá, đột nhiên mượn lực quay lại, phiêu dược đến Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên sau lưng. Cái gì? Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên kinh hãi thất sắc. La Thiên chạy trốn chỉ là biểu hiện giả dối, gây nên Bích Linh mãng công kích về sau, một chút phiêu dược đến hai người sau lưng. Hồ oanh, Bích Linh mãng mãng đuôi mang theo lục u vụ ánh sáng đi theo La Thiên thân hình quét về phía Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh. Không tốt! Liễu Tử Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một phen chiến đấu khốc liệt, nàng thương thế thảm trọng, tiêu hao rất lớn, giờ phút này bị buộc đến một cái góc, muốn tránh cũng không được, cũng vô lực chống cự. Chương 96, át chủ bài ra hết trong tuyệt cảnh. Một đám thiếu niên bị La Thiên cử động kinh chủ, tại cường hoành vô địch Bích Linh mãng nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn dám cái thứ nhất ngoi đầu lên, động tác này không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng mà, La Thiên chạy trốn chỉ là biểu hiện giả dối. Hắn phát động Vân Du Bộ, ưu thế tại trên vách núi đá trong nháy mắt mượn lực, bằng tốc độ kinh người nhảy vọt đến Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên sau lưng. Tốt một cái họa thủy đông dẫn, Nam Cung Ngọc trong lòng kinh tán, đồng thời cũng vì La Thiên tối bóp một vệt mồ hôi lạnh. Một chiêu này nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm cực kỳ, có chút sai lầm, Bích Linh mãng một kích, đủ để miểu sát La Thiên, nhưng La Thiên nhất định phải mạo hiểm như vậy, bởi vì Bích Linh mãng để mắt tới hắn, sẽ đối với hắn ưu tiên xuất thủ. Cũng may La Thiên linh thức lực phản ứng cực nhanh, Vân Du Bộ gần như đại thành, viên mãn hoàn thành kế hoạch. Giờ phút này, chân chính nguy hiểm chính là Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên. Bích Linh mãng đuôi mãng hóa thành bích ảnh quét tới, đủ để miểu sát hai người. Không, Liễu Tử Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, lấy nàng trước mắt trạng thái, mặc kệ ngăn cản hay không, đều là chết. Tại dưới nguy cơ tử vong, Liễu Tử Yên ánh mắt oán độc quét về phía La Thiên. Quả thực là hận thấu xương, cho dù chết sau làm quỷ, nàng cũng sẽ không bỏ qua La Thiên. Hồ oanh, đuôi mãng bích ảnh to lớn kia, mắt thấy là phải quét trúng Liễu Tử Yên hai người. Lan, một tiếng kinh uống, từ Liễu Tử Yên bên cạnh truyền đến, Nhạc Tĩnh móc ra một viên màu xanh đậm ngọc phù, chân khí dung nhập trong đó. Hồ oanh, ngọc phù lập lòe, hóa thành một đạo rộng vài chục thước xanh đậm trường ảnh, bộc phát ra mênh mông uy năng, vào đầu đón lấy Bích Linh mãng. Bảnh, một tiếng, Bích Linh mãng khổng lồ mãng thân bị đánh ra mấy chục mét bên ngoài, mặt ngoài vảy ra tầng tầng bại nứt, chảy ra mảng lớn nùng huyết. Tê, Bích Linh mãng phát ra tiếng kêu thống khổ, phần đuôi phụ cận mãng thân cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Linh hải cảnh lực lượng, La Thiên hơi có vẻ tiếc nuối, nhìn qua trường ảnh xanh đậm dần dần biến mất kia, một kích chi lực làm trọng thương Bích Linh mãng, ta không có chết. Liễu Tử Yên lòng còn sợ hãi, cảm kích nhìn Nhạc Tĩnh một chút, nàng quả nhiên đã tìm đúng giúp đỡ, thế mà không giết chết nó. Nhạc Tĩnh sắc mặt âm trầm, ngọc phù trong tay vỡ vụn, đây chính là phó phủ chủ cho hắn át chủ bài mạnh nhất, nghe nói có thể đánh giết đồng dạng đê giai linh hải cảnh. Bích Linh mãng thân là thượng cổ dị thú, thể trạng khổng lồ, lực phòng ngự kinh người. Các vị, Bích Linh mãng đã trọng thương, chúng ta liên thủ có cơ hội đánh giết nó. Nhạc Tĩnh cổ động nói, Bích Linh mãng toàn thân là bảo, thể nội chảy xuôi Bích Linh huyết, nó giá trị mọi người hẳn là minh bạch. Liễu Tử Yên nhoẻn miệng cười, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim đập thình thịch. Nếu có thể đánh giết Bích Linh mãng, giá trị lớn vô cùng. Hai vị hoàng kim đại lão, không hề đề cập tới La Thiên vừa rồi họa thủy đông dẫn sự tình. Cái kia Bích Linh mãng chí ít còn có 7 thành chiến lực, vẫn không thua tại bình thường linh hải cảnh, hiện tại còn không thể cùng La Thiên náo ra nhiễu loạn, tốt nhất có thể lợi dụng hắn, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. La Thiên lắc đầu, dội nước lạnh nói, hắn cảm ứng được Bích Linh mãng thể nội khổng lồ sinh mệnh lực. TT, Bích Linh mãng thống khổ quay cuồng vài vòng về sau, bên ngoài thân xanh biếc ba quang lưu chuyển, thương thế đang không ngừng tự lành. Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh sầm mặt lại, hai người lấy lợi dụ, vốn định lợi dụng những người còn lại hỗ trợ chia sẻ áp lực, cuối cùng đánh giết Bích Linh mãng. tốt nhất có thể hố chết La Thiên bọn người. Bọn hắn độc chiếm Bích Linh Mãng lợi ích, nhưng không nghĩ tới, La Thiên bình tĩnh như vậy. Bích Linh Mãng sinh mệnh lực so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Hô hô tê, Bích Linh Mãng quanh thân hiển hiện một tầng u lục sương mù. Con người băng lãnh, đảo qua Nhạc Tĩnh cùng La Thiên. Ngô, Bích Linh Mãng mở ra miệng to như chậu máu, phun trào màu xanh ba quang, nổi lên khí tức kinh khủng. Không tốt, đám người cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Bích Linh Mãng muốn phát động sát chiêu. Nam Cung Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, ông soạt. Bích Linh Mãng đột nhiên phun ra một mảnh màu xanh hơi khói, giống như một tràng thác nước, đồng thời chụp vào ở đây mấy người. Đây là phạm vi sát chiêu, đủ để miểu sát ở đây 6 tên học viên. Chém, Nam Cung Ngọc khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa kiếm gãy. Chân khí trong cơ thể bị điên cuồng rút ra, hoa hiu, kiếm gãy chém ra, một đạo bá đạo vô địch kiếm quang màu cam, ở trong hư không vạch một cái mà qua. Cái kia lăng lệ kiếm đạo lực lượng, để đám người run sợ. Bích Linh Mãng run lên, phun ra một mảnh hơi khói màu xanh kia, bị kiếm quang chém vỡ nát. Phốc phốc, kiếm quang màu cam kia uy thế không giảm, trên người Bích Linh Mãng lưu lại một đạo dài mấy mét miệng máu. Không hổ là Thương Vân Quốc 7 đại võ đạo thế gia một trong. Nhạc Tĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, Nam Cung Ngọc là thánh phủ trưởng lão cháu trai ruột, hay là 7 đại võ đạo thế gia một trong thiếu chủ, thân thế còn thắng qua hắn. Bịch, chém xong một kiếm kia về sau, Nam Cung Ngọc ngã xuống đất, chân khí tiêu hao hầu như không còn. Tê tê, Bích Linh Mãng thống khổ gào rít dãy rủa, trong mắt hiện lên một tia oán hận cùng nổi nóng. Chỉ là trong mấy tên thiếu niên, thế mà đồng thời xuất hiện hai cái bối cảnh rất lớn tồn tại. Vô luận là Nhạc Tĩnh Ngọc Phù, hay là Nam Cung Ngọc kiếm gãy, đều trong nháy mắt bộc phát ra linh hải cảnh chiến lực, nó còn chưa có chết. Ở đây mấy người trong lòng mát lạnh, có chút tuyệt vọng. Bích Linh Mãng cứ việc thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, dù là nó còn có 5 thành chiến lực, đám người cũng vô pháp chống lại. Nam Cung Ngọc hao hết chân khí, không có chiến lực, Nhạc Tĩnh lúc trước sử dụng bí thuật, hiện tại cũng là trạng thái hư nhược. Liễu Tử Yên cũng chẳng mạnh đến đâu, nhiều nhất giữ lại phổ thông khai mạch cửu trọng chiến lực. Tương phản, Bích Linh Mãng cường đại lực tự lành, thương thế sẽ còn một chút xíu khôi phục, mặc kệ là liều mạng hay là hao tổn, đám người tựa hồ cũng là một con đường chết. Các vị, còn có hay không át chủ bài? Không phải vậy mọi người muốn cùng một chỗ chôn cùng. La Thiên chờ đợi ánh mắt đảo qua mấy người. Không có, Nam Cung Ngọc không có sắc mặt tốt. Ngươi cho rằng loại át chủ bài khủng bố này đều là rau cải trắng? Nhạc Tĩnh sắc mặt cũng là tối đen. Hắn tiêu hao tấm ngọc phù kia, bỏ ra cái giá cực lớn cùng nhân tình, Nhạc phó phủ chủ lúc trước luyện chế vật này hao tổn rất lớn nguyên khí, tốn hao thời gian mấy tháng tiêu hao vật này, hắn mấy năm gần đây mơ tưởng lại là một tấm. TT, Bích Linh Mãng khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng xảo trá. Nó linh trí rất cao, có thể đại khái nghe hiểu mấy người nói chuyện với nhau nội dung. Hừ, các ngươi không có át chủ bài rồi. Bích Linh Mãng mắt lộ lạnh ý, khổng lồ thân thể, không chút kiêng kỵ thẳng hướng mấy người. Thoáng chốc, trên trận 6 người, ngoại trừ La Thiên, đều có một loại đối mặt sợ hãi tử vong cùng bất đắc dĩ. Vô lực hồi thiên rồi. Nam Cung Ngọc đắng chát cười một tiếng, tự mình tu luyện Thiên Cương Cực Nguyên Công, vốn là có hy vọng chấn hưng gia tộc. Hô tê, Bích Linh Mãng khổng lồ mãng thân, bay nhảy lên mà lên, con người băng lãnh, khóa chặt trên người La Thiên. Nó đánh giết đối tượng là La Thiên. Một phương diện, La Thiên là nó ban sơ hoài nghi đối tượng. Một phương diện khác, chỉ có tên nhân loại này, trên thân không có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Lá bài tẩy của các ngươi, có phải hay không thật không có kinh rồi? Cũng không đánh thương nó. La Thiên hơi có vẻ thất vọng, thật không có kinh rồi. Nhạc Tĩnh cùng Nam Cung Ngọc, giận không chỗ phát tiết. Nếu như không có lá bài tẩy của bọn hắn, trên trận đám người chỉ sợ đã chết sạch sẽ. Kết quả là, còn phải để cho ta xuất thủ. La Thiên khẽ thở dài một cái, lộ ra một tia thịt đau. Cái gì? Nhạc Tĩnh cùng Nam Cung Ngọc bọn người cùng nhau chấn động, không thể tin nhìn về phía La Thiên. Một cái khai mạch lục trọng bình dân thiếu niên có thể có át chủ bài gì? Hô soạt, mắt thấy Bích Linh Mãng miệng to như chậu máu nhào về phía vách núi trước La Thiên. Đi! La Thiên quát chói tai một tiếng, đem chân khí rót vào trong một cái răng đen nhánh, Ông oanh, cái răng đen nhánh nở rộ u quang, thông suốt bành trướng đến to bằng gian phòng, mặt ngoài quanh quẩn ra một tầng thật lớn u ám gió lốc. Chừng mấy tầng lầu cao, khí thế hung hãn ngập trời, gào thét, Bích Linh mãng không tự chủ được run rẩy, trong mắt đầu tiên lộ ra sợ hãi thật sâu. Ngô, gió lốc tối tăm kia trung tâm, hiện ra một cái khổng lồ dị thú hư ảnh, chừng cao mấy chục mét, chính là thụy thú côn già, một cỗ uy áp kinh khủng, tản mát ra, chấn nhiếp xung quanh vạn vật sinh linh. Cái đó là Nhạc Tĩnh, Nam Cung Ngọc bọn người, trong lòng rung động, trên trận đám người, toàn thân chân khí huyết dịch ngưng kết, một cỗ nguồn gốc từ huyết nhục bản năng sợ hãi rung động. Thụy thú hình bóng, Liễu Tử Yên nội tâm rung động, thông suốt nhớ lại Lăng Vân quận thành ngày đó lâm vào khủng hoảng bóng ma. Đây là thụy thú lực lượng. Hồ oanh thụy thú côn già to lớn hư ảnh, phun ra giống như một tia chớp tối tăm gió lốc, đem sợ hãi run rẩy Bích Linh mãng nuốt hết. Giờ phút này, bên trong phương viên 10 dặm, có thể mơ hồ nhìn thấy thụy thú hư ảnh, kéo dài 2-3 hơi thời gian, một phiến khu vực sinh linh, bị cỗ khí tức kinh khủng kia chỗ chi phối. Vài dặm bên ngoài, một tên người mặc áo bào tím nam tử gầy gò, bộ pháp dừng lại, giật mình nhìn về phía bầu trời xa xa thụy thú hình bóng. Nam tử áo bào tím phía sau, khắc vẽ lấy một vòng tử kim diệu nhật, trong sơn cốc, oanh, một tiếng, Bích Linh mãng khổng lồ thân thể, bị tối tăm gió lốc quét trúng, bay ra gần 100 mét, đem một mặt vách đá đâm đến sụp đổ. Nam Cung Ngọc, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên bọn người, trong lòng đều là run lên, mấy người rung động không hiểu, ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía cách đó không xa, tên kia tuấn tú thẳng tắp thiếu niên, một lát sau, bụi bặm tán đi, lộ ra Bích Linh mãng bị một đống hòn đá bao trùm một nửa thân thể. Không nhúc nhích, không có tiếng vang nào, đã chết rồi sao? Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên bọn người, trong mắt lộ ra một mảnh cực nóng cùng tham lam. Bích Linh mãng toàn thân là bảo, nhất là thể nội Bích Linh huyết, cho dù chết, cũng là ta giết, La Thiên lãnh đạm nói. Vừa rồi, nếu không có Bích Linh mãng thẳng hướng hắn, La Thiên thật đúng là không muốn lập tức sử dụng côn già chi nha. Làm sao cũng phải tiếp tục hại một chút Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên. Ha ha, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên cười lạnh, không có đem La Thiên lời nói coi ra gì. Dù sao Bích Linh mãng cũng đã chết, mặc dù không chết, cũng không có nhiều sức phản kháng. Về phần chiến lợi phẩm, còn không phải dựa vào thực lực đoạt. Cạch cạch, ở đây 6 người, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Bích Linh mãng, ném một chút tảng đá đập trúng cự mãng, cũng không phản ứng chút nào. Phải chết đi. Thiếu niên tóc tím phái ra chính mình chiến khuyển, đi qua người dưới, làm cuối cùng xác nhận. La Thiên sắc mặt cổ quái, linh thức cảm ứng đến Bích Linh mãng nhất cử nhất động. Khi mọi người tiếp cận Bích Linh mãng mười mấy thước thời điểm, đầu này mãng yêu thật xảo trá, vậy mà giả chết. La Thiên đột nhiên hét lớn, lời vừa nói ra, Nhạc Tĩnh bọn người dọa đến trực nhảy. Hô tê, cái kia Bích Linh mãng cũng là đột nhiên vọt tới, mở ra miệng to như chậu máu. Thật là đang giả chết. Nhạc Tĩnh mấy người dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy, trên trận chỉ có một người không có chạy, đó chính là La Thiên. Ầm ầm, Bích Linh mãng khổng lồ thân thể từ trong hòn đá nhảy lên ra, hư nhược trên gương mặt lộ ra điên cuồng oán độc, há miệng nhào về phía La Thiên. Đến hay lắm, La Thiên khẽ cười một tiếng, vậy mà không tránh không né. Sau đó, hắn làm ra một cái để đám người trợn mắt hốc mồm cử động. Siêu, La Thiên thân hình nhảy lên, nhẹ như không có vật gì, chủ động đầu nhập Bích Linh mãng miệng to như chậu máu. Chương 97, nước tắm dễ uống a. Tại Bích Linh mãng giả chết phản công động tác dưới, mấy tên học viên dọa đến tâm can đều nhanh nhảy ra, nhanh chân liền chạy. Siêu, La Thiên không tránh không né, thân hình nhảy lên, vậy mà chủ động đầu nhập Bích Linh mãng miệng to như chậu máu. Tiểu tử kia, chẳng lẽ ngại mệnh quá dài? Nhạc Tĩnh bọn người lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, từng cái trợn mắt hốc mồm. Không đúng, đây cũng là Bích Linh mãng trước khi chết hồi quang phản chiếu. Nam Cung Ngọc bộ pháp dừng lại, hơi biến sắc mặt, hừ, liền xem như Bích Linh mãng trước khi chết phản công, cũng có thể diệt sát hắn. Liễu Tử Yên trong lòng một mảnh oán hận, âm ầm nguyền rủa, Bích Linh mãng, xác chết vùng dậy, về sau, mặc dù lộ ra suy yếu, nhưng vẫn tản mát ra linh hải cảnh cấp độ uy áp. Nó trước khi chết một kích, ai gặp gỡ ai không may, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bích Linh Mãng há miệng nhào về phía La Thiên. La Thiên cũng chủ động nghênh đón. Cả hai phảng phất tại diễn dịch một trận góc đối đùa giỡn. Tê, hô soạt, La Thiên thân thể, một chút chui vào Bích Linh Mãng miệng to như chậu máu. Bích Linh Mãng lưỡi lớn cùng răng nanh, liền muốn phát động, hừ, nỏ mạnh hết đà. La Thiên quát lạnh một tiếng, khoảng cách gần phát ra một cỗ viễn cổ yêu đế uy chấn vạn vật khí tức khủng bố. Bích Linh Mãng vốn là sắp gặp tử vong, ý thức tiếp cận mê thất, nó giờ phút này chỉ có khí thế, chiến lực chân chính, không đến thời kỳ đỉnh phong ba thành, những này không thể gạt được La Thiên linh giác cảm ứng. Hồ oanh, bỗng nhiên mà đến yêu đế khí tức, để Bích Linh Mãng xuất phát từ bản năng sợ hãi, thân thể cứng đờ, suy, La Thiên thân hình hướng bên trong vừa chui, trong tay, phong tuyết kiếm, xẹt qua một đạo lập lòe tinh ngân kiếm quang. Đâm rách Bích Linh Mãng cổ họng, theo thiên thư thôi diễn, Bích Linh Mãng bên ngoài thân, ngoại trừ con mắt bên ngoài, vảy ra phòng ngự rất mạnh, bất quá nó thể nội, thì 10 phần yếu ớt, ủng ụp ụp, lập tức, một mảng lớn xanh biếc linh huyết, tưới nước đến La Thiên trên thân, thật thoải mái, La Thiên toàn thân thanh lương thoải mái, ngô, hô hô, trong cơ thể hắn thần mạch, điên cuồng rút ra trong Bích Linh huyết tinh thuần linh lực. Tu vi lấy có thể cảm giác tốc độ tăng lên, đồng thời, trong Bích Linh huyết kia, có một cỗ lực lượng thần bí, rót vào trong toàn thân, cải thiện lấy thể chất căn cốt, tiến, La Thiên không có dừng lại, thân thể thuận thế lăn nhập Bích Linh Mãng thể nội chỗ sâu, biến mất tại trong tầm mắt, ta hiểu được, hắn đây là đang tắm rửa hoạt bát Bích Linh huyết. Nam Cung Ngọc tỉnh ngộ, kinh hô một tiếng, Bích Linh huyết, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên sắc mặt đột biến. Bích Linh Mãng toàn thân là bảo, nhất là cái kia Bích Linh huyết, có thể cải thiện võ giả căn cốt, bồi dưỡng tu vi và khí huyết. Tê, tê ngô, Bích Linh Mãng trước khi chết, điên cuồng giãy giụa quay cuồng, bên ngoài thân bắn ra mảng lớn u lục xương độc, chúng học viên không dám tùy tiện tiếp cận. Đáng giận, Bích Linh huyết tại Bích Linh Mãng khi còn sống phục dụng, hiệu quả càng tốt, một khi bỏ mình, trong huyết dịch linh huyết chi lực, lại không ngừng trôi qua. Nhạc Tĩnh hối hận cuống quýt, đau thấu tim gan, tắm rửa hoạt bát Bích Linh huyết, hiệu quả có thể đạt tới đến hoàn mỹ. Nam Cung Ngọc than nhẹ, trong lòng có chút hâm mộ, La Thiên vừa rồi nắm giữ thời cơ, thật sự quá tốt rồi, bước ngoặt nguy hiểm, lớn mật thận trọng, quả quyết cướp đoạt một phần kia viên mãn kỳ ngộ. Hừ, cự mãng thể nội, có cường đại tiêu hóa dịch axit, huống chi là Bích Linh Mãng, Liễu Tử Yên trong mắt một mảnh lạnh ý. Linh cấp cự mãng chủ yếu là dựa vào nuốt giết mục tiêu. Thể nội dịch axit có thể nhẹ nhõm dùng kim hóa thiết. La Thiên tiến vào Bích Linh Mãng thể nội, nhìn như cướp đoạt kỳ ngộ, kỳ thực gặp phải càng lớn hung hiểm. Mấy hơi thở sau, Bích Linh Mãng đột nhiên đình chỉ giãy giụa, toàn thân chảy ra đại lượng máu tươi, xuyên vào trong thổ nhưỡng đống đá. Chết, nhanh, ở đây một đám học viên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cấp tốc tiếp cận Bích Linh Mãng thi thể. Bích Linh Mãng sau khi chết, trong huyết dịch linh huyết chi lực, sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng bây giờ đi uống mấy ngụm, cũng rất có ích lợi. Lộc cộc, Nam Cung Ngọc tiến lên, nâng một ngụm linh huyết uống xong, chân khí trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, tinh lực dồi dào đứng lên, trừ cái đó ra, không có cái khác hiệu quả rõ ràng. Không đúng, Nam Cung Ngọc nhíu mày, chờ hắn uống xong chiếc thứ hai lúc, hiệu quả thì càng kém, theo Bích Linh Mãng chết đi. Bích Linh huyết cũng sẽ dần dần biến thành phổ thông huyết dịch, thậm chí là phế huyết, đây là có chuyện gì? Nhạc Tĩnh bọn người, rất nhanh đình chỉ, uống máu, động tác, vẻn vẹn mấy hơi thở. Bích Linh Mãng chảy ra linh huyết, biến thành phế huyết, cho dù là trước hết nhất uống 2-3 ngụm, vẻn vẹn khôi phục một chút tinh lực nguyên khí, đối với tu vi không có rõ ràng đẩy mạnh, càng đừng đề cập cải thiện căn cốt kỳ hiệu, chẳng lẽ, nghe đồn là giả, ở đây chúng học viên. Cảm thấy thất vọng, hẳn là đã xảy ra biến cố gì, để Bích Linh Mãng sau khi chết, chảy ra huyết dịch, linh lực mất lớn, Nam Cung Ngọc mặt lộ trầm tư, bình thường tới nói, Bích Linh Mãng sau khi chết, Bích Linh huyết linh lực sói mòn, không có khả năng có nhanh như vậy, khi mọi người kinh nghi ngờ không hiểu lúc, bồng cạch, Bích Linh Mãng phần bụng chỗ, thông suốt nổ tung một cái lỗ hổng, từ bên trong nhảy lên ra một tên toàn thân hiện động bích huyết thiếu niên. Trong tay mang theo một cái đèn lồng lớn huyết nhục nang túi. La Thiên, ở đây mấy tên học viên, quá sợ hãi, Bích Linh Mãng thể nội có cường đại tiêu hóa dịch axit. La Thiên như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Thật thoải mái. La Thiên mặt lộ hưởng thụ, duỗi cái lưng mệt mỏi, nó bên ngoài thân ngưng kết một tầng bích huyết dương lạnh. Tiến vào cự mãng thể nội về sau, hắn toàn thân đẫm máu, phát động thần mạch hàn lực, hình thành một tầng bích huyết dương lạnh, ngăn cách cỗ dịch axit kia. Bích linh mãng sau khi chết, thể nội dịch axit uy lực cũng là giảm mạnh, răng rác, theo La Thiên hai tay triển khai, một cỗ chân khí đem bên ngoài thân bích huyết băng xương chấn vỡ. Khôi phục một sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên khuôn mặt. Tập trung nhìn vào, La Thiên bên ngoài thân da thịt trắng nuột phiếm hồng, cả người khí sắc, càng phát ra nở nang sung mãn. Trong lúc mơ hồ, khí tức tu vi của hắn, tới gần lục trọng đỉnh phong. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên sắc mặt âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. La Thiên hiển nhiên thông qua tắm rửa bích linh huyết, thu hoạch lớn lao có ích, lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi. Hắn tu vi nhảy lên thăng một mảng lớn. Các vị, nước tắm dễ uống a. La Thiên nắm chặt cười một tiếng, ánh mắt lướt qua mấy người khóe miệng tàn huyết. Nước tắm, Nhạc Tĩnh bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tức giận phát điên. La Thiên là cầm hoạt bát bích linh huyết tắm rửa, đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, mà bọn hắn uống linh mãng sau khi chết chảy ra máu, đem hai cùng so sánh, bọn hắn tương đương uống La Thiên nước tắm. Nghĩ tới đây, Liễu Tử Yên không hiểu có chút buồn nôn, gương mặt xinh đẹp một mảnh tái nhợt, hận không thể đem La Thiên tháo thành tám khối. La Thiên, trong tay ngươi cầm là cái gì? Nam Cung Ngọc cố nén buồn nôn, ánh mắt lại rơi vào La Thiên trong tay huyết nhục nang túi. Ước chừng đèn lồng lớn, giống như cái nào đó khí quan, dù sao linh lực tại sói mòn, cho ngươi uống một ngụm. La Thiên sảng khoái nói, hắn đem huyết nhục nang túi đưa cho Nam Cung Ngọc. Đây là. Nhìn thoáng qua huyết nhục nang túi, Nam Cung Ngọc cấp tốc uống xong một ngụm, lộc cộc, uống xong một ngụm về sau, Nam Cung Ngọc toàn thân thoải mái, tu vi kéo lên một đoạn, muốn đột phá khai mạch bát trọng, đồng thời, một cỗ lực lượng thần bí, chảy qua toàn thân, cải thiện người thể chất của hắn cùng căn cốt. Tạ ơn, Nam Cung Ngọc hít sâu một hơi, mặt lộ cảm kích, đem huyết nhục nang túi trả lại cho La Thiên. Huyết nhục nang túi kia là cái gì? Bên trong đựng bích linh huyết, vì cái gì còn có hiệu quả? Nhạc Tĩnh bọn bốn người, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi, tham lam, nhìn chằm chằm La Thiên trong tay huyết nhục nang túi. Chỉ có Nam Cung Ngọc minh bạch, trong này đựng cũng không phải phổ thông bích linh huyết, mà là bích linh mãng tâm huyết. Công hiệu quả, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây là bích linh mãng túi mật, dùng mãng xà này khí quan nở rộ bích linh huyết, có thể giảm xuống linh lực trôi qua tốc độ. La Thiên thản nhiên nói, thì ra là thế. Nam Cung Ngọc minh ngộ, kinh ngạc sau khi, không khỏi bội phục, La Thiên một cái bình dân võ giả, vậy mà như thế bác học nhiều biết. Từ hắn vọt hướng bích linh mãng miệng to như chậu máu lúc, nó trong lòng chỉ sợ đã có một vòng mật kế hoạch. La Thiên, người gặp có phần, đánh giết mãng xà này, tất cả mọi người có công lao. Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên, thiếu niên tóc tím bọn người, tham lam ánh mắt hưng phấn. Đồng loạt nhìn chằm chằm La Thiên, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, chỉ là, lấy hai người thời khắc này trạng thái, cũng không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống La Thiên. Nếu như La Thiên có thể ngoan ngoãn giao ra mấy phần bích linh huyết, bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mãng xà này là La Mỗ phấn đấu quên mình đánh giết. Công lao đầu to, lẽ ra về ta, La Thiên đạm mạc nói, hắn coi như đem nang túi này linh huyết tràn, cũng sẽ không cho Nhạc Tĩnh Liễu Tử Yên uống nửa ngụm. La Thiên, coi như ngươi có hơn phân nửa công lao, ngươi ăn thịt, cũng muốn để cho chúng ta húp chút nước. Thiếu niên tóc tím kia, hai mắt phiếm hồng, bích linh huyết, đối với khai mạch cảnh võ giả ích lợi, thực sự quá lớn, đủ để cho người điên cuồng. Các ngươi không phải uống rồi nước tắm, còn muốn uống gì canh? La Thiên bĩu môi nói, muốn chết. Nhạc Tĩnh bốn người nổi trận lôi đình, trên thân chân khí cổ động, chuẩn bị động mạnh, dừng tay, một cái uy nghiêm nam tử âm thanh truyền đến, cũng vọt tới một cỗ linh hải cảnh uy áp. Siêu, một tên người mặc áo bào tím nam tử gầy gò, phiêu nhiên mà tới, nó áo bào phía sau, khắc vẽ lấy một vòng tử kim diệu nhật học viên, ở đây chúng học viên, sắc mặt đại chấn, kim học trưởng, Nhạc Tĩnh mặt lộ vẻ kính sợ, diệu nhật học viên, đây chính là trục nhật thánh phủ thiên chi kiêu tử, theo Nhạc Tĩnh tình báo. chính là vị này Diệu Nhật học viên, đem một cái linh cấp yêu thú đánh thành trọng thương, về sau để La Thiên nhặt được một cái tiện nghi. Hừ, đồng môn tranh chấp, còn thể thống gì? Kim học trưởng hừ lạnh một tiếng, trên thân phát ra một cỗ tiếp cận bích linh mãng áp lực khổng lồ. Kim học trưởng, cái này trách không được chúng ta. Bích linh mãng là chúng ta hợp lực đánh chết, lại bị hắn độc chiếm bích linh huyết. Nhạc Tĩnh Tố khổ nói, ta lúc nào độc chiếm? La Thiên không vui, chỉ một ngón tay ngã trong vũng máu bích linh mãng. Cái này không, một chỗ tắm rửa, linh huyết, đầy đủ các ngươi uống no bụng. Càng muốn giành với ta, khẳng định là ngươi đảo đến quỷ. Để bích linh huyết linh lực cấp tốc xói mòn, Liễu Tử Yên mấy người tức giận đến phát run. Bích linh huyết, Kim học trưởng mặt lộ dị sắc, ánh mắt đảo qua đầu kia bích linh mãng, lại lướt qua La Thiên trong tay túi mật, làm Diệu Nhật học viên. Hắn kiến thức rộng rãi, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, La Thiên nhất định là cướp đoạt bích linh mãng trái tim tinh huyết, dẫn đến bích linh mãng sau khi chết huyết dịch, cấp tốc biến thành phế huyết. Dù sao, trái tim là toàn thân huyết dịch chảy qua trung tâm. Tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi thế nhưng là chiếm bích linh mãng tâm huyết. Kim học trưởng nhịn không được cười lên, trong lòng cũng là kinh ngạc, tạo thành loại kết quả này, tất nhiên là tại bích linh mãng khi còn sống, lấy xuống nó trái tim. La Thiên còn đem linh huyết đặt ở trong túi mật, giảm xuống linh lực xói mòn, ở trong đó độ khó cùng tính toán, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 98, quả lớn trở về, bích linh mãng tâm huyết, từ Diệu Nhật học viên trong miệng biết được chân tướng, Nhạc Tĩnh, Liễu Tử Yên bọn người, vừa kinh vừa sợ. La Thiên quá âm hiểm, hắn tiến vào bích linh mãng thể nội, không chỉ có tắm rửa bích linh huyết, còn cướp đoạt tâm huyết, để đám người uống linh lực mất lớn phế huyết. Đồng thời, ánh mắt của mấy người càng phát ra lửa nóng tham lam, nhìn chằm chằm trong túi mật linh huyết, đó đúng là một túi bích linh mãng tâm huyết. Cho dù linh lực có xói mòn, công hiệu quả cũng vượt qua phổ thông bích linh huyết. Khó trách, Nam Cung Ngọc vừa rồi uống một ngụm, tu vi rõ ràng xông vào, hiệu quả cực kỳ tốt. Kim học trưởng, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Liễu Tử Yên hạ thấp người hành lễ, mềm mại bất lực bộ dáng, để cho người ta thương tiếc. Không cần đa lễ, ngươi hẳn là gần nhất nổi tiếng thiên tài mỹ nữ. Kim học trưởng nhìn nhiều nàng một chút, Liễu Tử Yên tư dung tú mỹ, lại có địa giai võ mạch, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Xin mời học trưởng chủ trì công đạo, Nhạc phó phủ chủ là của ta bá phụ. Nhạc Tĩnh cũng cung kính nói, ta biết ngươi. Kim học trưởng gật đầu nhìn hắn một cái, thấy vậy một màn, La Thiên nhíu mày, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên bối cảnh cùng thiên tư sắc đẹp, chỉ sợ sẽ làm cho người này có chỗ thiên vị, ta vì La Thiên làm chứng. Một cái réo rắt thanh âm, đến từ một tên tóc dài thiếu niên tuấn mỹ, bích linh mãng là hắn đánh giết, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nam Cung Ngọc, tất cả mọi người là khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ vì La Thiên cùng hai vị hoàng kim đại lão đối đầu. Liễu Tử Yên tiếu dung khẽ biến, nàng ban sơ kéo Nam Cung Ngọc tiến đội ngũ của mình, là cân nhắc đến La Thiên ở trong thánh phủ khảo nghiệm, chiếm Nam Cung Ngọc hạng nhất, theo lý thuyết, hai người sẽ chỉ có xung đột, không có giao tình, chẳng lẽ La Thiên vừa rồi một ngụm linh huyết, liền đón mua Nam Cung Ngọc. La Thiên hơi lộ ra ý cười, hắn sở dĩ cho Nam Cung Ngọc linh huyết uống, một phương diện, bích linh huyết linh lực kiểu gì cũng sẽ xói mòn lãng phí. Một phương diện khác, trong toàn bộ đội ngũ, Nam Cung Ngọc là người duy nhất đối với hắn không có ác niệm. Đây là tu luyện tạo hóa quyết, cường đại linh giác cho phép. Các ngươi song phương, có cái gì chứng cứ? Kim học trưởng nghiêm mặt, lúc đầu, hắn tại dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc, sẽ khuynh hướng một chút Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên. Nhưng Nam Cung Ngọc bối cảnh lai lịch cũng cực lớn, La Thiên biểu hiện đồng dạng để cho người ta sợ hãi thán phục, tiềm lực to lớn, chứng cứ a. La Thiên cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một viên màu xanh biếc yêu hạch, chính là bích linh mãng yêu hạch. Không tệ, yêu hạch là đánh giá chiến công trọng yếu vật chứng. Kim học trưởng trong mắt tinh mang lóe lên, lại thêm La Thiên trong tay túi mật, chỉ sợ là liều chết tiến vào bích linh mãng thể nội thu hoạch. Hung hiểm vạn phần, các ngươi có cái gì chứng cứ? Kim học trưởng lại nhìn Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh, hai người lập tức lời nói đình trệ, đi, hai người còn muốn giải thích, bị Kim học trưởng đánh gãy, bích linh mãng là La Thiên giết chết, trong túi mật linh huyết, cũng là hắn liều chết thu hoạch, thuộc về nó cá nhân chiến lợi phẩm, Kim học trưởng giải quyết dứt khoát, Về phần Bích Linh mãng thi thể, liền do những người còn lại cùng một chỗ phân phối. Tại Diệu Nhật học viên phán định dưới, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên cúi đầu tang mặt, không dám chất vấn. Diệu Nhật học viên, mỗi một cái đều là rồng trong loài người, là trục nhật thánh phủ chiêu bài, liền xem như thánh phủ cao tầng đều sẽ tôn trọng Diệu Nhật học viên ý kiến. Huống chi Kim học trưởng phán định rất công chính. La Thiên, Kim học trưởng lại lặng lẽ đem La Thiên gọi vào một bên. Kim học trưởng có gì chỉ giáo? La Thiên khách khí nói. Khục, người Bích Linh huyết có thể hay không bán ta một chút? Kim học trưởng hơi có vẻ lúng túng nói. Bích Linh huyết đối với linh hải cảnh trở lên tác dụng cũng không lớn, tuổi tác càng lớn, căn cốt càng là định tính, rất khó cải thiện. Bất quá Bích Linh mãng tâm huyết, đúng không, đầy 20 tuổi Diệu Nhật học viên y nguyên có thể thêm chút cải thiện căn cốt, nhưng Diệu Nhật học viên thân phận siêu nhiên, hưởng thụ khổng lồ tài nguyên, có sự kiêu ngạo của chính mình, hướng cấp bậc thấp học viên chủ động đòi hỏi, có chút rơi mặt mũi. Đi, La Thiên sảng khoái nói, ngươi đừng hiểu lầm, vật này là cho ta tộc đệ chuẩn bị. Kim học trưởng cười ha ha, lấy ra hai bình ngọc, đổ ra bên trong vốn có đan dược, riêng phần mình đựng một bình Bích Linh huyết. Sau đó, Kim học trưởng giao dịch cho La Thiên 300 linh nguyên tệ. Hạ giọng nói, khả năng không đủ, thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói đi, vị này Kim học trưởng hóa thành một đạo tàn ảnh, tìm tới một cái góc, lấy ra một bình linh huyết, cấp tốc nuốt xuống, rất sợ linh lực trôi qua. Còn lại một bình, mới là cho hắn tộc đệ chuẩn bị. La Thiên linh thức, đem hắn cử động nhìn ở trong mắt, không khỏi buồn cười. Hắn kiếm được 300 linh nguyên tệ cùng một cái Diệu Nhật học viên nhân tình, cũng không tính thua thiệt. Chỉ chốc lát, Bích Linh mãng thi thể linh kiện chia cắt hoàn tất, hai chi tiểu đội thương vong thảm trọng, những người còn lại cũng đều là thương binh, chỉ có thể trở về tiền tuyến chiến bảo. Vị kia Kim học trưởng tựa hồ bởi vì phục dụng linh huyết nguyên nhân, 10 phần nhiệt tình, một đường đem đám người đưa về chiến bảo. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên vừa tức vừa hận, bởi vì Kim học trưởng tồn tại, bọn hắn mất đi xuống tay với La Thiên cuối cùng cơ hội. Nếu như hai người biết La Thiên còn có một viên côn già chi nha, liền tuyệt không dám có tưởng niệm này. La Thiên, ta đề nghị ngươi đem linh huyết nộp lên cho thánh phủ cao tầng đảm bảo, trở lại chiến bảo về sau. Kim học trưởng đề nghị. Ta sẽ cân nhắc. La Thiên gật đầu, trong tay hắn Bích Linh huyết, linh lực sẽ từ từ xói mòn, giá trị sẽ càng ngày càng thấp. Nếu như nộp lên cho thánh phủ, có phương pháp bảo tồn, có lẽ có thể lấy được cả hai cùng có lợi. Trở lại chiến bảo, dọc đường đụng phải Trần Hạo Phi. La huynh, tình hình gần đây như thế nào? Trần Hạo Phi nhiệt tình nói. Uống một ngụm, La Thiên đem túi mật đưa tới. Đây là? Trần Hạo Phi sửng sốt một chút, cảm thấy La Thiên sẽ không hại hắn, theo lời uống một ngụm linh huyết. Tiếp theo sát, Trần Hạo Phi sắc mặt đột biến, một cỗ tràn trề khó lường tinh thuần linh lực tại thể nội phóng thích. Oanh, hắn tại khai mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên đột phá, tấn thăng khai mạch lục trọng. Không chỉ có như vậy, còn có một cỗ lực lượng thần bí chảy qua toàn thân, cải thiện người thể chất cùng căn cốt. La huynh, ngươi cho ta uống là? Trần Hạo Phi chấn động trong lòng, mặt lộ hưng phấn, cảm kích các loại thần sắc. La Thiên cười không nói. Trần Hạo Phi tu vi thấp hơn một chút, phục dụng Bích Linh tâm huyết tăng lên biên độ lớn hơn. Trần Hạo Phi tại thánh phủ miễn cưỡng tính đã trên trung đẳng tư chất, phục dụng linh huyết cải thiện căn cốt về sau, ngày sau tiềm lực lớn hơn. Chỉ chốc lát, La Thiên lại đi tới Vân Tú quận chúa trụ sở, tặng cho một phần Bích Linh huyết. Dù sao linh huyết lực lượng sẽ dần dần xói mòn, ở nộp lên trên cho thánh phủ trước, La Thiên thuận tay ân huệ một chút bằng hữu. Không sai biệt lắm. La Thiên không có chủ động tìm thánh phủ đi lên giao nộp. Hắn tại trong chiến bảo, tìm tới một chỗ lâm thời phòng nghỉ. Hô soạt, La Thiên ngồi xếp bằng tu luyện, hấp thu thể nội cỗ linh huyết lực lượng kia. Thời gian uống cạn chung trà, La Thiên thể nội đầu tư 6 khí mạch, nhẹ nhõm mở đến cực hạn. Lục trọng đỉnh phong, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn đang cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đạt tới cảnh giới này. Trong cơ thể hắn còn sót lại một cỗ khổng lồ linh huyết chi lực, trong ngắn hạn có thể càng nhanh tấn thăng thất trọng. Đây hết thảy nhờ vào Bích Linh mãng mang tới kỳ ngộ. La Thiên tắm rửa qua Bích Linh huyết, cũng dùng qua tâm huyết, hiệu quả đạt tới viên mãn. Bởi vậy hắn căn cốt tăng lên không nhỏ. Trên thực tế, võ mạch phẩm cấp cao người, căn cốt cũng sẽ không kém. Căn cốt tăng lên, phàm là liên quan đến thân thể vận động võ kỹ, tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Phòng nghỉ, La Thiên đơn giản thi triển Vân Du Bộ cùng Thiên Tinh kiếm pháp, cảm giác so dĩ vãng thuận tay hơn một chút. Hắn tìm ra từ sát thủ da vàng nơi đó có được xúc cốt công, thêm chút nếm thử, liền nhập môn. Sát thủ da vàng nơi đó còn có một môn linh cấp hạ phẩm ám khí bí tịch, cũng sẽ thích hợp kiêm tu một chút. Dù sao căn cốt tốt, ngộ tính cao, nghệ nhiều không ép thân, bằng vào ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể nếm thử xong đấu linh tháp, trùng kích hoàng kim học viên. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, một khi trở thành hoàng kim học viên, chính là thánh phủ hạch tâm học viên, thân phận địa vị tăng lên trên diện rộng. Thùng thùng, đúng lúc này, nghỉ ngơi ngoài có người gõ cửa. La Thiên, ngoại môn truyền tới một nam tử âm thanh. La Thiên khóe miệng nhếch lên, hẳn là thánh phủ cao tầng phái người đến đây. Trong tay hắn bích linh tâm huyết, xác thực chuẩn bị nộp lên cho thánh phủ. Chính hắn phục dụng hiệu quả đã đạt tới viên mãn, quá nhiều vô ích, nhưng là nếu như La Thiên chủ động đi lên giao nộp, có thể sẽ hạ giá để thánh phủ tìm tới cửa, còn có thể cò kè mặc cả. Cửa phòng mở ra, hai tên thánh phủ chấp sự cùng một tên lão giả mặc bạch bào đi tới. Tiểu tử thúi, nghe nói ngươi lấy được một chút bích linh huyết. Lão giả mặc bạch bào chính là Lâm Đông Phong, Lâm đạo sư. La Thiên xấu hổ cười một tiếng, thánh phủ cao tầng vẫn rất có thủ đoạn, đem đạo sư của mình mời đến làm thuyết khách là có một chút. La Thiên lấy ra đèn lồng lớn mật túi, bên trong đựng có hơn phân nửa bích linh huyết. Chậc chậc, quả nhiên là bích linh huyết, vẫn tương đối tinh thuần tâm huyết. Lâm Đông Phong một mặt ngạc nhiên cùng khen ngợi, bích linh mãng cường hoành. Lâm Đông Phong đương nhiên biết rõ, thu hoạch nó tâm huyết, tất nhiên có một phen hung hiểm chém giết. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Đông Phong đi thẳng vào vấn đề nói, 10,000 linh nguyên tệ, hoặc là trở thành Diệu Nhật học viên. La Thiên giao giá trên trời. Phốp, Lâm Đông Phong cùng hai tên chấp sự kém chút phun ra một cái lão huyết. La Thiên, còn lại bích linh huyết đối với ngươi cũng vô dụng, sẽ chỉ giá trị sói mòn. Mà lại, bích linh huyết đối với linh hải cảnh trở lên tác dụng quá mức bé nhỏ. Hai tên chấp sự trên mặt không vui. Khục, không bằng dạng này, Lâm Đông Phong treo lên giảng hòa, lấy bích linh huyết làm chủ tài, có thể luyện chế thành một loại chân quý hiếm thấy bích linh đan. Đan này đồng dạng có thể cải thiện căn cốt, thậm chí có thể đẩy mạnh linh hải cảnh tu vi. Bích linh đan, tốt, ta muốn một nửa. La Thiên nhếch miệng cười một tiếng, điều đó không có khả năng. Hai tên chấp sự đồng thời lắc đầu, tức giận không thôi. Bích linh huyết chỉ là luyện chế đan này một vị chủ tài mà thôi, còn có mấy thứ chủ tài cùng rất nhiều chân tài, thậm chí càng xin mời luyện đan đại sư xuất thủ, đại giới cực lớn. Một phen cò kè mặc cả sau, song phương đạt thành giao dịch, tương lai luyện chế thành bích linh đan, La Thiên đạt được 3 thành số định mức. Đây là Lâm Đông Phong hỗ trợ tranh thủ kết quả, La Thiên cũng là hài lòng. Bích linh đan luyện thành giá trị hơn xa bích linh huyết mấy lần, lại không dùng lo lắng linh lực sói mòn vấn đề. Trước khi đi, Lâm Đông Phong lườm La Thiên một chút, người đừng vội lấy trùng kích khai mạch thất trọng, trong bích linh huyết bao nhiêu chứa chút yêu sát khí, sẽ ăn mòn võ giả căn cơ. Ngươi lần sau về thánh phủ, nhớ kỹ xông một chút đấu linh tháp. Đạo sư yên tâm, ta đang chuẩn bị xông đấu linh tháp, trùng kích hoàng kim học viên. La Thiên gật đầu nói, trùng kích hoàng kim học viên. Hai tên chấp sự cảm thấy buồn cười, bình thường không có khai mạch bát cửu trọng tu vi, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Lâm Đông Phong không khỏi lắc đầu, một chút thời gian không gặp, La Thiên trở nên tự cao. Chương 99, lại dám thương La đại sư tiền tuyến chiến bảo. La Thiên lại ngây người mấy ngày, lúc đầu lấy thể nội tàn thừa linh huyết lực lượng có thể nếm thử trùng kích khai mạch thất trọng, nhưng bởi vì Lâm đạo sư nhắc nhở muốn về thánh phủ xông một chút đấu linh tháp, trong đấu linh tháp đấu linh chi khí có thể tẩy soát không khí dơ bẩn, để tinh khí thần càng ngưng luyện, cần phải trở về. La Thiên trong lòng chờ mong, lần này thú triều chuyến đi, trải qua sát phạt ma luyện, thực lực toàn diện tăng lên, thu hoạch cũng tương đối khá. Bây giờ, thú triều quy mô dần dần lắng lại ổn định, Thương Vân Quốc cũng phái tới càng nhiều quân đội trợ giúp. Các đại võ phủ học viên đều đang lục tục trở về. Trước khi rời đi, La Thiên lại đi Vân Tú quận chúa khuê phòng, vì nàng trị liệu một lần. ngươi muốn về thánh phủ rồi. Vân Tú quận chúa trong đôi mắt đẹp bộc lộ không bỏ. La Thiên cáo từ, thậm chí kinh động đến trưởng công chúa Lý Mạn Thanh. Hai nữ khăng khăng muốn đưa La Thiên đoạn đường. La đại sư, ngươi là Vân Tú ân công, ngày sau muốn tới vương đô làm khách. Trưởng công chúa một thân áo vàng, lưng đeo một cái gùi thuốc. Đối với vị trưởng công chúa này, La Thiên mười phần bội phục. Thú triều tiến đến sau, vị này thanh lãnh cao quý trưởng công chúa, lấy y sư thân phận, ở tiền tuyến chăm sóc người bị thương, một mực tại bận rộn, nhân thủ không đủ lúc, còn tìm Lý Vân Tú đi hỗ trợ. Toàn bộ chiến bảo, biết nàng thân phận chân chính, ít càng thêm ít, đây mới thật sự là thầy thuốc nhân tâm. Chiến bảo, ngoặt cửa thành, một tên người mặc áo giáp màu vàng trung niên, ngồi tại một thớt xích hắc sắc cao dai trên chiến mã. Trên thân phát ra một cỗ từ núi đao huyết hải đi ra sát lục chi khí. Báo hầu ra, La Thiên muốn ra khỏi thành, hư hư thực thực cùng với Vân Tú quận chúa, một tên khai mạch cửu trọng hắc giáp thị vệ, nửa quỳ trên mặt đất. Quận chúa, ảnh hưởng không lớn, chờ La Thiên một mình ra khỏi thành về sau, lại động thủ, kim giáp trung niên mặt mũi tràn đầy sát khí, sát phạt quyết đoán, đường hầu ra, La Thiên dù sao cũng là thánh phủ Bạch Ngân học viên. Ra tay phải chú ý phân tắc, Nhạc Tĩnh mặt lộ ý cười, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy Liễu Tử Yên, trong mắt một mảnh âm tàn lãnh ý, kim giáp trung niên chính là Định Viễn Hầu, phụ thân của Đường Uy, lấy các ngươi cung cấp manh mối, La Thiên tám thành là sát hại con ta hung thủ. Định Viễn Hầu thanh âm âm hàn, sát cơ lạnh thấu xương, chờ một chút, bản hầu phái người đem hắn bắt giữ, tại trục nhật thánh phủ nhúng tay trước, đối với hắn tử hình khảo vấn. Thậm chí tiền trảm hậu tấu, hầu gia hào thủ đoạn. Nhạc Tĩnh dáng tươi cười sán lạn, vị này Định Viễn Hầu, ở trong Thương Vân Quốc, thế nhưng là nổi danh bá đạo. Đi ra, một tên hắc giáp thị vệ thấp giọng hô nói, một vị ngân bạch áo bào thiếu niên tuấn tú, đi ra chiến bảo, phía sau, mơ hồ có hai tên nữ tử, tại cùng hắn phất tay tạm biệt. Xuất thủ, Định Viễn Hầu trong mắt nổi lên tơ máu, sát cơ lộ ra, xoát, siêu siêu siêu. Cửa thành phụ cận, một chút nhảy lên ra 5-6 đạo thân ảnh, tu vi thấp nhất đều là bát trọng đỉnh phong, cùng nhau thẳng hướng La Thiên, trong đó hai tên hắc giáp thị vệ, tu vi càng là khai mạch cửu trọng trở lên, nguy hiểm. La Thiên vừa bước ra cửa thành, cảm ứng được một cỗ nguy cơ hàn ý, nhận lấy cái chết, một tên khai mạch cửu trọng hắc giáp thị vệ, trong tay hẹp dài đại đao xẹt qua một đạo thê hàn đao mang. Người này thực lực, không thua tại Hoàng Kim học viên. Nhưng mà, chân chính nguy hiểm, đến từ một vị khác hắc giáp thị vệ. Chết, tên này hắc giáp thị vệ, trên thân phát ra một cỗ rất gần linh hải cảnh uy áp. Hiu, trong tay hắn một cây tiêu thương ném ra ngoài, giống như một đạo tử vong hình bóng, đâm về La Thiên, nửa bước linh hải cảnh. Cửa thành phụ cận, một số võ giả hãi nhiên nghẹt ngào, tại hai đại cao thủ xuất thủ một sát, Định Viễn Hầu, cái này cùng trước đó nói khác biệt. Người vậy mà dự định trực tiếp giết chết La Thiên. Nhạc Tĩnh giật mình kêu lên, Định Viễn Hầu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn bá đạo. Ha ha, Định Viễn Hầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nếu đã xác nhận La Thiên là hung thủ, trực tiếp giết chết là được. La học trưởng, Vân Tú quận chúa hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, hỏng bét. Trưởng công chúa gương mặt xinh đẹp trầm xuống, không kịp cứu viện, nửa bước linh hải cùng khai mạch cửu trọng đồng thời xuất thủ, La Thiên tuyệt khó còn sống. Giờ khắc này, La Thiên tâm linh lại là vô cùng tỉnh táo. Hắn sớm một bước cảm ứng được nguy cơ, có chỗ đề phòng, chỉ là không nghĩ tới người xuất thủ có nửa bước linh hải cảnh. Hiu xì cái kia nửa bước linh hải cảnh, ném ra tiêu thương, đi đầu một bước đến. La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, không tránh không né, coi như miễn cưỡng tránh thoát, lại chạy không khỏi một cái khác khai mạch cửu trọng cao thủ một đao. Keng! Một tiếng, nửa bước linh hải tiêu thương, đánh trúng La Thiên trước ngực, truyền đến tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Cái này, làm sao có thể, cái kia xuất thủ nửa bước linh hải, trợn mắt hốc mồm, La Thiên áo bào vỡ tan, trên kim tỏa giáp xuất hiện vết rách, khảm nạm trên đó một viên tinh bạch vỏ sò, hoàn hảo không chút tổn hại. Bành, La Thiên khóe miệng tràn ra vết máu, lại mượn lực tung bay ra 1-20 mét, cái này lùi lại. Cũng tránh thoát một cái khác khai mạch cửu trọng tất sát một đao. Thất bại rồi, xa xa Định Viễn Hầu, khuôn mặt cứng đờ, sao lại thế, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên đạt được dáng tươi cười, cũng là đọng lại, cái kia La Thiên trên giáp ngực khảm nạm vỏ sò, đến cùng là vật gì? Nửa bước linh hải một kích, đều không có tổn thương mảy may, nhanh, giết chết hắn, tên kia nửa bước linh hải cao thủ, kịp phản ứng, hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa thẳng hướng La Thiên, bọn hắn đều là Định Viễn Hầu tử sĩ, hành động lần này, đều làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng lúc này, một cỗ linh hải cảnh uy áp giáng lâm, để Định Viễn Hầu mấy tên thủ hạ, toàn thân chấn động, lớn mật, dám thương La Đại Sư, một vị lưng đeo gùi thuốc mỹ nhân áo vàng, xuất hiện ở trước mặt La Thiên, hô ông, trưởng công chúa Ngọc Thủ vung ra một mảnh thật lớn xanh lam sóng ánh sáng. Từ mấy người trên thân lướt qua, bành, bành, bành, những này hắc giáp thị vệ, từng cái bạo thể mà chết, tên kia nửa bước linh hải cảnh cao thủ, vẻn vẹn nhiều kiên trì một hơi, cũng tại chỗ chết đi. La học trưởng, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tú lo lắng nói, không có trở ngại. La Thiên lau khô khóe miệng vết máu, vỏ sò kia mặc dù ngăn trở công kích, nhưng nửa bước linh hải cường đại công kích chấn động, để hắn chịu điểm rất nhỏ nội thương. Một bên khác, Định Viễn Hầu nhìn thấy trưởng công chúa xuất thủ, thân thể chấn động, không tốt, lại là nàng, hừ, trưởng công chúa mát lạnh con ngươi, quét về phía Định Viễn Hầu. Định Viễn Hầu trên mặt hiện ra một tia giãy giụa, cuối cùng thần sắc chán nản, thở dài một hơi, thuộc hạ, bái kiến trưởng công chúa. Định Viễn Hầu phiêu nhiên tới, nửa quỳ ở trước mặt Lý Mạn Thanh, trưởng công chúa. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên như bị sét đánh đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, trưởng công chúa Lý Mạn Thanh, tại Thương Vân Quốc có Băng Tiên Y, tên là quốc quân thân muội muội. Trong truyền thuyết, đương kim quốc quân đối với vị trưởng công chúa này có thua thiệt, đã từng bị nàng răn dạy, đều không có phát tác, nó địa vị chi siêu nhiên, không thể lấy đồng dạng công chúa để cân nhắc. Định Viễn Hầu, người tốt gan to, dám đối với La Đại Sư xuất thủ. Trưởng công chúa mặt như băng xương, quát lớn, La Đại Sư. Định Viễn Hầu cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên tuấn tú 15,16 tuổi kia. La Đại Sư, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên, trực tiếp ngây dại, La Thiên, lại là trưởng công chúa trong miệng La Đại Sư. Thế giới này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người rón rén, chuẩn bị thừa cơ rời đi, dừng lại, La Thiên ánh mắt tung bay, rơi xuống trên thân hai người. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên trong lòng run lên, thân thể cứng đờ, sau đó tại trưởng công chúa ánh mắt lạnh như băng dưới, không lưu loát đi tới, La Đại Sư, để cho ngươi bị sợ hãi. Trưởng công chúa lộ ra hiếm thấy thanh nhu ý cười, nhìn về phía La Thiên, đối với có cao thượng học thức cùng y thuật đại sư, nàng cho tới bây giờ là tôn kính phát ra từ nội tâm. Trưởng công chúa, ngài có phải hay không bị La Thiên lừa? Hắn làm sao có thể là đại sư? Liễu Tử Yên mềm mại ủy khuất nói, lời còn chưa dứt, đùng, Lý Vân Tú đánh nàng một bạt tay, lưu lại một cái nóng bỏng trưởng ấn. Hừ, ta nghe người ta nói, người tiện nhân này đối với La đại ca rất bất kính. Lý Vân Tú trên mặt hận ý. La Thiên kinh ngạc, từ trước đến nay đoan trang xinh đẹp nho nhã Vân Tú quận chúa, lại có dạng này một mặt. Hắn cũng không biết, tại trong lần lượt thiếp thân trị liệu, Vân Tú quận chúa không chỉ có đối với hắn cảm kích, còn sinh ra ái mộ, sùng kính tình cảm. Ngươi, Liễu Tử Yên bưng bít lấy sưng đỏ bộ mặt, thân thể mềm mại run rẩy, lại cố nén tức giận, không dám phát tác. Tại trưởng công chúa tôn đại Phật này trước mặt, nàng chính là so sâu kiến hơi lớn điểm châu chấu. Liễu Tử Yên hướng Nhạc Tĩnh ném đi cầu trợ ánh mắt, người sau làm bộ không nhìn thấy. Chương 100, chiến công bia. Nhạc Tĩnh trực tiếp nhận sợ hãi, không rên một tiếng. Loại tình huống này, hắn nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đâu còn quản được Liễu Tử Yên. Toàn bộ quốc gia đều thuộc về hoàng thất Lý gia, tam đại thánh phủ đều có hoàng gia bối cảnh, Lý Mạn Thanh tại hoàng thất địa vị càng là siêu nhiên vô cùng. La đại sư, những người này ngươi nhìn xem xử trí. Trưởng công chúa lại cười nói, bịch. Lời vừa nói ra, Định Viễn Hầu thân thể chấn động, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Biết vậy chẳng làm, hắn căn bản không dám phản kháng. Đường Uy chỉ là Định Viễn Hầu bốn cái nhi nữ một trong, coi như may mắn đào tẩu, gia tộc khổng lồ, mấy trăm nhân khẩu, khó thoát một kiếp. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên trong lòng run lên, sợ hãi không thôi. Ha ha, trưởng công chúa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? một cái lãng nhiên tiếng cười truyền đến. Bỗng nhiên, đọc truyện tại http://ngantayuyen.com gạch chéo một tên huyền bào trung niên xuất hiện tại Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên bên cạnh. Nhạc bá bá, Nhạc Tĩnh thở phào một hơi, người đến chính là Nhạc phó phủ chủ. Nhạc quân, ngươi muốn bao che cho con? Trưởng công chúa không có sắc mặt tốt. Không, Nhạc mỗ tới đây là muốn trách phạt hai tên tiểu bối này dám mạo phạm trưởng công chúa. Nhạc phó phủ chủ vẻ mặt ôn hòa nói, hai người các ngươi còn không mau hướng trưởng công chúa xin lỗi. Nhạc phó phủ chủ quát lớn, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên vừa muốn hành lễ nói xin lỗi. Không, hướng La đại sư xin lỗi. Trưởng công chúa lạnh lùng đối mặt. La đại sư, Nhạc phó phủ chủ ánh mắt quái dị đảo qua La Thiên. La đại sư, tiểu nữ tử nhất thời hồ đồ, đối với ngài bất kính. Liễu Tử Yên cố nén khuất nhục, hạ thấp người hành lễ. Nàng ngọc thủ nắm chặt, móng tay bóp ra một vệt máu. Nhạc Tĩnh đồng dạng nhận sợ hãi xin lỗi, nhưng là không có nàng lớn như vậy khuất nhục. Hai người các ngươi trở về diện bích hối lỗi, khấu trừ nửa năm tài nguyên bổng lộc. Nhạc phó phủ chủ trầm giọng nói. Hai người sắc mặt đều biến, Nhạc Tĩnh còn tốt hơn điểm, Liễu Tử Yên sắc mặt như cho tàn. Hoàng Kim học viên đãi ngộ cực dai, khấu trừ nửa năm tài nguyên bổng lộc sẽ cực kỳ chậm trễ nàng tu hành. Về phần ngươi, Định Viễn Hầu, dám trước công chúng đối với ta thánh phủ học viên hạ sát thủ. Nhạc phó phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo, oanh, trên người hắn phát ra một cỗ như vực sâu biển lớn khí tức, cách không đánh ra một đạo thật lớn u lam trường quang. Bồng, hoa, Định Viễn Hầu ngã xuống đất thổ huyết, trong tuyệt vọng cười khổ một tiếng, bị hai tên thánh phủ chấp sự buộc chặt bắt giữ, đem hắn giao cho quốc quân xử trí. Trưởng công chúa có thể hài lòng, Nhạc phó phủ chủ cười nói, chuyến này, hắn có thể bảo trụ hai cái vãn bối, đã là dốc hết toàn lực. Về phần cái này Định Viễn Hầu, trước mặt mọi người phái người đối với trưởng công chúa trong mắt đại sư xuất thủ, khó từ tội lỗi. Là đại sư, ngươi hài lòng không? Trưởng công chúa lại hỏi. Vẫn được, La Thiên khẽ gật đầu. Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên, dù sao không có lưu lại nhược điểm gì, lại thêm Nhạc phó phủ chủ bối cảnh, không có khả năng tùy tiện cả đổ bọn hắn, như vậy cũng tốt so. Nhạc Tĩnh trước đó hoài nghi La Thiên là giết Đường Uy ba người hung thủ, nhưng không có chứng cứ, lại không thể trực tiếp ra tay. Tại thực lực địa vị chênh lệch không quá lớn lúc, đánh cờ song phương, muốn tuân thủ cơ bản quy tắc trò chơi. Định Viễn Hầu chính là đoán sai La Thiên thực lực cùng bối cảnh, không nhìn quy tắc, tùy ý xuất thủ, mới rơi xuống tình cảnh như vậy. La đại ca thụ thương, tổn thất này người nào chịu trách nhiệm? Lý Vân Tú mặt lộ thương yêu, bất mãn nói, đây là một viên tục mệnh đan, chỉ cần còn có một hơi, nặng hơn nữa thương, đều có thể bảo trụ một mạng. Nhạc phó phủ chủ buông tay, trống rỗng xuất hiện một cái bình thuốc, ném cho La Thiên, đa tạ phó phủ chủ. La Thiên trong lòng vui mừng, đây chính là bảo mệnh đan dược, kiếm lợi lớn. Nhạc phó phủ chủ âm thầm thịt đau, lần này tổn thất, còn phải tìm Liễu gia, Nhạc Tĩnh phụ thân nơi đó đòi lại, nếu La đại sư hài lòng, việc này liền cao nhất đoạn. Trưởng công chúa khua tay nói, Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên như được đại xá, bị Nhạc phó phủ chủ mang đi, làm phiền trưởng công chúa xuất thủ. La Thiên ôm quyền nói, La đại sư, chúng ta sớm nói trước qua, đã bình ổn bối tương giao. Lý Mạn Thanh gương mặt xinh đẹp hơi kéo căng. Tốt a, Lý cô nương, La Thiên bất đắc dĩ nói. Bên cạnh Lý Vân Tú che miệng cười khẽ, mong rằng đại sư ngày nào đó đến Vương Đô một chuyến. Mạn Thanh có rất nhiều học thức vấn đề thỉnh giáo. Lý Mạn Thanh triển lộ nét mặt tươi cười. Nhất định, La Thiên gật đầu, cảm giác Lý Mạn Thanh tại phương diện nào đó còn có cầu ở chính mình. Chiến bảo trước, hai nữ đưa mắt nhìn La Thiên rời đi. Vân Tú, cùng cô nói thật, ngươi có phải hay không thích La đại sư? Lý Mạn Thanh thần sắc nghiêm túc. Cô, ngươi làm sao biết? Lý Vân Tú gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp úng nói, nếu như chúng ta Lý gia hoàng thất có thể cùng kỳ tài như vậy liên hôn, còn có sau lưng của hắn thần bí sư tôn. Lý Mạn Thanh nỉ non nói, hừ, ai nói muốn gả hắn? Lý Vân Tú xấu hổ che mặt, cáu giận nói, vào lúc ban đêm, một cái kinh bạo tin tức tại chiến bảo trung thượng tầng trong vòng nhỏ truyền ra, một cái tên là La Thiên Bạch Ngân học viên gặp vận may, thế mà chữa khỏi Vân Tú quận chúa bệnh nan y, bị trưởng công chúa cùng quận chúa phụng làm đại sư. ngay cả danh chấn Thương Vân Định Viễn Hầu đều thua ở trong tay hắn. Trong Trục Nhật Thánh phủ cao tầng, bao quát một chút đạo sư, cũng biết cái tin tức này. Tiểu tử kia chữa khỏi quận chúa bệnh nan y. Lâm Đông Phong biết được tin tức này lúc, cả người sửng sốt thật lâu. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, tại Tu La Thiên là học sinh vào cái ngày đó, La Thiên từng chủ động hỏi, trên người hắn có phải hay không có cái gì chứng bệnh. Hẳn là, tiểu tử kia thật tinh thông y thuật, nhìn ra ta căn cơ bị hao tổn vấn đề. Lâm Đông Phong thể xác tinh thần chấn động, 30 năm trước. Bởi vì một lần thê thảm đau đớn kinh lịch, để hắn căn cơ bị hao tổn, tu vi tổn hao nhiều, lại khó hướng phía trước tiến một bước. Nếu không, Lâm Đông Phong thành tựu tuyệt không chỉ bây giờ, ít nhất là thánh phủ chủ trở lên. Chuyện này là trong lòng hắn vết xẻo, cho nên Lâm Đông Phong ngày đó rất tức giận, đem La Thiên đuổi đi. Bây giờ trở về nghĩ, Lâm Đông Phong hối hận sau khi lòng sinh chờ đợi. Vân Tú quận chúa bệnh nan y, xin mời khắp Thương Vân quốc y sư, đều không có biện pháp, nó trị liệu độ khó không thể so với hắn nhỏ. La Thiên có thể trị hết quận chúa bệnh, cố gắng đối với hắn cũng có trợ giúp. La Thiên đi nơi nào? Lâm Đông Phong tâm tình kích động, lập tức phái người đi tìm. Kết quả biết được, La Thiên về Trục Nhật Thánh phủ. Được rồi, trở về hỏi lại. Lâm Đông Phong có chút tiếc hận, hắn tại chiến bảo còn có chức trách, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về đi. Đêm đó, La Thiên về tới Trục Nhật Thánh phủ, cái gì đều mặc kệ, trước đắc ý ngủ một giấc. Những ngày này, La Thiên tại trong thú triều luân phiên chém giết, đấu trí đấu dũng, thể xác tinh thần mỏi mệt. Sáng ngày thứ hai, La Thiên ngủ đến tự nhiên tỉnh, thần thanh khí sảng, duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó, hắn bắt đầu chỉnh lý trong thú triều thu hoạch, linh nguyên tệ, còn có hơn 1.000 mai, đủ để cho Hoàng Kim học viên đỏ mắt, linh cấp yêu thú linh kiện một số, có giá trị không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất hay là giết yêu thú chiến công, cùng luyện chế Bích Linh Đan, 3 thành số định mức. Đúng rồi, còn muốn đi Tông Vụ Điện giao nhiệm vụ. La Thiên nhớ tới một sự kiện, lần này đi tiền tuyến chống cự thú triều, là thánh phủ phát xuống tập thể nhiệm vụ, đánh giết yêu thú, bản thân có thể hối đoái điểm cống hiến, đồng thời căn cứ chiến công xếp hạng, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Đi vào Tông Vụ Điện, một khối to lớn chiến công bia, gây nên các học viên chú ý. Trên chiến công bia, ghi chép lần này thú triều nhiệm vụ, 100 tên đứng đầu chiến tích. La Thiên tập trung nhìn vào, 20 vị trí đầu nhiều tên, thuần một sắc Hoàng Kim học viên. Về sau nhìn, đại bộ phận đều là Bạch Ngân học viên, Thanh Đồng học viên cơ hồ không nhìn thấy, không có Diệu Nhật học viên. La Thiên phát hiện, bảng danh sách chỉ nhằm vào Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng học viên. Ông, đột nhiên, trên chiến công bia quang mang lóe lên, trong 30 người đứng đầu, thêm ra một cái tên là Dương Hy, chiến công ghi chép, thứ 26 tên, Dương Hy, Bạch Ngân học viên, 2.798 điểm cống hiến. Dương Hy học trưởng, không hổ là Bạch Ngân khu đại lão, nhẹ nhõm giết tiến vào trước 30, lợi hại, chiến tích như vậy, thẳng bước Hoàng Kim học viên. Một tên khí khái anh hùng hừng hực thiếu niên, tại mấy tên Bạch Ngân học viên chen chúc dưới, đi ra Tông Vụ Điện. Chịu đựng đi, thú triều quy mô càng ngày càng nhỏ. Dương Hy hơi có vẻ ngạo ý. Đúng lúc này, La Thiên đi hướng Tông Vụ Điện, cùng Dương Hy sượt qua người. Dương Hy nhíu mày, người kia là ai? Hắn là Bạch Ngân khu 3 vị đại lão một trong, tu vi rất gần cửu trọng, chiến lược thẳng bước Hoàng Kim học viên. Cái khác Bạch Ngân học viên nhìn thấy hắn, cái nào không phải cung kính chào hỏi. Dương học trưởng, hắn là La Thiên, giới này tân sinh thứ nhất, trực tiếp tấn thăng Bạch Ngân học viên. Bên cạnh có người nói, hắn chính là La Thiên. Dương Hy lông mi vẩy một cái, La Thiên đắc tội Hoàng Kim khu 2 vị đại lão, nghĩ không ra tên đều khó. Tạ Lâm học trưởng. Lúc này, một tên người mặc vàng nhạt áo bào nam tử mặt chữ điền đi hướng Tông Vụ Điện. Dương Hy vội vàng nghênh đón, Tạ Lâm học trưởng. Là hắn tại Hoàng Kim khu chỗ dựa, cũng là Hoàng Kim khu đại lão một trong. Tạ Lâm nhàn nhạt đáp lại, làm Hoàng Kim khu đại lão một trong, hắn đã là thánh phủ học viên người nổi bật, duy nhất phấn đấu mục tiêu là Diệu Nhật. Tạ Lâm bước vào Tông Vụ Điện, vừa vặn tại La Thiên phía sau, tránh ra. Dương Hy khẽ quát một tiếng, tiến lên đem La Thiên ngăn lại. Hừ, La Thiên thần sắc không vui, nhìn xem Dương Hy các loại mấy tên Bạch Ngân, đem vị kia Tạ Lâm học trưởng nghênh đến phía trước đi. Tiểu tử, ngươi còn không vui? Dương Hy giễu cợt ánh mắt, liếc qua La Thiên, Hoàng Kim học viên có quyền ưu tiên, cho Tạ Lâm học trưởng nhường đường, là của ngươi vinh hạnh. Tạ Lâm căn bản không thấy La Thiên một chút, đương nhiên tiến lên, tại tông vụ điện một vị trước mặt trưởng lão, lấy ra thân phận lệnh bài, xác nhận chiến công, mau đi xem một chút, Tạ Lâm học trưởng tên thứ mấy. Dương Hy bọn người mặt đỏ lên, chạy về phía bên ngoài đại điện chiến công bia. Tạ Lâm làm Hoàng Kim khu 4 vị đại lão một trong, chiến công tuyệt đối đỉnh tiêm, cái này đúng lúc là vuốt mông ngựa cơ hội. Hoa, tông vụ điện trước, một trận sợ hãi thán phục. Ông, chiến công bia đứng đầu bảng, xuất hiện biến hóa, thứ nhất tên, Tạ Lâm, Hoàng Kim học viên, 48-60 điểm cống hiến, Tạ học trưởng uy vũ, trực tiếp đăng đỉnh đệ nhất. Dương Hy bọn người chấn kinh, phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Tạ Lâm đi ra đại điện, nhìn xem đứng đầu bảng đệ nhất chiến tích, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn đăng đỉnh thứ nhất, có chút may mắn, những người khác không dám nói. Cái kia Liễu Tử Yên chém giết trọng thương linh cấp yêu thú, chiến tích hẳn là ở trên hắn. Nhạc Tĩnh cũng là hắn cường lực đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá, Liễu Tử Yên cùng Nhạc Tĩnh hai người không đến thống kê chiến công, kỳ thực là bị Nhạc phó phủ chủ hạ lệnh cấm đoán đi. Tạm thời cầm cái thứ nhất cũng xem là tốt, Tạ Lâm cảm thấy hài lòng. Ông, lúc này, trên chiến công bia quang mang lóe lên, lại có biến hóa, hẳn là La Thiên đi. Thế mà có thể giết tiến 100 tên đứng đầu, trên chiến công bia lưu danh, Dương Hy hơi có vẻ ngoài ý muốn. Dù sao, La Thiên còn không có đột phá khai mạch thất trọng, trong Bạch Ngân học viên xem như mềm nhất. Hả? Tạ Lâm ánh mắt lại là ngưng tụ. Trên chiến công bia hạng nhất, tên của hắn bỗng nhiên một cái mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 101, đấu linh tháp, chẳng lẽ hoa mắt? Tạ Lâm ngơ ngác một chút, tên của hắn vừa leo lên hạng nhất, còn không có nóng hổi, liền biến mất, xác thực nói, cũng không phải là biến mất. Bạch, tên Tạ Lâm, hướng chiến công bia phía dưới, hàng một nhóm, do hạng nhất, xuống tới người thứ hai. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tạ Lâm một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Hắn vững tin, trong tông vụ điện, không có tiến vào cái thứ hai Hoàng Kim học viên. Cho dù có, bình thường Hoàng Kim học viên, cũng khó siêu việt hắn cái này Hoàng Kim khu đại lão. Cùng lúc đó, ông, chiến công bia đứng đầu bảng, xuất hiện một cái tên. Thứ nhất tên, La Thiên, Bạch Ngân học viên, 6.345 điểm cống hiến. Soạt, tông vụ điện trước, một đám học viên tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, oanh động một mảnh, hơn 6.000 điểm cống hiến. Bạch Ngân học viên đăng đỉnh đệ nhất, có lầm hay không? Đám người khó có thể tin. La Thiên, hạng nhất, Dương Hy các loại mấy tên Bạch Ngân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm đứng đầu bảng danh tự. Danh tự kia, để bọn hắn cảm thấy một trận nóng bỏng chói mắt. Vừa vặn lúc này, La Thiên từ trong tông vụ điện đi ra đến, nhìn về phía chiến công bia hạng nhất vị trí, khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn dù sao thu hoạch hai cái linh cấp yêu thú yêu hạch. Chiến tích như vậy, tại Diệu Nhật học viên phía dưới, gần như không tồn tại. La Thiên, ngươi có phải hay không gian lận rồi? Thứ nhất thế nào lại là ngươi? Dương Hy quát lớn, hắn cái này Bạch Ngân đại lão, cũng chỉ là giết tới 26 tên. La Thiên một cái Bạch Ngân non nớt, làm sao có thể đăng đỉnh đệ nhất? Giờ khắc này, chúng học viên ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía La Thiên. Dương Hy chất vấn, cũng là mọi người nghi hoặc. Dù sao, chiến công bia từ tồn tại đến nay, chưa từng xuất hiện Bạch Ngân học viên chân chính đăng đỉnh tình huống. La Thiên hơn 6.000 khủng bố chiến tích, quả thực là một kỵ tuyệt trần. Đám người có hai cái suy đoán. Thứ nhất, chiến công bia bản thân xảy ra vấn đề. Thứ hai, La Thiên gian lận, ta thứ nhất thế nào? Làm phiền ngươi rồi, La Thiên không vui nói. Người khác cầm thứ nhất, là tự chí danh quy, bị người truy phủng, ta cầm thứ nhất, chính là gian lận. La Thiên không thèm để ý, trực tiếp đi ra ngoài. Công nhiên gian lận, còn dám mạnh miệng, còn không theo ta đi chấp pháp đường nhận lầm. Dương Hy sắc mặt trầm xuống, trên người hắn tám đầu khí mạch bộc phát, tiếp cận cửu trọng tu vi, phát ra khí thế cường đại. Hô đùng, Dương Hy một tay hiện lên trảo, lượn lờ một tầng sắc bén vàng nhạt chân khí, từ phía sau chụp vào La Thiên. Phụ cận học viên, mặt lộ thương hại, Dương Hy làm Bạch Ngân khu đại lão, nó chiến lược thẳng bức khai mạch cửu trọng, đối phó một cái Bạch Ngân người mới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không biết mùi vị, La Thiên bấm tay một chút, một vòng u lam lăng liệt tinh ngân kiếm quang, cùng Dương Hy sắc bén một chảo, đụng vào nhau, tê, Dương Hy kêu rên lùi lại, trên cổ tay lưu lại một đạo vết máu, vậy mà làm bị thương ta, Dương Hy mặt mũi tràn đầy tức giận, khó mà tiếp nhận, vừa rồi một chảo, vận dụng bảy thành lực lượng, đối phó một cái lục trọng tiểu tử, vậy mà ăn phải cái lỗ vốn, làm can. Dương Hy đang muốn toàn lực xuất kích, một tiếng lôi đình hét lớn truyền đến, trong tông vụ điện, một tên trưởng lão đi ra, phát ra một cỗ nặng nề như núi uy áp, thẳng bức Dương Hy. Dương Hy thân thể run lên, kinh hoàng nói, trưởng lão, cái kia La Thiên công nhiên gian lận, La Thiên chiến tích, không cần hoài nghi, trưởng lão đạm mạc, nghe vậy, ở đây chúng học viên, trong lòng giật mình, trưởng lão mở miệng, sao dám chất vấn, hắn, thật là đệ nhất. Tạ Lâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng biệt khuất, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực, hắn một cái khai mạch lục trọng bạch ngân non nớt, có thể đoạt đệ nhất. Dương Hy sắc mặt rất khó nhìn, hắn hôm nay là thua người lại thua trận, hừ, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chờ ta trở thành hoàng kim học viên. Dương Hy song quyền nắm chặt, trong mắt lướt lên lãnh mang, La Thiên mây trôi nước chảy, rời đi tông vụ điện, hắn chiến công chỉ là tạm xếp thứ nhất tên, chờ thú triều sau khi kết thúc, chiến công bia thống kê xong tất, xếp hạng 10 vị trí đầu, nhất là hạng nhất, đều sẽ có khen thưởng thêm. Sau đó 1-2 ngày, một tên, bạch ngân người mới, hùng cư chiến công bia thứ nhất, lực áp chúng hoàng kim học viên tin tức, truyền khắp trục nhật thánh phủ, trên vọng nhật phong, thanh đồng khu, bạch ngân khu, hoàng kim khu, từng cái vòng tròn học viên, một mảnh chấn động. Rất nhiều học viên không tin, chạy tới tông vụ điện xác nhận, chin chiến công bia, hạng nhất chói mắt kia, để từng cái người hoài nghi mở rộng tầm mắt, La Thiên trụ sở, rất nhiều người đến chúc mừng, bao quát Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến, Thanh Đồng khu đại lão Tào Dương bọn người, còn có chút không quen biết bạch ngân học viên, mộ danh mà tới, La Thiên thật vất vả, đuổi đi những người bái phỏng kia, La Huynh, nếu như ngươi hạng nhất chứng thực, vậy liền phá trục nhật thánh phủ ghi chép. Trần Hạo Phi cảm thán nói, chỉ là một chút hư danh, không bằng tấn thăng hoàng kim học viên tới thực tế. La Thiên bình thản nói, ngươi muốn xung kích hoàng kim học viên. Trần Hạo Phi nghẹn họng nhìn chân chối, tiến vào thánh phủ mới hơn một tháng, phần lớn tân sinh ngay cả bạch ngân đều không có tấn thăng. La Thiên lại muốn trùng kích hoàng kim học viên. Ngày thứ hai, La Thiên cùng Trần Hạo Phi cùng một chỗ tiến về trục nhật thánh phủ trọng địa, đấu linh tháp. Đấu linh tháp là một tòa cao tới 10 tầng hùng kỳ cổ tháp. Tháp này do thánh phủ người sáng lập thành lập, là trục nhật thánh phủ mang tính tiêu chí kiến trúc. Xông qua tầng thứ 4, trở thành bạch ngân học viên. Xông qua tầng thứ 6, trở thành hoàng kim học viên. Xông qua tầng thứ 8, là trở thành diệu nhật học viên điều kiện tất yếu. Về phần thứ 9, tầng thứ 10, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thật nhiều người. La Thiên hai người tới thời điểm, đấu linh tháp phụ cận hội tụ không ít học viên, một chút là chuẩn bị xông tháp, có chút là thuần túy xem náo nhiệt. La Huynh, đấu linh tháp rất thần kỳ, nội bộ bố trí trùng điệp cổ trận, lần đầu thành công vượt quan lúc, sẽ có được đấu linh chi khí tẩy lễ. Trần Hạo Phi giới thiệu nói, hắn xông qua đấu linh tháp, biết một chút quy củ, phổ thông học viên, mỗi tháng nhiều nhất xông 3 lần đấu linh tháp, đồng thời đấu linh tháp chỉ có thể dung nạp 3 người đồng thời vượt quan. La Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đấu linh tháp tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 6 đều có trận pháp thắp sáng, hiển nhiên đang có 3 người tại đồng thời vượt quan. Ông bịch, đấu linh tháp 4 tầng, quang hà lóe lên, một tên chật vật thụ thương thiếu niên đã bị cuốn đi ra. Thất bại, tên này thụ thương thiếu niên là một tên lục trọng đỉnh phong thanh đồng học viên. A, không có khai mạch thất trọng tu vi, cũng vọng tưởng xông tầng thứ 4. Bên cạnh có người chế nhạo nói, lúc này, đấu linh tháp cửa vào mở ra, có thể tiến một người. Là học trưởng, ngươi tiên tiến đi. Mấy tên học viên hơi có vẻ cung duy nhìn về phía La Thiên. Hai ngày này, bởi vì tại chiến công bia hùng cư thứ nhất, La Thiên tại trục nhật thánh phủ xem như có chút danh tiếng. Trần Huynh, ngươi tiên tiến đi. La Thiên cũng không có gấp, đẩy Trần Hạo Phi một thanh. Hiện tại người vượt quan nhiều, Trần Hạo Phi cái này thanh đồng học viên, không dễ dàng chen vào đội. Được, Trần Hạo Phi không có chối từ, tiến vào đấu linh tháp. La Thiên nhiều hứng thú, trước quan sát Trần Hạo Phi vượt quan, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, Trần Hạo Phi khai mạch lục trọng tu vi, rất thuận lợi thông qua. Tầng thứ ba, đối ứng là khai mạch lục trọng chiến lực, Trần Hạo Phi chu toàn một lát, thành công thông qua. Tầng thứ tư, đối ứng khai mạch thất trọng, xông qua liền có thể trở thành Bạch Ngân học viên. Ông, bịch, Trần Hạo Phi chỉ kiên trì mấy hơi thời gian, liền bị trận pháp quang hà cuốn đi ra. Thật là khó, Trần Hạo Phi cười khổ nói. Khai mạch thất trọng là một cái rất lớn đường ranh giới. Bịch, tại Trần Hạo Phi phía sau, theo sát lấy cũng có một tên học viên bị đào thải bị loại. Đấu linh tháp cửa vào mở ra, lần này, có thể đi vào hai người. La Thiên vừa muốn đi vào, Dương Hy học trưởng tới, đấu linh tháp trước chúng học viên. Thần sắc lấy lòng, nhao nhao chào hỏi, Dương Hy khẽ gật đầu, làm Bạch Ngân khu đại lão. Danh tiếng của hắn cùng lực ảnh hưởng, so La Thiên lớn hơn. Lúc hành tẩu, Dương Hy trên thân hiện lên 9 đầu khí mạch ba động. Khai mạch cửu trọng, Dương Hy học trưởng tấn thăng cửu trọng rồi. Chúng học viên hoảng sợ nói, mấy tên Bạch Ngân học viên vừa sợ lại ao ước. Tấn thăng khai mạch cửu trọng, có hy vọng xông qua tầng thứ 6, trở thành Hoàng Kim học viên. Hắn cũng tới, Dương Hy ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía lối vào La Thiên. Hai ngày trước, tại chiến công bia trước, Dương Hy thụ La Thiên kích thích, biệt khuất phẫn nộ. Sau khi trở về, vậy mà nhất cử đột phá khai mạch cửu trọng. Cũng không nghĩ tới, hôm nay tại đấu linh tháp, nhìn thấy đang muốn xông tháp La Thiên. Cũng tốt, để cho ngươi chứng kiến ta thành tựu Hoàng Kim học viên quá trình. Dương Hy mặt lộ lãnh ý, lòng tin 10 phần, siêu siêu, La Thiên cùng Dương Hy, một trước một sau tiến vào đấu linh tháp một tầng, La Thiên vừa bước vào, bị một tầng trắng óng ánh trận pháp vòng sáng bao phủ. Trận pháp vòng sáng, bao phủ phương viên mấy chục mét, ông, trong trận pháp vòng sáng, ngưng hiện một cái linh quang thân thể nhân loại võ giả. Đây chính là, đấu linh, La Thiên mặt lộ hứng thú, hô, bồng. Đấu linh võ giả này, tương đương khai mạch tứ trọng tu vi, thi triển thân pháp cùng quyền pháp võ kỹ, thẳng hướng La Thiên, công kích, tốc, phòng ngự, tại trong khai mạch tứ trọng đều tính mạnh, La Thiên linh thức quét qua, ra kết luận, bồng kẹt, La Thiên vỗ tới một trường, chỉ bằng vào thần mạch chi thể nhục thân lực lượng, đem đấu linh võ giả này đánh cho băng tán, hoa hô, đấu linh võ giả băng tán kia, hóa thành điểm điểm linh quang sương mù. Dung nhập La Thiên thân thể, đây chính là đấu linh chi khí. La Thiên chỉ cảm thấy một sợi thanh lương sắc bén lực lượng tràn vào thể nội, tẩy luyện thân thể và khí mạch. Thể nội, bởi vì phục dụng bích linh huyết lưu lại yêu sát khí, đạt được tắm rửa, thật kỳ diệu. La Thiên cảm giác khí mạch chân khí cùng tinh thần lực đều chiếm được yếu ớt tẩy lễ. Đương nhiên, đây là tầng thứ nhất thông quan, giáng lâm đấu linh chi khí rất mỏng manh, số tầng càng nhiều, vượt quan thu hoạch đấu linh chi khí càng mạnh. Siêu, Dương Hy cũng tiến nhập tầng thứ nhất, đứng tại trong một trận pháp vòng sáng khác. Bồng suy, Dương Hy cách không một trảo, màu vàng vết cào lướt qua, đem đối diện đấu linh võ giả phá tan thành từng mảnh. Hắn trước kia xông qua tầng thứ nhất cũng không có đấu linh chi khí giáng lâm, đánh giết sau, Dương Hy lườm La Thiên một chút, một bước không ngừng từ bên cạnh thang lầu đạp vào tầng thứ hai. La Thiên hấp thu xong đấu linh chi khí, đạp vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, La Thiên vừa bước vào, diệt, Dương Hy lại là cách không một trảo, miểu sát tầng thứ hai khai mạch ngũ trọng đấu linh. Mà La Thiên, đứng tại trong tầng thứ hai trận pháp vòng sáng, mới bắt đầu chiến đấu. Ha ha, chiến công bảng đệ nhất, không gì hơn cái này. Dương Hy cười nhạt một tiếng, lập tức, hắn lại bước vào tầng thứ ba. Cùng lúc đó, đấu linh tháp bên ngoài, một đám học viên mặt lộ kinh hãi, ông bá bá bá, từ Dương Hy sau khi tiến vào, đấu linh tháp một tầng lại một tầng đi lên sáng lên. Cơ hồ không gặp dừng lại qua, lúc này mới mấy hơi thở, Dương Hy một hơi xông qua tầng ba, toàn bộ quá trình đều là miểu sát, không hổ là Bạch Ngân đại lão. Dương Hy bây giờ tấn thăng khai mạch cửu trọng, Hoàng Kim học viên là chuyện sớm hay muộn, đám người tán thưởng nói, một ít học viên trong lòng tính toán. Chờ Dương Hy đi ra, như thế nào giao hảo vị này vừa mới thăng cấp Hoàng Kim học viên. Chương 102, bị động tấn cấp đấu linh tháp tầng thứ hai. Phốc phốc, La Thiên đơn chỉ một chút, một vòng tinh ngân kiếm khí xẹt qua, đem khai mạch ngũ trọng đấu linh chém vỡ. Chợt, một tia thanh lương sắc bén lực lượng thần bí tràn vào thể nội, rửa sạch khí mạch cùng nhục thân. Tầng thứ hai đấu linh chi khí, tăng cường không ít, La Thiên cảm giác trong khí mạch chân khí, lại tiến một bước ngưng luyện xu thế. Đấu linh chi khí, quả thật kỳ diệu, mặc dù không thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại có thể ngưng luyện tinh khí thần, củng cố căn cơ, khó trách Lâm đạo sư cường điệu, để hắn tấn thăng thất trọng trước, muốn xông vào một lần đấu linh tháp, không đơn thuần là dội rửa yêu sát chi khí tác dụng. Không nhanh không chậm, La Thiên bước vào tầng thứ ba, cùng lúc đó, Bạch Dương Hy thân hình tại tầng ba lóe lên một cái rồi biến mất. Bước vào tầng thứ tư, La Thiên không có để ở trong lòng, xông chính mình tháp chính là, chỉ cần cuối cùng trở thành Hoàng Kim học viên, quản nó nhanh chậm, hưu suy, La Thiên lại một đạo tinh ngân kiếm khí, đem có thể so với khai mạch lục trọng đấu linh diệt sát. Ô, lần này, La Thiên phát hiện một cái hiện tượng. Cái kia đấu linh giống như có trí khôn nhất định, cảm giác được La Thiên công kích uy hiếp, ý đồ trốn tránh, hô soạt, tầng thứ ba, càng dày đặc hơn đấu linh chi khí, tràn vào La Thiên thể nội, đấu linh tháp bên ngoài, chúng học viên ngẩng đầu, sáng ngời có thần nhìn xem, Dương Hy xông tháp tốc độ, mau kinh người, một hơi, xông qua tầng thứ tư, tốc độ mới chậm lại, đấu linh tháp, từ tầng thứ tư bắt đầu, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Tầng thứ tư, trong trận pháp vòng sáng, Dương Hy ngay tại truy sát một cái có thể so với khai mạch thất trọng đấu linh võ giả. Cái kia đấu linh võ giả, 10 phần xảo trá, thi triển không tầm thường thân pháp, xê dịch trốn tránh, đồng thời, đấu linh võ giả trên thân, còn mặc một bộ linh quang áo giáp, tương đương hạ phẩm phòng ngự bảo khí. Phốc phốc, đấu linh võ giả bị Dương Hy phế bỏ một cánh tay, còn tại gắt gao treo chống cùng quần nhau. Thế mà gặp được am hiểu thân pháp, có hạ phẩm bảo khí đấu linh, Dương Hy một mặt khó chịu, mặc dù hắn cuối cùng sẽ nghiền ép chiến thắng, nhưng sẽ kéo dài xông tháp tốc độ, gia tăng tiêu hao, đấu linh tháp từ tầng thứ tư bắt đầu. Đấu linh không chỉ có trí lực tăng nhiều, sẽ còn giao phó đặc biệt am hiểu, thậm chí ban cho bảo khí. Đúng lúc này, La Thiên chậm ung dung bước vào tầng thứ tư, xuất hiện tại trong một trận pháp vòng sáng khác. Ông... Một cái tay cầm bảo khí đại kiếm đấu linh, xuất hiện ở trước mặt La Thiên. Cái này đấu linh, am hiểu công kích, đại kiếm vạch ra từng đạo sóng kiếm khí đợt, cuốn về phía La Thiên. Lực công kích rất gần khai mạch bát trọng, La Thiên hơi lộ ra dị sắc. Cái này đấu linh trí tuệ rất cao, phòng ngự cùng thân pháp ở trong cùng giai tính trung thượng. Không có chỗ yếu hại. Phốc phốc, La Thiên tiện tay đánh ra tinh ngân kiếm khí, lại bị cái này đấu linh chính diện phá giải. Cứ việc bản thân cũng bị thương, tầng thứ tư, xông qua có thể trở thành Bạch Ngân học viên, độ khó quả nhiên lớn, không thể để cho tiểu tử này vượt qua. Dương Hy sắc mặt trầm xuống, hoa oanh, phốc phốc suy, hắn chín đầu khí mạch toàn bộ thôi động, vạch ra một mảnh sắc bén màu vàng vết cào, tầng tầng lớp lớp bao phủ, đem trước mặt đấu linh diệt sát. Xong rồi, còn có hai quan, Dương Hy thân hình thoát một cái, lướt vào tầng thứ năm, keng. La Thiên rút ra phong tuyết kiếm, chém ra mấy đạo sắc bén băng lãnh tinh ngân kiếm khí, nhẹ nhõm thu hoạch được trước mặt đấu linh. Hô soạt, một cỗ khổng lồ đấu linh chi khí tràn vào thể nội, La Thiên thân thể hơi rung. Cỗ này đấu linh chi khí hơn xa lúc trước mấy lần, hiển nhiên từ tầng thứ tư bắt đầu, độ khó gia tăng, đồng thời vượt quan lấy được đấu linh chi khí cũng là chất tăng lên. Hô ào ào, tại cỗ này đấu linh chi khí cọ rửa dưới, La Thiên thể nội yêu sát chi khí, cơ hồ càn quét trống không. Không chỉ có như vậy, La Thiên cảm giác trong khí mạch chân khí, độ tinh thuần tăng lên tới mức cực hạn, vô cùng ngưng luyện sắc bén. Trong lúc mơ hồ, đầu thứ bảy khí mạch cách ngăn, tại rất nhỏ rung động, chỉ cần La Thiên nguyện ý, tùy thời có thể xông mở đầu thứ bảy khí mạch, tấn thăng khai mạch thất trọng, hấp thu xong cỗ này khổng lồ đấu linh chi khí. La Thiên bước vào tầng thứ năm, lần này, đối mặt chính là khai mạch bát trọng đấu linh. Ông, trong trận pháp vòng sáng, xuất hiện một cá thể hình to con đấu linh, trên thân phát ra cường đại áp bách. Đây là một cái luyện thể đấu linh. Bồng, La Thiên vừa đứng vững thân hình, cái kia đấu linh tựa như đạn pháo cận thân. Một quyền oanh đến, bộc phát ra khủng bố kinh tâm lực lượng. Khai mạch bát trọng luyện thể võ giả, nó thể phách cùng lực lượng, cường hoành cỡ nào. Lúc đầu, La Thiên cơ hồ lâm vào bị động, cũng may hắn, Vân Du Bộ, tinh diệu bất phàm, tiếp cận cảnh giới đại thành, rất nhanh thay đổi cục diện, Đinh suy suy, phong tuyết kiếm, tại luyện thể đấu linh trên thân, lưu lại từng đạo vết máu. Nếu như là bình thường khai mạch bát trọng, đã sớm chém giết, nhưng luyện thể đấu linh, thể phách phòng ngự cường đại, quả thực là kháng trụ. Tầng 5 trong một vòng sáng khác, Dương Hy cũng tại ứng phó một cái luyện thể đấu linh. Chân khí toàn lực bộc phát, đánh nhau thật tình, hắn không giống La Thiên, có hạ phẩm đỉnh tiêm bảo khí, đối phó khai mạch bát trọng luyện thể đấu linh, bỏ ra một phen khổ tâm, mới thành công đánh giết. Tầng thứ 6, Dương Hy trong lòng phấn chấn, điều trị hơi có vẻ thở hào hền, đạp về tầng thứ 6, truy tinh cản nguyệt, La Thiên thôi động thần mạch, trong tay, phong tuyết kiếm, vung ra ba đạo không ngừng tăng lên tinh ngân kiếm quang. Lực công kích tăng lên trên diện rộng, phốc phốc phốc, khai mạch bát trọng luyện thể đấu linh, bị đâm ra mấy cái huyết động, thân thể sụp đổ, hô, một cỗ mênh mông đấu linh chi khí, tiến vào La Thiên thể nội, trong chốc lát, La Thiên thể nội yêu sát chi khí, toàn bộ gột rửa sạch sẽ, kinh người hơn chính là, hắn trong khí mạch chân khí, chất cùng số lượng đến tăng lên tới cực hạn, dẫn phát một loại nào đó kịch biến, răng rác. Đầu thứ 7 khí mạch cách ngăn, lại bị chống đỡ vỡ tan, chân khí như bôn lôi tràn vào, oanh, La Thiên thân thể chấn động, không nghĩ tới tại trước mắt này, tấn thăng khai mạch thất trọng, cái này khiến hắn trở tay không kịp, hô soạt, La Thiên lập tức ngồi xếp bằng, dẫn động chân khí, mở đầu thứ 7 khí mạch, phát sinh loại sự tình này, cũng là ngoài dự liệu, tu vi của hắn vốn là đạt tới lục trọng đỉnh phong, tuy người có thể trùng kích khai mạch thất trọng. Nhưng La Thiên không để ý đến một cái nhân tố, hắn là lần đầu tiên xông đấu linh tháp, lại một hơi xông tầng 5, cái này dẫn đến, hắn trong thời gian ngắn, thu được khổng lồ đấu linh chi khí tẩy lễ, hết lần này tới lần khác, La Thiên tu vi còn không có đột phá thất trọng, tầng thứ 5, lại là đối ứng khai mạch bát trọng, kể từ đó, chân khí của hắn ngưng luyện đến cực hạn, chất lượng đạt tới khai mạch bát trọng, thậm chí hơi thắng trình độ. Từ đó tự phát vọt vào đầu thứ 7 khí mạch, tại võ đạo giới, loại tình huống này là phi thường hiếm thấy, bị động tấn cấp, nó nguyên lý, nói thông tục điểm, cùng loại nam tử tinh mãn từ tràn, đấu linh tháp bên ngoài, một đám học viên cùng nhau ngẩng đầu quan sát, Dương Hy học trưởng, xông qua tầng thứ 6, hoàng kim học viên đều có thể, không ít học viên mặt lộ chờ mong, tại trục nhật thánh phủ, mỗi một cái hoàng kim học viên sinh ra. Đều 10 phần không dễ, mà giờ khắc này, bọn hắn có lẽ có thể chứng kiến một vị vàng kim học trưởng sinh ra. Trong lúc mơ hồ, đám người nghe được tầng thứ 6 kịch đấu âm thanh, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. So sánh dưới, La Thiên vị trí tầng thứ 5, không có gì động tĩnh. Sau một lúc lâu, La Thiên y nguyên còn ở tại tầng thứ 5. Ha ha, La Thiên kỹ dừng này tai, tầng thứ 5 đối mặt thế nhưng là trong khai mạch bát trọng cường thủ. Một tên bạch ngân học viên khẽ cười nói, hắn hẳn là tại tầng thứ 5, đau khổ dãy rủa a, chiến công bia đệ nhất, ở trong đó chỉ sợ có chút may mắn, mấy tên học viên mặt lộ giễu cợt, từ vượt quan bắt đầu, Dương Hy tình thế, liền ổn ép La Thiên một đầu, giờ phút này, càng là lập tức phân cao thấp, ông bạch, bỗng nhiên, đấu linh tháp cao hơn tầng thứ 7, quang hà chớp động ở giữa, cuốn ra một tên hoàng kim học viên, chính là Tạ Lâm. Tạ Lâm học trưởng, ở đây chúng học viên, nhao nhao chào hỏi, đấu linh tháp có thể đồng thời dung nạp 3 người vượt quan. Người thứ 3 này, chính là Tạ Lâm học trưởng thật lợi hại, thường xuyên đi tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tôi luyện võ kỹ. Một ít học viên phát ra từ thật lòng khâm phục, đấu linh tháp tầng thứ 6, xông qua chính là Hoàng Kim học viên, tầng thứ 7, nghe nói sẽ đối mặt nửa bước linh hải cảnh cao thủ. Tạ Lâm lại thường xuyên đi 2 tầng này mà luyện võ kỹ. Ai đang xông tầng thứ 6? Tạ Lâm hỏi, hồi học trường, là Dương Hy, hắn đột phá khai mạch cửu trọng. Mấy tên học viên nói, vừa đột phá khai mạch cửu trọng, liền đi xông tầng thứ 6. Cái này Dương Hy có phải hay không có chút vội vàng sao động? Tạ Lâm nhíu mày, Dương Hy một mực là thủ hạ của hắn. Đúng lúc này, một tuấn Mỹ thon dài bạch ngân thiếu niên, đi vào đấu linh tháp trước, Nam Cung Ngọc. Chúng học viên nhao nhao ném đi ánh mắt, Nam Cung Ngọc tại Bạch Ngân khu, cũng là rất có danh khí, một mặt là hắn bối cảnh thâm hậu, cường đại thiên phú, một phương diện khác, hắn dáng dấp quá mức tuấn Mỹ, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nam Cung Ngọc đột phá khai mạch bát trọng, tốc độ tu luyện thật nhanh, Một tên bạch ngân học viên thấp giọng hô nói. Trên thực tế, bởi vì La Thiên Bích linh huyết, để Nam Cung Ngọc càng nhanh một bước bước vào khai mạch bát trọng. Siêu, Nam Cung Ngọc trên thân phát ra khí tức cường đại, lách mình tiến vào đấu linh tháp, chân khí ngưng tụ không tan. Cái này không giống vừa đột phá bát trọng dáng vẻ. Tạ Lâm hơi lộ ra dị sắc. Có lẽ, đây là Nam Cung gia công pháp chỗ đặc biệt. Ông vù vù, Nam Cung Ngọc tiến vào đấu linh tháp về sau. Tầng lầu từng tầng đi lên tháp sáng. Tốc độ kia, hoàn toàn không thua tại Dương Hy. Thẳng đến tầng thứ tư, Nam Cung Ngọc tốc độ hơi chậm. Tầng thứ năm, Nam Cung Ngọc đối mặt khai mạch bát trọng luyện thể đấu linh. Kịch chiến bộc phát, hắn, Nam Cung Ngọc chiến đấu sau khi nhìn thấy cách đó không xa, ngồi xếp bằng La Thiên. Hoa ba, La Thiên dẫn đạo chân khí trong cơ thể, tại đầu thứ bảy trong khí mạch trùng kích, dần dần bình ổn xuống tới. Bởi vì là bị động tấn cấp, chân khí chất lượng quá cao, nội tình thâm hậu, đầu thứ bảy khí mạch một chút mở ra hơn 2/10. Hô, La Thiên rốt cục đứng dậy, chậm trễ nữa, liền sẽ bị đấu linh tháp trận pháp bài xích ra ngoài. Cùng lúc đó, bành ngành, bồng cạch, Nam Cung Ngọc cường đại thế công, đem khai mạch bát trọng luyện thể đấu linh đánh cho tán loạn. Một cỗ đấu linh chi khí tràn vào nó thể nội, ngươi lên trước. Nam Cung Ngọc lợi dụng đấu linh chi khí, rửa sạch thể nội bích linh huyết tàn thừa yêu sát chi khí. La Thiên không có nhiều lời, bước vào tầng thứ sáu, mấy hơi thở sau, Nam Cung Ngọc cũng bước vào tầng thứ sáu. Ông, đấu linh tháp tầng thứ sáu, tại Dương Hy sau khi tiến vào, lại tuần tự xuất hiện hai đại trận pháp vòng sáng. Ồ, ngoài tháp chúng học viên, kinh ngạc nghẹt ngào, đấu linh tháp bảy tầng. Sáng lên cái thứ hai trận pháp vòng sáng lúc, bọn hắn tưởng rằng Nam Cung Ngọc, kết quả, đạo thứ ba trận pháp vòng sáng cũng sáng lên, La Thiên, thế mà cũng giết tới tầng thứ bảy, ba người, đồng thời xông tầng thứ sáu, chúng học viên mặt lộ hưng phấn, ba người, đồng thời trùng kích Hoàng Kim học viên, loại tình huống này, khó gặp, Tạ học trưởng, ngài cảm thấy, ba người này tấn thăng Hoàng Kim học viên hy vọng lớn bao nhiêu, một đám học viên thỉnh giáo. Tạ Lâm, làm Hoàng Kim khu đại lão, quanh năm tại thứ sáu, bảy tầng ma luyện, ánh mắt tất nhiên tinh chuẩn. Dương Hy, vừa đột phá cửu trọng, có 4/5 cơ hội. Tạ Lâm lạnh nhạt nói, Nam Cung Ngọc, cũng có 3 cơ hội. Tạ Lâm trầm ngâm nói, Nam Cung Ngọc, lại có 3 cơ hội. Ở đây học viên, có chút giật mình, bình thường mà nói, khai mạch bát trọng trùng kích đấu linh tháp tầng thứ sáu. Gần như không có khả năng, khai mạch bát trọng, coi như ngươi mạnh, có thể cùng cửu trọng chống lại liền rất kinh người, nhưng xông qua tầng thứ sáu, là muốn chiến thắng khai mạch cửu trọng, chỉ là sánh vai chống lại, còn chưa đủ, vậy La Thiên đâu, có mấy thành hy vọng, có mấy tên học viên, ồn ào cười nói, La Thiên, Tạ Lâm không khỏi nhịn không được cười lên, hắn có thể kiên trì 10 hơi, chính là đáng quý, Tạ Lâm cũng không phải là xem thường La Thiên. Mà là nó ra nội tâm chân thực cái nhìn, tương đối đúng trọng tâm, chương 103, tranh phong Hoàng Kim học viên. 10 hơi, ta nhìn Tạ học trưởng là đang cho hắn giữ lại mặt mũi. La Thiên còn không có tấn thăng thất trọng, bị cửu trọng đấu linh miểu sát, đều tính bình thường, thời gian 3 hô hấp, không thể càng nhiều, mấy tên bạch ngân học viên bật cười. Tạ Lâm không khỏi lắc đầu, những người này hẳn là ghen ghét La Thiên đăng đỉnh chiến công bia thứ nhất. Bởi vì hắn cũng giống vậy, nếu như là bình thường khai mạch lục, thất trọng, Tạ Lâm phán đoán, có thể kiên trì thời gian 3 hô hấp, đã là cực hạn, nhưng là, La Thiên có thể đăng đỉnh chiến công bia thứ nhất, bằng vào vận khí tuyệt đối không đủ, từ ngày đó tại Tông Vụ Điện trước xuất thủ phán đoán. Thực lực còn hơi thắng đồng dạng khai mạch bát trọng, cho nên, Tạ Lâm tận lực hướng cao đánh giá, cho 10 hơi phán đoán. Cái này không sai biệt lắm là bình thường khai mạch bát trọng đỉnh phong có thể đạt tới cực hạn. Rất nhanh, thời gian 3 hô hấp đi qua, La Thiên không có bị loại. Đúng không, các ngươi những người này, ưa thích mắt chó coi thường người khác. Tạ Lâm phê bình nói, trong lòng của hắn, có một tia nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Tạ học trưởng không hổ là Hoàng Kim khu đại lão, nhãn lực quá độc ác. Xem ra, cái kia La Thiên thật đúng là có thể kiên trì 7,8 hơi thở. Một đám học viên khiêm tốn thụ giáo, không thể không thừa nhận, Hoàng Kim đại lão chính là lợi hại, tầm mắt nhận biết phi phàm, đấu linh tháp tầng thứ sáu, trong trận pháp vòng sáng, xuất hiện cả người tư thế yểu điệu nữ tử đấu linh. Tay cầm một đầu Nguyễn Tiên. Hả? La Thiên phát hiện, cái này nữ tử đấu linh thần thái sinh động như thật. Phảng phất chân nhân đồng dạng, trên thân phát ra khai mạch cửu trọng khí thế cường đại. Tới đi, tiểu thí hài, nữ tử đấu linh cười khẽ. Trong tay Nguyễn Tiên huyễn hóa thành từng đạo thanh hà giống như bóng roi. Mỗi một roi đều có thể phấn kim toái thiết, thế công cuồng bạo, nhưng không mất linh hoạt. Thật mạnh, La Thiên biến sắc, toàn lực thôi động bảy đầu khí mạch chân khí. Thi triển, thiên tinh kiếm pháp, truy tinh cản nguyệt, La Thiên trong tay, phong tuyết kiếm, lắc một cái, mấy đạo chói lọi tinh ngân kiếm quang, giao thoa tiến lên, cùng nữ tử đấu linh đụng vào nhau. Bồng, phốc phốc suy. Hai cỗ lực lượng va chạm, lẫn nhau chôn vùi, có chút thực lực, nữ tử đấu linh thân pháp triển khai, thân hình lơ lửng không cố định, từng đạo thanh hà giống như bóng roi, gào thét điếc tai, từ bốn phương tám hướng quét tới, tiên pháp cùng thân pháp, đều là linh cấp võ kỹ, lại hỏa hầu rất cao, La Thiên hơi có vẻ giật mình, nàng này trí tuệ, phảng phất chân nhân, tiến thối tự nhiên, tiên pháp cùng thân pháp xảo diệu phối hợp. Bình thường khai mạch cửu trọng, không nhất định đánh thắng được nàng, trừ phi toàn lực bộc phát thần mạch, hoặc là thi triển tuyệt chiêu, La Thiên khó mà lấy được ưu thế áp đảo. Tầng thứ 6, trong một trận pháp vòng sáng khác, tiện nữ nhân này, Dương Hy chửi nhỏ một tiếng, đồng dạng tại ứng phó giống nhau như đúc nữ tử đấu linh. Cảm thấy đau đầu, dám mắng ta, đấu linh nữ tử quát một tiếng, trong tay Nguyễn Tiên trấn khiếu, giống như mãnh liệt màu xanh giao long. Mãnh liệt vô cùng công tới, không tốt, Dương Hy sắc mặt đại biến, chân khí võ kỹ toàn lực bộc phát, khó khăn lắm ngăn trở thế công, thấy vậy một màn, La Thiên mặt lộ dị sắc, nếu như ngôn ngữ xúc phạm nàng này, sẽ để cho nàng thế công càng hung hãn. Lúc này, Nam Cung Ngọc cũng bước vào tầng thứ 6, thấp giọng nói, cái này đấu linh nữ tử, là 200 năm trước tồn tại tuyệt đỉnh thiên tài, trận pháp mô phỏng thực lực. Không đủ nó lúc ấy cùng tu vi 6 thành, do chân thực nhân vật mô phỏng, La Thiên có chút giật mình, là Trục Nhật Thánh Phủ người sáng lập một người đệ tử. Nam Cung Ngọc gật đầu nói, từ đấu linh tháp 6 tầng bắt đầu, tất cả đấu linh hình tượng, đều là do đã từng chân thực nhân vật mô phỏng. Ông Bạch, Nam Cung Ngọc chỗ trận pháp vòng sáng, nghênh đón đồng dạng một cái đấu linh nữ tử. Kết quả là, đấu linh tháp 6 tầng, Tam Đại Bạch Ngân học viên, đều lâm vào cùng đấu linh nữ tử khổ chiến, động tĩnh chiến đấu kịch liệt kia, tại đấu linh tháp bên ngoài đều có thể nghe được mấy phần. Tiện nhân này, vậy mà khó chơi như thế, Dương Hy võ kỹ thủ đoạn ra hết, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại không làm gì được đấu linh nữ tử. Trước kia, hắn tới qua tầng thứ 7, lúc ấy tu vi không đủ, bị nàng này nghiền ép, bây giờ trở về nghĩ, khi đó đấu linh nữ tử, đối phó cửu trọng trở xuống. Còn không có dốc hết toàn lực, quả nhiên khó chơi, Nam Cung Ngọc thi triển linh cấp thân pháp, lướt lên mấy đạo tàn ảnh, lại bị đấu linh nữ tử như bóng với hình cắn, không thoát khỏi được. Không bao lâu, Nam Cung Ngọc lâm vào thế yếu, bị đấu linh nữ tử đánh cho không có sức hoàn thủ. Ngược lại là La Thiên, cùng đấu linh nữ tử đánh cho có đến có về, La Thiên kiếm pháp cùng thân pháp, đều là linh cấp trung phẩm trở lên, thiên tinh kiếm pháp, tu luyện tới, tinh ngân. Cấp độ đỉnh phong, thế công sắc bén, lực bộc phát kinh người, để đấu linh nữ tử kiêng kỵ, vân du bộ, tới gần đại thành, phiêu giật như huyễn, ngẫu nhiên còn có thể cận thân, bước lui đấu linh nữ tử, La Thiên còn không có toàn lực thôi phát thần mạch, bởi vì vừa tấn thăng khai mạch thất trọng, hắn ổn đánh ổn đâm, thông qua cùng đấu linh nữ tử giao phong, củng cố bên dưới tu vi, một chén trà công phu sau, Dương Hy mồ hôi rơi, hô hấp dồn dập. Trên người có mấy đạo vết máu, đối diện đấu linh nữ tử, trên thân chỉ có một chút vết thương nhẹ, lại có vẻ khí định thần nhàn, đồng dạng là khai mạch cửu trọng, tiện nhân kia làm sao thể lực không cực hạn, Dương Hy kinh sợ giống to, lấy xu thế này xuống dưới, hắn chỉ sợ khó mà chiến thắng cái này đấu linh nữ tử. Nhiều nhất ngang tay, chính là vượt quan thất bại, La Thiên ánh mắt liếc xem, nhếch miệng lên một vòng trào phúng, từ 6 tầng bắt đầu. Đấu linh đều là mô phỏng chân thực nhân vật, lai lịch cực lớn, cái này đấu linh nữ tử chân khí tu vi, bị áp níu tại khai mạch cửu trọng sơ đẳng, nhưng cảnh giới võ học muốn cao hơn Dương Hy rất nhiều. Gia chiêu càng dùng ít sức, Dương Hy mới vào khai mạch cửu trọng, tâm tính vội vàng, tự nhiên khắp nơi bị quản chế. Bỗng nhiên, Dương Hy đối diện đấu linh nữ tử, trong mắt tinh mang lóe lên, tìm tới người trước sơ hở. Bạch Nguyễn Tiên kia bỗng nhiên như thanh xà, mau lẹ vọt tới, cuốn lấy Dương Hy chân. Bịch một tiếng, Dương Hy ngã trên mặt đất, kinh sợ giãy giụa, lại bị nữ tử roi vung ra trận pháp vòng sáng. Không, Dương Hy sợ hãi giống một tiếng, bị một tầng trận pháp quang hà bao khỏa, lực lượng vô hình đem hắn chuyển ra đấu linh tháp. Đấu linh tháp bên ngoài, Tạ Lâm sắc mặt có chút xấu hổ, cách hắn phán đoán, 10 hơi, thời gian, không biết qua gấp bao nhiêu lần, La Thiên còn tại đấu linh tháp 6 tầng, không có bị loại. Ở đây các học viên, mặt lộ kinh ngạc, không cách nào tin ánh mắt, nhìn chằm chằm tầng thứ 6. Ông, một đoạn thời khắc, tầng thứ 6 trận pháp quang hà, cuốn ra một cái thân hình, rốt cục đào thải, Tạ Lâm cùng chúng học viên, như chút bỏ gánh nặng. Dù vậy, La Thiên kiên trì thời gian, cũng rất khủng bố, nó chiến lược truy đuổi khai mạch cửu trọng, bịch, một cái chật vật thân hình, lăn xuống trên mặt đất, đám người tập trung nhìn vào, đều là chấn kinh. Dương Hy học trưởng, bị đào thải đi ra người, không phải La Thiên, mà là khai mạch cửu trọng Dương Hy. Tạ Lâm khẽ giật mình, Dương Hy bị loại tốc độ, so tưởng tượng trọng yếu nhanh, người có phải hay không chọc giận tầng thứ 6 nữ tử. Tạ Lâm mắt sáng lên, Dương Hy sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, lúc đó, thật sự là hắn mắng cái kia đấu linh nữ tử. Ai? Tạ Lâm lắc đầu thở dài, cái kia đấu linh nữ tử, sau khi bị chọc giận, sức chiến đấu bằng thêm 3 phần. La Thiên, còn tại tầng thứ 6, mấy tên học viên kinh nghi nói, Dương Hy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn cái này khai mạch cửu trọng, thế mà so La Thiên trước bị loại. Mặc dù hắn sớm hơn bước vào tầng thứ 6, chiến đấu thật lâu, La Thiên tình hình chiến đấu như thế nào? Tạ Lâm hỏi, cái này, hắn hẳn là, không sai biệt lắm đi. Dương Hy ấp úng nói, lúc đó, hắn bị đấu linh nữ tử điên cuồng công kích áp chế. Căn bản không dành quan tâm kỹ càng La Thiên. Tạ Lâm khẽ gật đầu, La Thiên hẳn là cũng đến cực hạ đấu linh tháp. Tầng thứ 6, La Thiên cùng đấu linh nữ tử chiến đấu, dần dần chiếm thượng phong. Kiếm pháp thế công cùng thân pháp, cùng nhau áp chế, trẻ nhỏ dễ dạy, đấu linh nữ tử trên mặt, lộ ra một tia tán thưởng. Giờ phút này, trên người nàng, bị La Thiên lưu lại mấy phần vết thương. La Thiên không có lên tiếng, lo lắng chọc giận đấu linh nữ tử, khiến cho sức chiến đấu phóng đại. Một bên khác, Nam Cung Ngọc đau khổ trèo trống, trên thân lưu lại một từng mảnh roi ra vết thương, trạng thái từng bước hạ xuống. La Thiên, chúc mừng ngươi. Nam Cung Ngọc thân hình nhảy lên, thối lui ra khỏi trận pháp vòng chiến. Hắn từ bỏ, ngươi bộc phát a, làm sao không biến thân? La Thiên sững sờ, mặt lộ không hiểu. Hắn nhớ kỹ, Nam Cung Ngọc có thể giải phong lực lượng trong cơ thể, sức chiến đấu gấp bội không ngừng, biến thành tiểu siêu nhân, đủ để so sánh Hoàng Kim học viên. Nam Cung Ngọc khóe miệng kéo một cái, hắn tu luyện môn kỳ công kia vô cùng đặc thù. Ngày thường muốn phong cấm một nửa lực lượng, chỉ có tại một ít đột phá quan đầu mới có thể ngắn ngủi giải cấm, nếu không sẽ để công pháp lùi lại. Nói đơn giản, chính là không tiến tắc thối. Lần trước, đối mặt Bích Linh Mãng nguy cơ, Nam Cung Ngọc phá lệ giải cấm, lúc đầu sẽ để cho môn kỳ công kia cảnh giới lùi lại. Cũng may, La Thiên Bích Linh Huyết tới rất kịp thời, để hắn đột phá khai mạch bát trọng, tuân thủ, không tiến tắc thối, nguyên tắc. Nhân họa đắc phúc, hiện tại sông tháp, Nam Cung Ngọc đương nhiên không cần thiết giải cấm. Nó bản ý là ma luyện tu vi võ kỹ, tắm rửa Bích Linh Huyết yêu sát chi khí. Ông Bạch, Nam Cung Ngọc bị trận pháp hào quang cuốn lên, bài xuất đấu linh tháp. Hắn mới vừa ở ngoài tháp xuất hiện, làm sao không phải La Thiên? Quan chiến một đám học viên, mặt lộ thất vọng, Nam Cung Ngọc thần sắc cổ quái. La Thiên tại sao lại đắc tội với người? La Thiên tình hình chiến đấu như thế nào? Mấy tên Bạch Ngân học viên vội vàng hỏi, sắp kết thúc rồi đi. Nam Cung Ngọc một mặt phức tạp biểu lộ, nhìn về phía tầng thứ 6. Hắn trước khi đi, La Thiên đã toàn diện áp chế đấu linh nữ tử. Hô, đám người nghe vậy, thở phào một hơi, Tạ Lâm cũng là như chút bỏ gánh nặng. Hắn lúc đầu đoán trước La Thiên nhiều nhất kiên trì 10 hơi. Kết quả, La Thiên là trong 3 người, kiên trì thời gian dài nhất. Nếu là thật để La Thiên xông qua tầng thứ 6, trở thành Hoàng Kim học viên, đó chính là hung hăng đánh hắn mặt. Đấu linh tháp, tầng thứ 6, Thất Tinh Liên Châu, La Thiên thôi động thần mạch chi lực, trong tay, Phong Tuyết kiếm, trong nháy mắt bện ra bảy đạo chói lọi nở rộ tinh thần kiếm ánh sáng. Phốc phốc phốc, đấu linh nữ tử sắc mặt đại biến, bị triệt để nghiền ép, thân thể bị đâm thấu từng cái lỗ thủng, rất mạnh, đấu linh nữ tử thân thể sụp đổ, khổng lồ đấu linh chi khí tràn vào La Thiên thể nội. Cùng lúc đó, La Thiên dưới chân trận pháp vòng sáng, cũng là ảm đạm biến mất. Xông qua, La Thiên hô hấp hơi phát thô, ánh mắt lại nhìn về phía tầng trên thang lầu, mà đấu linh tháp bên ngoài, một đám học viên lên tiếng kinh hô, kết thúc, tầng thứ 6 quang mang, bỗng nhiên ảm đạm, đại biểu nên tầng vượt quan kết thúc. Kết thúc, Nam Cung Ngọc sắc mặt ngưng trọng, La Thiên vượt quan tốc độ, so trong tưởng tượng nhanh, người, không có đi ra, Tạ Lâm trong lòng vừa tùng, nhìn chằm chằm ảm đạm tầng thứ 6, cảm giác không thích hợp. Nếu như vượt quan thất bại, người vượt quan sẽ bị trận pháp chuyển đi ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đấu linh tháp cũng không có đem La Thiên ném ra. Đang lúc đám người nghi hoặc lúc, ông, đấu linh tháp cao hơn tầng thứ 7. Quang mang sáng lên, tầng thứ 7, mọi người tại đây, rung động nghẹt ngào, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tạ Lâm thân thể chấn động, trong mắt một mảnh kinh hãi. Chương 104, cấp độ tăng lên, tầng thứ 7, đấu linh tháp bên ngoài, một đám học viên nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh nghi, La Thiên vậy mà xông qua tầng thứ 6, quả thực là kỳ tích, hắn là thế nào làm được? Trên trận xôn xao một mảnh, đám người chấn kinh sau khi sinh ra mãnh liệt hâm mộ, lấy thánh phủ quy tắc, xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6, liền có thể trở thành hoàng kim học viên, cái này, điều đó không có khả năng. Dương Hy con người ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy chất vấn cùng ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi, hắn không tin, không thể nào tiếp thu được. Lấy hắn khai mạch cửu trọng tu vi, đều không có chiến thắng cái kia đấu linh nữ tử. La Thiên một cái bạch ngân người mới, làm sao có thể làm đến? Ở trong đó, khẳng định có mưu lợi. Dương Hy trạng thái hiện tại, nhưng thật ra là trong lòng chấp niệm đưa đến lừa mình dối người. Đấu linh tháp sẽ không ra sai. Tạ Lâm cưỡng chế trong lòng kinh hãi. Nhìn ra xa tầng thứ 7, nghĩ đến trước đó 10 hơi phán đoán, hắn mặt mo đỏ ửng, hết sức khó xử, đấu linh tháp, La Thiên bước vào tầng thứ 7, bình phục sự hoan hỉ trong lòng, xông qua tầng thứ 6, trở thành hoàng kim học viên, tại trong dự đoán của hắn, về phần tầng thứ 7, lúc trước hắn xông tháp, tiêu hao cũng không tính quá lớn, nếu đã tới, không ngại mở mang kiến thức một chút, ông, trong trận pháp vòng sáng. Ngưng hiện một thanh niên võ giả cụt tay, trên thân phát ra một cỗ gần như linh hải cảnh uy áp. Tầng thứ 7, đối mặt nửa bước linh hải cảnh đấu linh, khai mạch thất trọng, thanh niên cụt tay lộ ra một tia kinh ngạc. Tại trận pháp ký ức thể nội, hay là lần đầu gặp được khai mạch thất trọng, nửa bước linh hải, mạnh bao nhiêu? La Thiên cảm thấy một cỗ vô hình áp bách, thể nội bảy đầu khí mạch cổ động. Kết thúc, thanh niên cụt tay thanh âm khàn giọng, từ tại chỗ biến mất. Hồng hộc một thanh đao gãy, quỷ thần khó lường chém về phía La Thiên bên lưng, vô luận xuất đao tốc độ, hay là uy lực, đủ để cho khai mạch cửu trọng tuyệt vọng, thiên tinh kiếm pháp, di tinh hoán ảnh, La Thiên linh thức sớm một bước cảm ứng, toàn lực chém ra mấy đạo hư thực biến hóa tinh thần kiếm quang. Đinh đinh suy, đao gãy cùng, phong tuyết kiếm, giao thoa, tia lửa tung tóe, bành, một cỗ lực lượng lạnh lẽo bá đạo. Đem La Thiên rung ra 7-8 mét bên ngoài, kém chút thổ huyết, kết quả như thế, vẫn là hắn có tạo hóa quyết ưu thế, nắm giữ đối phương xuất thủ quỹ tích, đổi lại bình thường bát cửu trọng, thí dụ như Dương Hy, một đao này ít nhất là trọng thương bị thua hạ tràng. Có chút ý tứ, thanh niên cụt tay trong tay đao gãy, vẽ lên một mảnh càng lăng lệ rét lạnh u ám lưỡi đao. Trong nháy mắt phong kín La Thiên đường lui, một cỗ chí mạng hàn ý đánh tới. Khải. La Thiên kinh quát một tiếng, U Long thần mạch toàn lực bộc phát, ông ngô, La Thiên phần lưng lan tràn U Lam lân văn, một tầng u ám hàn vụ, bao phủ phương viên 7-8 mét, mơ hồ có giữ tợn long ảnh xoay quanh than nhẹ, trong chốc lát, trên mặt đất xương lạnh ngưng kết, bốn phía như hám lẫm đông thế giới, võ mạch dị lực, thanh niên cụt tay chạm đến hàn vụ, bị vô hình hám hàn lực ăn mòn, thân thể tốc độ cùng độ linh hoạt hạ xuống, thiên tinh kiếm pháp. Thất tinh liên châu, La Thiên trong nháy mắt chém ra từng đạo u lam thấu xương tinh thần kiếm quang. Tạo thành rộng rãi băng lãnh thất tinh kiếm võng. Đinh đinh, bồng bồng suy, toàn lực thôi phát thần mạch về sau, La Thiên chiến lực phóng đại, cùng thanh niên cụt tay chính diện chém giết đứng lên. Nhưng mà, nửa bước linh hải chiến lực quá mạnh mẽ, từng vòng va chạm dưới, La Thiên khí huyết sôi trào, chân khí cùng thần mạch chi lực kịch liệt tiêu hao, mười mấy chiêu đi qua, thanh niên cụt tay y nguyên áp chế La Thiên, nhưng trong thời gian ngắn, cũng vô pháp thủ thắng. Hồng hộc, thanh niên cụt tay trên thân khi thì ngưng kết xương lạnh, linh quang thân thể bị u ám hàn lực ăn mòn, trạng thái ẩn ẩn đang giảm xuống, thật là đáng sợ võ mạch chi lực. Thanh niên cụt tay sắc mặt nghiêm nghị, nếu như là huyết nhục chi khu, sợ rằng sẽ ăn càng lớn thua thiệt. La Thiên U Long thần mạch, ngoại trừ hàn lực, còn có cường đại ăn mòn lực, bóp chết địch nhân sinh cơ. Chiến đấu một khi bền bỉ, đối thủ trạng thái thực lực lại không ngừng trượt. Hồ oanh, thanh niên cụt tay mỗi qua mấy hơi, đều muốn bộc phát chân khí, khu trừ cỗ hàn lực kia ăn mòn, hiệu quả không tính lý tưởng. Đấu linh không phải huyết nhục chi khu, chiếm một chút tiện nghi, thần mạch của ta toàn lực bộc phát, không kiên trì được quá lâu. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như lại cho Lý Vân Tú trị liệu mấy lần, khi thần mạch chi lực sánh vai khai mạch cửu trọng trở lên, có lẽ tình huống sẽ khác nhau. Mấy chục chiêu sau, hô, La Thiên phiêu nhiên thối lui ra khỏi trận pháp vòng sáng. Chân khí cùng thần mạch, tiêu hao hơn phân nửa. Tiểu tử này, thanh niên cụt tay sắc mặt ngưng trọng, trên thân xương lạnh lưu lại, thân thể động tác, cùng chỉnh thể chiến lực, đều trượt một chút. Nếu như hắn là huyết nhục chi khu, hoặc là La Thiên tu vi cùng thần mạch mạnh hơn mấy phần, thắng bại sẽ khó liệu. Chuyến đi này không tệ. La Thiên khẽ gật đầu, thông qua cùng nửa bước linh hải chiến đấu, có thể tìm tới chính mình một chút không đủ. Hắn vừa đột phá khai mạch thất trọng, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ông bạch, một tầng trận pháp quang hà, đem La Thiên cuốn ra đấu linh tháp. Chúc mừng La học trưởng, trở thành hoàng kim học viên. La học trưởng thật coi dũng mãnh, lần này xông tháp, có thể xưng kỳ tích. Ngoài tháp, một đám bạch ngân, thanh đồng học viên, tranh nhau chen lấn tới chúc mừng. Các loại lấy lòng cùng thổi phồng không ngừng. La Thiên cảm ứng được, những học viên này phát ra từ nội tâm kính sợ. Hoàng kim học viên, đã là thánh phủ hạch tâm học viên, thân phận địa vị phi phàm, để phổ thông học viên ngưỡng mộ. Trước đó, những học viên này mặc dù đối với hắn mặt ngoài khách khí, nhưng trong lòng cũng không chịu phục, thậm chí rất ghen ghét. Nhưng là, khi La Thiên trở thành hoàng kim học viên, cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch thật lớn lúc, trong lòng liền chỉ còn lại có kính sợ cùng nhìn lên. La Thiên, chúc mừng, trục nhật thánh phủ lại nhiều một vị hoàng kim học viên. Tạ Lâm đi lên trước, lại cười nói, hả, phụ cận chúng học viên, có chút giật mình, Tạ Lâm vị này hoàng kim khu đại lão, vậy mà chủ động hướng La Thiên đạo chúc, ngôn ngữ khách khí, có giao hảo ý tứ. Tạ học trưởng, tiểu tử này khẳng định mưu lợi, thông qua thủ đoạn đặc thù vượt quan. Dương Hy biến sắc, Tạ Lâm, một mực là núi dựa của hắn, cũng không thể để La Thiên nhờ vả chút quan hệ. Im miệng, Tạ Lâm ánh mắt lạnh lẽo, quát lên. La huynh lấy khai mạch thất trọng tu vi, xông qua đấu linh tháp 6 tầng, có thể xưng đánh vỡ đấu linh tháp lịch sử ghi chép. Như thế quang huy thành tựu vĩ đại, người cũng dám bôi đen. Một trận quát lớn, để Dương Hy sắc mặt tái nhợt, mặt mũi mất hết. Tạ Lâm, ta chính là hoài nghi hắn. Dương Hy lửa giận luôn lên, hắn tấn thăng khai mạch cửu trọng, sớm muộn có thể trở thành hoàng kim học viên, lại bị trước mặt mọi người như vậy huấn luyện mắng. Người Tạ Lâm thật đúng là coi ta là người làm, ngu xuẩn mất khôn. Tạ Lâm sắc mặt trầm xuống, trên thân phát ra một cỗ có thể so với nửa bước linh hải uy nghiêm. Oanh, Dương Hy thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, phụ cận chúng học viên, đều cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản khí thế. Đồng, Dương Hy bộ mặt nghiêng một cái, bị quạt một bạt tay, tàn ảnh nhoáng một cái, Tạ Lâm trở lại La Thiên bên cạnh, xin lỗi tiếng nói, để La Huynh chê cười. Một màn như thế, để phụ cận học viên kinh hãi, tĩnh mịch một mảnh. Một phương diện, vị này hoàng kim đại lão khủng bố chiến lực, sánh vai nửa bước linh hải. Một phương diện khác, Tạ Lâm bởi vì La Thiên xuất thủ giáo huấn thủ hạ của mình, Dương Hy sắc mặt như tro tàn, không dám lên tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch, mới vào khai mạch cửu trọng, cùng hoàng kim đại lão có bao nhiêu chênh lệch. Tạ Lâm thất vọng nhìn hắn một cái. La Thiên leo lên chiến công bia thứ nhất, đánh vỡ ghi chép, ngươi hoài nghi gian lận, có thể thông cảm được, Sau đó, La Thiên xông qua chiến linh tháp tầng thứ 6, lần nữa đánh vỡ ghi chép, người vậy mà lại hoài nghi mưu lợi. Một lần là trùng hợp, liên tục hai lần, liền cũng không phải ngẫu nhiên. Huống chi, Tạ Lâm còn lưu ý đến, La Thiên tại tầng thứ 7, kiên trì một lát mới ra ngoài, cũng không nhận được rõ ràng thương. Tầng thứ 7 độ khó, Tạ Lâm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vậy suy đoán, La Thiên chân chính thực lực, chỉ ít tới gần nửa bước linh hải. Tiềm lực như thế to lớn, nhiều lần phá ghi chép thiên tài, có thể xưng một đời thiên kiêu. Tạ Lâm giao hảo cũng không kịp, Dương Hy kẻ ngu này, bị ghen ghét chi tâm che đậy, tấn thăng khai mạch cửu trọng mà đắc chí, quả thật ếch ngồi đáy giếng. La huynh, ngươi vừa xông qua tầng thứ 6, trở thành hoàng kim học viên, còn cần một chút quá trình, nếu như không để cho ta dẫn đường cho ngươi. Tạ Lâm vừa cười nói, tốt, làm phiền Tạ học trưởng. La Thiên gật đầu nói, thế giới này chính là thực lực vi tôn. Khi La Thiên biểu hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực, sẽ tự nhiên mà nhưng dung nhập cường giả vòng tròn. Một đám học viên, thần sắc phức tạp, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tại đẳng cấp xâm nghiêm thánh phủ, La Thiên cùng Tạ Lâm vị trí cấp độ cùng địa vị, không phải bọn hắn có thể tùy tiện vượt qua. Chương 105, danh chấn nhân bảng sau nửa canh giờ. La Thiên tại Tạ Lâm dẫn đầu xuống, tại thánh phủ thông qua được hoàng kim học viên nhận định. Bạch ngân lệnh bài, đổi thành hoàng kim lệnh bài, nguyên bản ngân bạch áo bào màu bạc, cũng đổi thành màu vàng nhạt áo bào, hiện ra mấy phần uy nghiêm khí độ, trở thành hoàng kim học viên, có thật nhiều đãi ngộ tăng lên. Tạ Lâm kiên nhẫn giới thiệu, đầu tiên, La Thiên có thể đem đến linh khí càng tốt hoàng kim khu. Tại Vọng Nhật Phong đỉnh núi, linh trì tu luyện đãi ngộ, do lúc đầu mỗi tháng miễn phí một ngày, biến thành miễn phí ba ngày, trừ cái đó ra. Thánh phủ mỗi tháng sẽ còn cấp cho nhất định mức tài nguyên đan dược. Tại tàng võ các, hoàng kim học viên còn có thể hối đoái chân quý bí thuật. Tạ Lâm vừa thần bí cười một tiếng, bí thuật. La Thiên trong lòng khẽ động, ngày đó gặp phải Bích Linh Mãng lúc từng gặp Nhạc Tĩnh thi triển bí thuật cường đại uy lực, mặc dù bí thuật tiếp tục thời gian ngắn ngủi, sau đó có tác dụng phụ, thời khắc mấu chốt lại có thể thay đổi càn khôn. Vào lúc ban đêm, La Thiên đem đến Vọng Nhật Phong đỉnh hoàng kim khu, trụ sở mới là một tòa độc môn độc viện cổ màu vàng lầu các, chiếm diện tích chừng một mẫu nhiều, nồng độ linh khí là thanh đồng khu gấp 3, so bạch ngân khu cũng mạnh một nửa. La Thiên cảm thấy hài lòng. Sau đó, La Thiên ở tại hoàng kim khu, củng cố vừa đột phá tu vi, bởi vì thể nội còn có Bích Linh huyết sức mạnh còn sót lại, lại là lấy củng cố làm chủ. La Thiên không có đi linh trì tu luyện. Thoáng chớp mắt, 5-6 ngày đi qua, La Thiên mượn nhờ chân khí cường đại nội tình, cùng Bích Linh huyết tàn thừa lực lượng, đầu thứ 7 khí mạch thuận lợi mở đến một nửa. Như vậy tiến độ, đủ để cho cái khác khai mạch thất trọng trở lên võ giả kinh hãi. Bất quá, khi cường đại nội tình cùng Bích Linh huyết tàn thừa lực lượng tiêu hao về sau, La Thiên tu luyện cũng chậm lại, không sai biệt lắm, La Thiên không tiếp tục cưỡng ép đi mở khí mạch, http://tiuyencuatui.net. lúc này, La Thiên bắt đầu cân nhắc trong tay tài nguyên, thú triều nhiệm vụ về sau, thu hoạch hơn 6.000 điểm cống hiến, dùng như thế nào? Khổng lồ như thế điểm cống hiến, đầy đủ linh trì liên tục sử dụng 2 tháng, La Thiên không có khả năng mỗi ngày ngâm mình ở linh trì. Phàm là có cái độ, khai mạch cảnh cuối cùng ba đầu khí mạch, ở vào nhân thể chỗ sâu, tiếp cận sinh mệnh cấm khu. Chỉ bằng vào linh trì cùng đan dược ngoại hạng vật còn chưa đủ, cần thời gian dài lắng đọng cùng rèn luyện, hối đoái bí thuật hay là những công pháp khác võ kỹ. La Thiên có chút đau đầu, trước kia là điểm cống hiến không đủ, hiện tại là quan tâm, làm sao hợp lý phân phối. Ngoại trừ 6.000 điểm cống hiến này, La Thiên còn có hơn 1.000 linh nguyên tệ, linh cấp yêu thú linh kiện, còn có chiến công bia thứ nhất, thánh phủ sẽ có ban thưởng. Bây giờ, thú triều sẽ đến hồi cuối. Phần thưởng đệ nhất hẳn là chạy không thoát, những này đối với La Thiên tới nói, là hạnh phúc phiền não, những học viên khác cầu còn không được, chờ Lâm đạo sư trở về, lại thỉnh giáo hắn đi. La Thiên lòng có kết luận, đúng rồi, La Thiên nhớ tới một sự kiện, cởi trên người, kim tỏa giáp, trên áo giáp, lấy vỏ sò kia làm trung tâm, phụ cận có không ít vết rạn. La Thiên không khỏi lắc đầu, cái này từ Đỗ Vân Trình nơi đó vơ vét phòng ngự bảo khí, tính chất rất kém cỏi, Nó chất liệu khó khăn lắm đạt tới hạ phẩm bảo khí bậc cửa. Ngay cả một đạo minh văn đều không có. Nói là thấp kém hạ phẩm bảo khí đều không đủ. Cũng liền giá trị mấy chục linh nguyên tệ. Bộ áo giáp này nên đào thải. La Thiên lúc này đứng dậy, tiến về phố rèn, cùng lần trước đồng dạng. Phố rèn trước, sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Thú triều chuẩn bị kết thúc. Không ít học viên trở về, tu bổ vũ khí hộ cụ. Hoàng Kim học viên, La Thiên một thân vàng nhạt áo bào. Hạc giữa bầy gà, có cỗ không hiểu uy nghiêm. Để chúng học viên nổi lòng tôn kính. La học trưởng, ngài đi vào trước, đội ngũ hàng đầu, một vị bạch ngân học viên. Cung kính cho La Thiên nhường ra vị trí. Tạ ơn, La Thiên không có chối từ. Hoàng Kim học viên làm hạch tâm học viên, ở trong thánh phủ khắp nơi hưởng thụ ưu tiên cùng tiện lợi. Tiến vào phố rèn, La Thiên lấy ra kim tỏa giáp cùng vỏ sò, lại lấy ra linh cấp yêu thú mấy thứ linh kiện, linh cấp yêu thú móng vuốt, còn có sừng thú, phụ trách tiếp đãi luyện khí sư. Ánh mắt lập tức tinh lượng, ta muốn rèn đúc một kiện bảo khí nhuyễn giáp, cũng đem sò này khảm nạm ở trước ngực. La Thiên nói rõ ý đồ đến, trải qua một phen cò kè mặc cả, La Thiên kim tỏa giáp cùng linh cấp yêu thú linh kiện. Về phố rèn, thay La Thiên chế tạo một kiện hai đạo minh văn hạ phẩm nhuyễn giáp. Cũng khấu trừ 1000 điểm cống hiến, hoàn thành ủy thác sau, La Thiên không có trở về tu luyện, tại một khối không người trên đất hoang, tu luyện võ kỹ. Bây giờ, La Thiên, Vân Du Bộ, cùng Thiên Tinh kiếm pháp đều kẹt tại một cái bình cảnh chỗ. Vân Du Bộ là tiểu thành đỉnh phong, Thiên Tinh kiếm pháp là tinh ngân cấp độ đỉnh phong, cũng tương đương tiểu thành đỉnh phong. Một khi đột phá đại thành, hai môn võ kỹ này uy lực sẽ có chất bay vọt, thậm chí có thể làm cho La Thiên thực lực gần như tăng gấp bội. Chỉ là hai môn võ kỹ này đều là linh cấp trung phẩm trở lên, thậm chí rất gần thượng phẩm, muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới phi thường khó khăn, bình thường linh hải cảnh nhị tam trọng đều rất khó làm đến. Liên tục mấy ngày, La Thiên chuyên tâm tu luyện võ kỹ, tìm kiếm thời cơ đột phá. La Thiên cũng không biết, hắn nhìn như không có tiếng tăm gì tu luyện, lại tại Thương Vân quốc võ đạo giới, ngoại ý muốn thanh danh truyền xa. Trục Nhật thánh phủ, trước sơn môn trên vách đá, dán một tấm to lớn thiếp vàng bảng danh sách. Mau nhìn, Thương Vân quốc, nhân bảng, đổi mới. Một ít học viên mặt lộ mong đợi nhìn lại, trong đó không thiếu Hoàng Kim học viên. Nhân bảng thu nhận sử dụng cả nước 20 tuổi trong vòng tuyệt đỉnh thiên tài, tổng cộng 100 tên đứng đầu. Bảng này đơn do võ thị siêu cấp thế lực Thiên Võng tuyên bố, chính là quyền uy xếp hạng. Hướng ngang nhìn lại, trên nhân bảng phân loại thứ tự, tính danh, tu vi, tuổi tác các loại, trên bảng danh sách thuần một sắc khai mạch cửu trọng trở lên. Hàng trước nhất thậm chí có nửa bước linh hải cùng linh hải cảnh tồn tại. Ồ, làm sao có một cái khai mạch thất trọng, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Một tên học viên hoảng sợ nói. Không nhìn lầm, là chúng ta thánh phủ học viên. Trời à, khai mạch thất trọng, giết tiến vào nhân bảng. Thánh phủ trước cửa, chúng học viên kinh ngạc nghẹn ngào, gây nên càng nhiều chú ý. Tên thứ 89, La Thiên, khai mạch thất trọng tu vi, chưa đầy 16 tuổi. Trục Nhật thánh phủ học viên, toàn bộ bảng danh sách, duy nhất khai mạch thất trọng, trừ ngoài ra, tu vi thấp nhất đều là khai mạch bát trọng đỉnh phong. Lại chỉ là cá biệt hiện tượng, tiến vào nhân bảng, thấp nhất yêu cầu, đều là khai mạch cửu trọng chiến lực trở lên. Đồng dạng một màn, xuất hiện tại Thương Vân quốc mặt khác hai đại thánh phủ. Còn lại mấy trăm võ phủ, thậm chí rất nhiều trong thành thị, Thương Vân quốc, Vương Đô, Vân Thiên thánh phủ. Cả nước thứ nhất võ phủ, do khai quốc chi quân, Lý Vân Thiên, thành lập, khai mạch thất trọng, kỳ này, nhân bảng, đổi mới, có lầm hay không? Vân Thiên thánh phủ trước cửa, một trận xôn xao, đồng dạng trên bảng danh sách, khai mạch thất trọng, danh liệt trong đó, 10 phần rõ ràng, cái này La Thiên là ai? Trục Nhật thánh phủ vậy mà xuất hiện yêu nghiệt dạng này. Vân Thiên thánh phủ, một ít học viên không cam lòng cùng chất vấn. Trục Nhật thánh phủ ở trong tam đại thánh phủ, một mực là hạng chót. Ai có, nhân bảng, kỳ này sách báo, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, đến từ một người nho nhã nam tử, trên thân khí tức sâu xa như biển. Tam điện hạ, chúng học viên mặt lộ kính sợ, nhao nhao hành lễ. Tam điện hạ, Lý Dịch, thế nhưng là Vân Thiên thánh phủ, Vân Long học viên, cùng cấp Trục Nhật thánh phủ Diệu Nhật, ta chỗ này có một tên khai mạch cửu trọng học viên, hưng phấn khẩn trương tiến lên, đưa lên một bản nhân bảng, sách báo, làm phiền. Lý Dịch tiếp nhận quyển kia thật mỏng sổ, nhân bảng, sách báo, ghi chép cặn kẽ nhân bảng 100 tên mỗi cái thiên tài cụ thể tin tức. Lý Dịch đang chuẩn bị về sau lật, đi 89 tên tìm La Thiên tin tức. Tam Điện Hạ, cái kia La Thiên là kỳ này nhân vật phong vân. Người học viên kia vội vàng nói, nhân vật phong vân. Lý Dịch hơi lộ ra dị sắc, tại trang thứ 3 liền thấy La Thiên tin tức. Bình thường thiên tài giới thiệu, chỉ có văn tự. Nhưng mỗi kỳ 3 cái nhân vật phong vân, đều là cả trang trọng điểm giới thiệu. Trên giao diện, khắc vẽ lấy một cái thiếu niên tuấn tú, cùng La Thiên chân thực hình tượng, có 6-7 thành giống. Nó dưới, còn có chiến tích giới thiệu, Lăng Vân võ phủ khảo hạch thứ nhất, Trục Nhật thánh phủ khảo nghiệm thứ nhất, xông qua đấu linh tháp 6 tầng. Hiện là Trục Nhật thánh phủ hoàng kim học viên, có 2 lần chém giết trọng thương linh cấp yêu thú ghi chép. Xem hết giới thiệu. Lý Dịch cùng người phụ cận, giật mình không nhỏ, La Thiên chiến tích, đối với nó tuổi tác tu vi tới nói, quá huy hoàng, khó trách có thể xếp vào kỳ này. Nhân vật phong vân, lấy thiên võng phong cách, tại không có càng nhiều tin tức xác thật lúc, thứ tự cũng còn tính bảo thủ. Lý Dịch trong mắt tinh mang lóe lên, khai mạch thất trọng, giết tiến nhân bảng, có thể nói là phá vỡ nhất trăm năm ghi chép. Phải biết, mặt khác hai cái nhân vật phong vân đều là xếp hạng 20 vị trí đầu. Kỳ này, nhân bảng, sách báo, bán được Thương Vân Quốc các thành các nơi, bốc lửa dị thường. Trên nhân bảng, nhân vật phong vân một trong, khai mạch thất trọng, gây nên võ đạo giới chú ý. La Thiên đại môn không ra, lại vang danh thiên hạ. Thương Vân Quốc, một tòa biên cảnh thành thị, trong cỡ nhỏ võ thị, đồng dạng dán nhân bảng bảng danh sách, bên cạnh còn có linh bảng cùng địa bảng. Linh bảng nhằm vào 40 tuổi trong vòng cao thủ thanh niên, không giới hạn trong một nước chi địa. Địa bảng nhằm vào địa nguyên cảnh cao thủ tuyệt thế. Về phần thiên bảng, theo gần nhất mấy trăm năm thiên địa linh khí mỏng manh, thiên cấp cao thủ trở thành truyền thuyết, bảng này lại chưa hiện thế. Giờ phút này, trong tòa cỡ nhỏ võ thị này, ánh mắt của mọi người đều bị nhân bảng hấp dẫn. Nhân bảng đổi mới tần suất cao, lại là bổn quốc thiên tài, có thụ chú ý, khai mạch thất trọng. La Thiên là ai, lợi hại như vậy, ngoại trừ trước mấy tên, trên bảng danh sách duy nhất khai mạch thất trọng, gây nên bàn luận sôi nổi. Lúc này, một cái lụa mỏng che mặt uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, thân thể mềm mại hơi ngừng lại, nhìn về phía nhân bảng, Tiểu Thiên, lụa mỏng dưới, một tấm thanh mỹ như vẽ dung nhan tuyệt thế, trong đôi mắt đẹp nổi lên liễm diễm sóng xanh. Đại tiểu thư, bất quá là nhân bảng 89, muốn theo đuổi ngươi còn kém cách xa vạn dặm. Một tên lão ẩu xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng, lắc đầu thở dài, không, hắn tại thối thể cửu trọng làm trễ nải 3 năm, đã rất lợi hại. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn, rõ ràng trong mắt nổi lên mông lung hơi nước, đã có tin mừng vui mừng, lại có không bỏ. Thương Vân Quốc, Thanh Xương Thành, chợ đen dưới mặt đất, trong một tòa cung điện u ám. Các hạ, La Thiên ám sát nhiệm vụ, vì sao triệt tiêu? Chúng ta thế nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới, một người trung niên trầm giọng nói. Đỗ Hồng, chúng ta Tác Mệnh Địa Phủ đã thất bại qua một lần, các ngươi trả ra đại giới thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Một tên đầu đội mặt nạ sát người phát ra không tình cảm chút nào thanh âm, làm sao có thể chưa đủ. Đỗ Hồng tức giận nói, mục tiêu trở thành thánh phủ hoàng kim học viên, hàng ở nhân bảng, vang danh thiên hạ, còn có cực lớn chỗ dựa, không tiện lộ ra. Người mặt nạ sát nói. Đỗ Hồng sắc mặt đại biến, hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu? Để cho ngươi Đỗ gia táng ra bại sản cũng chưa chắc đủ. Người mặt nạ sát đạm mạc nói, làm sao có thể. Đỗ Hồng thân thể nhoáng một cái, thất thanh nói, đem hắn xách ra ngoài. Người mặt nạ sát nói, bạch, một cái như quỷ mị người áo đen hiện lên, khai mạch bát trọng gia chủ Đỗ gia không có lực phản kháng chút nào, bị ném ra Tác Mệnh Địa Phủ cứ điểm, thật xúi quẩy. Người mặt nạ sắt hừ lạnh một tiếng, cái kia Đỗ Hồng thế nào biết, chỉ là thánh phủ hoàng kim học viên, muốn ám sát liền muốn bỏ ra gần như linh hải cảnh ám sát đại giới. Hoàng kim học viên là thánh phủ hạch tâm học viên, ám sát độ khó lớn không nói, coi như thành công sẽ còn lọt vào phía quan phương trả thù, được không bù mất. Theo thiên võng tình báo, La Thiên không phải phổ thông hoàng kim học viên, tiến nhân bảng vang danh thiên hạ, còn cùng hoàng thất có giao tình. liền ngay cả đạo sư của hắn, đều không phải là nhân vật tầm thường. Chương 106, Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp Trục Nhật Thánh Phủ. Một tòa cô lãnh vách núi đỉnh chóp, Hàn Phong gào thét, một nam một nữ, sắc mặt u ám, từ trong sơn động ẩm ướt âm u đi ra, chính là Diện Bích kết thúc Nhạc Tĩnh cùng Liễu Tử Yên. Tử Yên, kỳ thật chúng ta không cần thiết cùng La Thiên tiếp tục là địch. Nhạc Tĩnh do dự nói, ngươi, nói cái gì? Liễu Tử Yên thanh âm phát lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút tức giận cùng thất vọng. Hôm đó, nàng bị Lý Vân Tú quạt một bạt tai, Nhạc Tĩnh ngay cả âm thanh đều không có hố, không thể giúp chính mình thực hiện tâm nguyện thì thôi, hiện tại còn nửa đường bỏ cuộc, tính là gì nam nhân? La Thiên, kỳ này nhân bảng nhân vật phong vân, Nhạc Tĩnh thở dài, từ trên thân lấy ra một bản nhân bảng sổ, những ngày gần đây, mặc dù tại Diện Bích hối lỗi, Nhạc Tĩnh làm Hoàng Kim Khu đại lão, phó phủ chủ cháu ruột, có thể cùng ngoại giới câu thông, nhân bảng 89, nhân vật phong vân, Liễu Tử Yên nhìn thấy, nhân bảng, trang thứ 3, thời khắc đó vẽ thiếu niên tuấn tú, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra khắc cốt oán hận hàn ý, nàng từng bước một mưu hại, y nguyên ngăn cản không được La Thiên quật khởi mạnh mẽ. Hoàng Kim học viên, nhân bảng nhân vật phong vân, phong quang đến mức nào, muốn đối phó La Thiên, nàng càng phát lực bất tòng tâm. Ha ha, Liễu cô nương, ngươi đi ra rồi. Giữa sườn núi, đứng đấy một vị người mặc diệu nhật áo bào tím nam tử anh tuấn. Thất điện hạ Lý Diệu, Nhạc Tĩnh nhìn người nọ, sắc mặt đột biến, Lý Diệu là Thương Vân quốc thất hoàng tử, tranh đoạt hoàng vị tam đại nhân vật lôi cuốn. Tại Thánh Phủ, hắn là diệu nhật học viên, mẫu thân xuất từ Thương Vân quốc đệ nhất thương hội gia tộc. Phú Khả Địch quốc, có thể nói, Lý Diệu là Thương Vân quốc có tiền nhất, có quyền nhất đời thứ hai. Thất điện hạ, Liễu Tử Yên hạ thấp người hành lễ, đôi mắt đẹp nhẹ lật. Vài ngày trước, Lý Diệu truy cầu qua nàng, chỉ là không có đáp ứng. Thứ nhất, nàng cùng Nhạc Tĩnh quen biết hợp tác. Thứ hai, Lý Diệu danh tiếng rất kém cỏi, nghe nói giết hại qua một chút nhà lành mỹ nữ. Luận nhân phẩm, Lý Diệu so Nhạc Tĩnh kém quá nhiều, lại hung hiểm không bị khống chế. Bởi vậy, Liễu Tử Yên trước đó lựa chọn càng nghe lời Nhạc Tĩnh. Liễu cô nương, chúng ta đơn độc nói một chút. Lý Diệu dáng tươi cười yêu nhã, nhẹ nhàng nâng tay, căn bản không thấy Nhạc Tĩnh một chút. Tử Yên, đừng, Nhạc Tĩnh trong lòng trầm xuống. Liễu Tử Yên không do dự, cùng Lý Diệu sánh vai đi đến nơi xa. Liễu cô nương, nghe nói ngươi bị phó phủ chủ phạt nửa năm bổng lộc tài nguyên. Lý Diệu dáng tươi cười sán lạn, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn Lý Diệu coi trọng con mồi, chưa từng thất thủ qua. Thất điện hạ, có chuyện nói thẳng. Liễu Tử Yên gương mặt xinh đẹp căng cứng, Nhạc Tĩnh làm không được sự tình, bản hoàng tử có lẽ là tiện tay mà thôi. Lý Diệu một mặt ngạo nghễ, nghe vậy, Liễu Tử Yên trong mắt sáng nổi lên một vòng kinh hỉ. Cắn răng, làm ra quyết định, điện hạ giúp ta trở thành diệu nhật học viên, hoặc là giết chết La Thiên. Tử Yên nữ nhi trong sạch thân, liền thuộc về điện hạ. Liễu Tử Yên thanh âm thanh nhu, bộ mặt đỏ bừng, xấu hổ mang e sợ thanh mỹ. Ngạo nhân ngọc phong đường cong kia, để Lý Diệu mở rộng tầm mắt, yên tâm, lấy Liễu cô nương địa giai võ mạch tư chất, tăng thêm bản hoàng tử giúp đỡ, trở thành diệu nhật ván đã đóng thuyền. Lý Diệu lòng tin tràn đầy, dứt lời, hắn lớn mật đưa tay, ôm lên Liễu Tử Yên eo nhỏ nhắn, hướng dưới núi đi đến. Liễu Tử Yên trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh đắc ý. Trục nhật thánh phủ diệu nhật học viên, hàng năm nhiều nhất thông qua một cái. Coi như giết không chết La Thiên, đem diệu nhật học viên danh ngạch đoạt rơi, có thể thật to ngăn cản nó trưởng thành bộ pháp. Liễu Tử Yên, giữa sườn núi, Nhạc Tĩnh sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Liễu Tử Yên giúp vào thất hoàng tử trong ngực thân ảnh đi xa. Trong lòng của hắn dâng lên rào rạt nộ khí cùng lòng đố kỵ. Những ngày này, hắn vì truy cầu Liễu Tử Yên, đi theo làm tùy tùng, bao quát linh nguyên tệ cùng tài nguyên, đều bỏ ra rất lớn. Toàn bộ quá trình, ngay cả Liễu Tử Yên tay đều không có dắt đến. Nhưng giờ phút này, Liễu Tử Yên vừa đối mặt, liền bị thất hoàng tử ôm đi, mà hắn lại thảm tao vứt bỏ. Tiện nữ nhân này, Nhạc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, móng tay khảm vào lòng bàn tay, máu tươi tràn ra. Trục nhật thánh phủ, trong một mảnh rừng hoang, La Thiên nhíu mày, đình chỉ võ kỹ tu luyện. Mấy ngày nay, hắn khổ tu, thiên tinh kiếm pháp, cùng Vân Du Bộ. Lại đều kém một đường. không cách nào bước vào cảnh giới đại thành. Một tầng vô hình gông cùm xiềng xích ngăn trở hắn. Loại tình huống này cùng loại lúc trước ngưng tinh kiếm chỉ không cách nào đột phá tầng 3, luyện thành phá không kiếm khí. Thiên thư, La Thiên ý thức đụng chạm trong đầu tạo hóa thiên thư, yêu đế cốt y nguyên phong ấn tại trong thiên thư. Con quả thì là mặt ủ mày trau dáng vẻ. Ngoại giới nghe đồn Thiên Cực Sơn Mạch Hắc Phong yêu vương nắm giữ yêu đế cốt mất trộm, ngay tại điên cuồng tìm kiếm. Dưới loại tình huống này, La Thiên cũng không dám lại thả con quạ ra ngoài, càng không thể tùy tiện vận dụng yêu đế cốt. Hai môn võ kỹ phẩm cấp quá cao, tu luyện cấp độ xa cao hơn tu vi, bởi vậy khó mà đột phá, đề cao tu vi, hoặc là tìm kiếm một môn phù hợp công pháp tâm pháp, có thể có trợ đột phá. Trên thiên thư hiển hiện mấy dòng chữ, giải đáp La Thiên vấn đề. Cuối cùng đáp án, không ra ngoài La Thiên đoán trước, dù sao hắn ngộ tính cùng căn cốt đều cao như vậy. Là nguyên nhân khác dẫn đến không cách nào đột phá. Công pháp tâm pháp sao? La Thiên ánh mắt sáng lên. Trước mắt mà nói, hắn ngoại trừ tạo hóa quyết, tu luyện, thiên tinh kiếm pháp, cùng, vân du bộ, đều thuộc về võ kỹ, càng khuynh hướng chiến đấu kỹ nghệ. Trở về Vọng Nhật Phong, La Thiên phát hiện, chung quanh học viên nhìn về phía mình ánh mắt, càng phát ra kính sợ, thậm chí có chút sùng bái chi tình. Cái này khiến hắn cảm giác là lạ. La huynh, đạo sư triệu kiến ngươi. Vừa về Hoạt Kim khu, phát hiện Lâm Hạo Phi chờ ở cửa. Lâm đạo sư trở về rồi. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao phân phối điểm cống hiến, cùng lựa chọn một môn công pháp tâm pháp, vừa vặn có thể thỉnh giáo Lâm đạo sư. Đúng rồi, chúc mừng La huynh danh liệt nhân bảng. Lâm Hạo Phi cười nói. Nhân bảng, La Thiên nao nao, tiếp nhận Lâm Hạo Phi đưa tới một quyển sách. Trên, nhân bảng, sách báo, trên nhân vật phong vân khắc vẽ thiếu niên hình tượng, cùng hắn có 6-7 phần tương tự. La Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhân bảng nổi danh. Không bao lâu, La Thiên đi vào Lâm đạo sư phủ đệ. Người đã đến. Trong phủ đệ, Lâm Đông Phong nghe được La Thiên tiếng bước chân, tâm thần chấn động, mắt ngậm chờ mong. Hắn căn cơ bị hao tổn, 30 năm không cách nào giải quyết chứng bệnh, có lẽ có thể nghênh đón một tia chuyển cơ. Rất nhanh, một tên người mặc vàng nhạt áo bào thiếu niên ánh vào ánh mắt. Hả? Lâm Đông Phong ngẩn ngơ nhìn qua La Thiên trên người Hoàng Kim học viên phục sức, rất là giật mình. Nhưng thân là sư trưởng, muốn duy trì uy nghiêm ổn trọng hình tượng, không sai, thành Hoàng Kim học viên, nhanh chóng giết tiến nhân bảng đi. Lâm Đông Phong vuốt râu mà cười. Hắn thấy La Thiên đột phá khai mạch thất trọng, hẳn là miễn cưỡng may mắn xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6. Không phụ đạo sư vun trồng, học sinh vừa xếp vào nhân bảng, La Thiên trong tay còn cầm nhân bảng sách báo. Ngươi, nhanh như vậy giết tiến vào nhân bảng. Lâm Đông Phong không khỏi trừng mắt. Thánh phủ Hoàng Kim học viên, bình thường đại bộ phận đều có thể giết tiến nhân bảng, nhưng cũng muốn một cái quá trình. Hắn có chút không tin. Tiếp nhận nhân bảng sổ, nhân vật phong vân, Lâm Đông Phong động dung nghẹt ngào. Tại sách phía trước, liền thấy La Thiên nhân vật đồ vẽ. Nhớ ngày đó, Lâm Đông Phong cho La Thiên chế định mục tiêu, trong vòng nửa năm trở thành Hoàng Kim học viên, giết tiến nhân bảng trước 30. Lúc này mới qua bao lâu, La Thiên vậy mà trở thành nhân bảng nhân vật phong vân. Bình thường đều là hai vị trí đầu 30 mới có thể xếp vào đi vào. Sau một hồi lâu, Lâm Đông Phong khôi phục chấn định, có loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Hắn lúc ấy chế định mục tiêu là hướng cao đặt trước, là vì khích lệ La Thiên cố gắng. Nào có thể đoán được, mới hơn phân nửa cái nhiều tháng, La Thiên liền biểu hiện ra viễn siêu chế định mục tiêu tiềm lực. Để cho ta nhìn xem võ kỹ của ngươi. Lâm Đông Phong che giấu chính mình động dung, nghiêm túc nói. Được. La Thiên trên không trên mặt đất đồng thời diễn luyện kiếm pháp cùng thân pháp, dù là chỉ phát huy 7-8 phần tiêu chuẩn, để Lâm Đông Phong mí mắt trực nhảy. La Thiên võ kỹ tạo nghệ sánh vai rất nhiều linh hải cảnh cao thủ, khó trách có thể xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6. Võ kỹ không sai, ngươi bây giờ cần một môn cường đại công pháp. Lâm Đông Phong nói ngay thẳng. Học sinh trước mắt tạm ở chiến công bia thứ nhất, có hơn 6.000 điểm cống hiến, nhưng không biết phân chia như thế nào. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Đông Phong quan điểm cùng thiên thư đáp án không mưu mà hợp, chiến công bia đệ nhất. Lâm Đông Phong khóe miệng co giật, bị La Thiên một loạt thành tựu cho chấn kinh chết lặng. Ngươi là chiến công bia thứ nhất, lại giống như này nhiều điểm cống hiến, vi sư đánh bạc mặt mo, giúp ngươi xin mời Trục Nhật Thánh Phủ Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp một trong. Lâm Đông Phong trầm tư nói, Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp một trong. La Thiên nhãn tình sáng lên, tìm Lâm Đông Phong quả nhiên không sai, bình thường chỉ có Diệu Nhật học viên mới có thể tu luyện Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp một trong. Bất quá ngươi biểu hiện ra tiềm lực, đã là Diệu Nhật hạt giống, tăng thêm chiến công bia thứ nhất, có thể tranh thủ một chút. Lâm Đông Phong cười nói, xin hỏi đạo sư, là môn nào Trấn Phủ Công Pháp? La Thiên mong đợi nói, Trấn Phủ Công Pháp, ít nhất là linh cấp thượng phẩm, thậm chí địa cấp, khục. Công này tên là Quy Nguyên Quyết, tại trong Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp là yếu nhất, tuy là thượng cổ công pháp, lại chú trọng dưỡng khí bồi nguyên, tu luyện hơi chậm. Lâm Đông Phong hơi có vẻ lúng túng nói, yếu nhất. La Thiên không khỏi khẽ giật mình, nếu không có như vậy, ngươi còn không có trở thành Diệu Nhật học viên, há có thể xin mời đến Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp. Lâm Đông Phong nghiêm mặt, huống chi, mặt khác hai môn công pháp, Trục Nhật Công, Chí Dương Chí Liệt, cùng ngươi võ mạch thiên phú xung đột, cuối cùng một môn là thích hợp nữ tử tu luyện, võ mạch thiên phú. La Thiên trong lòng máy động, chỉ có địa giai trở lên võ mạch có võ mạch thiên phú. Lâm Đông Phong thế mà biết rồi. Ha ha, vi sư năm đó cũng là địa giai võ mạch, ngươi mặc dù tận lực thu liễm, nhưng võ mạch dị lực nhưng không giấu giếm được hữu tâm cao thủ. Lâm Đông Phong hơi có vẻ đắc ý, cuối cùng tìm về một chút chàng tử, đệ tử xác thực có địa giai võ mạch, là hàn thuộc tính. La Thiên cười nói, nếu Lâm Đông Phong cho rằng chính mình là địa giai võ mạch, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Ngươi cân nhắc đi, cái này, Quy Nguyên Quyết, chú trọng hơn tu vi căn bản, có thể để chân khí vô cùng ngưng luyện hùng hậu, hơn xa cùng giai võ giả. Lâm Đông Phong tiếp tục nói, hắn cố gắng hết sức, chỉ có thể giúp La Thiên tranh thủ đến trong Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp yếu nhất một môn, lại là duy nhất phù hợp La Thiên. Cho dù là Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp yếu nhất, cũng là nhiều thiên tài tha thiết ước mơ, khó mà với tới. Liền, Quy Nguyên Quyết, đi. La Thiên quyết định, về phần công này, là trong Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp yếu nhất. La Thiên biểu thị, cái này không quan trọng. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 107, địa cấp công pháp nếu cùng thuộc Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp, đại khái cấp độ sẽ không kém quá nhiều. Quy Nguyên Quyết, dù là xếp hạng tại mặt, không yếu đi nơi nào, y nguyên áp đảo đông đảo võ phủ vô số công pháp võ kỹ phía trên. Huống chi, La Thiên có tạo hóa thiên thư, nói không chừng có thể đem yếu nhất này biến thành mạnh nhất, ngươi có thể quả quyết lấy hay bỏ, cũng là đáng quý. Lâm Đông Phong lộ ra vẻ tán thành. Quy Nguyên Quyết, tại trong Tam Đại Trấn Phủ Công Pháp, cứ việc uy lực hơi yếu, lại đối với tu vi căn bản nhất có ích, lâu dài tác dụng lớn, làm phiền đạo sư tranh thủ. La Thiên khách khí nói, hắn đang chuẩn bị đưa ra cáo từ. Đúng rồi, nghe nói chị cho ngươi tốt Lý Vân Tú bệnh nan y, có thể có việc này. Lâm Đông Phong mặt mo đỏ ửng, lần trước La Thiên từng hỏi thăm hắn có phải bị bệnh hay không chứng, kết quả đem người cho đuổi đi, lần này lại đến phiên hắn mặt dày đề cập thật có việc này, nhưng phía sau này có ta vị sư tôn kia chỉ điểm. La Thiên gật đầu nói, ngươi vị sư tôn kia có thể hay không hỗ trợ nhìn xem, lão phu 30 năm trước lưu lại bệnh cũ. Lâm Đông Phong ánh mắt sáng ngời, tràn ngập chờ mong. Đối với La Thiên phía sau, sư tôn, sự tình, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao La Thiên tuổi tác nhẹ như vậy, một thân võ học tạo nghệ rõ ràng còn có cao nhân chỉ điểm. Ta xem trước một chút đi. La Thiên đối với Lâm Đông Phong tình huống hay là rất ngạc nhiên. Sau đó, La Thiên nắm tay khoác lên Lâm Đông Phong trên mạch đập. Lần này bắt mạch tư thế không sai. Nhắm mắt, qua hai hơi, La Thiên mở to mắt, lộ ra một tia kinh dị. Thế nào? Lâm Đông Phong thử dò xét nói. Hắn cũng không xem trọng La Thiên bản nhân y thuật, ngược lại là chờ mong nó phía sau sư tôn. Đạo sư tình huống là bị người lấy một loại bá đạo lực lượng đả thương, khí hải vực cùng võ mạch đều hữu thụ tổn hại, làm bị thương căn cơ, từ đó tu vi khó có tiến thêm. La Thiên bình tĩnh nói, ngươi, làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Lâm Đông Phong thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngoại nhân biết hắn căn cơ bị hao tổn, nhưng chi tiết không có khả năng rõ ràng như vậy. Huống hồ, khí hải là linh hải cảnh mới ngưng tụ, Nếu như La Thiên không tinh thông y thuật, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ nhiều như vậy chi tiết. La Thiên cười không nói, ta loại tình huống này còn có chị sao? Lâm Đông Phong thấp thỏm nói, 30 năm qua hắn đã từng đi tìm các đại danh y đều vô công mà trở lại. Có thể, La Thiên đơn giản nói, có thể chị. Lâm Đông Phong cuồng hỉ, khuôn mặt kích động hồng quang, gắt gao bắt lấy La Thiên tay, khục, ta người sư tôn kia xuất thủ cần tu phí, lần trước giúp Lý Vân Tú chữa bệnh thu 2000 linh nguyên tệ. La Thiên nhắc nhở, 2000? Lâm Đông Phong giật nảy mình, hơi có chút khó xử, nếu có thể chữa cho tốt bệnh cũng là giá trị, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh nguyên tệ. Bất quá đạo sư vì ta tranh thủ tam đại trấn phủ công pháp 10 phần không dễ, giá hữu nghị 1000. La Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, chuyện lại nhất truyền, tốt, việc này như thành, đạo sư sẽ ghi lại ngươi phần ân tình này. Lâm Đông Phong rất là cảm kích. Lúc này hắn lấy ra linh tệ tạp vòng vo La Thiên 1000 linh nguyên tệ. 3 ngày sau, La Thiên mang theo một cái toa thuốc tới gặp Lâm Đông Phong. Đây chính là chữa trị ta căn cơ phương thuốc. Lâm Đông Phong cẩn thận xem xét, đạo sư vận khí không tệ, trong đó một vị chân quý chủ tài vừa lúc là Bích Linh Mãng Tâm Huyết. La Thiên cười nói, trên thực tế Thiên Thư Thôi Diễn phương thuốc đều là lấy La Thiên làm cơ chuẩn, mức độ lớn nhất ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cái kia Bích Linh Mãng lực tự lành mạnh phi thường, áp dụng nó tâm huyết làm chủ tài một trong, có thể đẩy mạnh Lâm Đông Phong căn cơ chữa trị. Hảo hảo, phương thuốc này không tầm thường. Lâm Đông Phong hai mắt tỏa sáng, nó lịch duyệt phi thường phong phú. La Thiên nếu là cầm thuốc giả vừa qua đến, mơ tưởng lừa bịp hắn. Đạo sư, ta môn công pháp kia đâu? La Thiên hỏi, Quy Nguyên Quyết, không có vấn đề, đạo sư cái này truyền cho ngươi. Lâm Đông Phong sảng khoái nói, hắn lúc này lấy ra giấy bút, viết xuống, Quy Nguyên Quyết, trước 4 tầng, có thể tu luyện tới linh hải cảnh tiền tam trọng. La Thiên kinh ngạc, hóa ra Lâm Đông Phong bản nhân có tu luyện Quy Nguyên Quyết, khó trách có thể phá lệ tranh thủ đến đây công. Người tại chỗ ghi lại công pháp, sau đó tiêu hủy. Lâm Đông Phong nghiêm túc nói, loại trấn phủ công pháp này, có thể không mở ra được cho đùa, tuyệt không thể truyền ra ngoài sói mòn. La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực viễn siêu cùng giai là không chỉ gấp 10 lần. Trí nhớ siêu quần, không bao lâu liền nhớ kỹ cồn qua loạn thục. Tương ứng, La Thiên muốn tiêu hao 3000 điểm cống hiến, đồng thời đem chiến công bia đệ nhất ban thưởng triệt tiêu. Dù sao theo nguyên tắc, La Thiên không trở thành Diệu Nhật học viên là không có tư cách hối đoái trấn phủ công pháp 3000 điểm cống hiến kia tiêu hao. Theo Lâm Đông Phong nói, bởi vì là đạo sư truyền công, có nửa gãy ưu đãi. Hoàng Kim Khu, trong cổ hoàng lầu các, La Thiên trong lòng kích động, để Thiên Thư trước xem xét, Quy Nguyên Quyết, ước định hoàn thiện tăng lên đại giới. Đây chính là thánh phủ trấn phủ công pháp, phóng nhãn Thương Vân Quốc đều là đỉnh tiêm công pháp. Quy Nguyên Quyết, mới vào địa cấp bậc cửa, thượng cổ tông môn tu hành tâm pháp, có thể làm cho chân khí càng ngưng luyện, so đồng cấp công pháp hùng hậu gấp đôi trở lên. Khuyết điểm là, tu hành hơi chậm, không phù hợp bây giờ thiên địa hoàn cảnh, uy lực cũng không xuất chúng. Xem hết tự thuật, La Thiên trong lòng tỉnh ngộ, khó trách Quy Nguyên Quyết tại trong trấn phủ công pháp xếp hạng cuối cùng, bởi vì khuyết điểm của nó quá rõ ràng. Thứ nhất, tu luyện chậm chạp, không phù hợp đương kim thiên địa linh khí. Thứ hai, mới vào địa cấp bậc cửa, uy lực còn bình thường, đoán chừng so linh cấp thượng phẩm công pháp mạnh không được quá nhiều. Về phần hoàn thiện tăng lên công này, Thiên Thư dự đoán muốn tiêu hao nhiều đến 200-300 trang. Dù sao công pháp đạt tới địa cấp, cấp độ cực cao, 200 trang, La Thiên có chút giật mình. Cũng may trong tay dư giả có hơn 2000 linh nguyên tệ. Sau đó 2 ngày, La Thiên đi phụ cận võ thị góp nhặt mấy chục bản linh cấp tàn thiên công pháp tâm pháp, hao tốn 300-400 linh nguyên tệ. Nhiều như vậy linh cấp tàn thiên công pháp có thể giảm mạnh công pháp tăng lên tiêu hao, thôi diễn tăng lên. La Thiên ý thức tiến vào trong Thiên Thư, đồng thời trong tay hắn bưng lấy bó lớn linh nguyên tệ. Tại trước mắt, mỗi 10 cái linh nguyên tệ có thể tràn ngập một tờ Thiên Thư lực lượng, công hiệu quả hơn xa khai mạch thất trọng trước đó một tờ. Ông soạt, La Thiên một hơi tiêu hao 1000 mai linh nguyên tệ, mạo xương 100 trang. Cùng lúc đó, trong đầu Thiên Thư cũng tại tấn mãnh tiêu hao trang sách lực lượng, Cuối cùng, Thiên Thư tiêu hao 100 trang ra mặt lực lượng, rốt cục đem Quy Nguyên Quyết hoàn thiện tăng lên Quy Nguyên Chân Công, địa cấp trung phẩm công pháp. Người tu luyện nội tình thâm hậu, khí mạch trầm sâu, chân khí càng tinh luyện hơn, so đồng cấp công pháp hùng hồn gấp đôi trở lên, uy lực mạnh mẽ, cũng để phòng ngự tăng trưởng. Nhìn thấy hoàn thiện sau công pháp, La Thiên trong lòng cuồng hỉ. Địa cấp trung phẩm công pháp, nhìn nó tự thuật, nguyên bản tu luyện chậm chạp, uy lực không xuất chúng khuyết điểm trừ đi, hoàn thiện sau, công pháp mới giữ lại nguyên bản ưu điểm, lại uy lực mạnh mẽ, để phòng ngự tăng trưởng, rất tốt. Ta công kích có Thiên Tinh Kiếm Pháp, thân pháp có Vân Du Bộ, lại thêm môn này để phòng ngự tăng trưởng công pháp, La Thiên trong lòng đắc ý. Đương nhiên, Quy Nguyên Chân Công hoàn thiện tăng lên cũng là trước 4 tầng, tương lai muốn bù đắp cũng cần tham khảo nguyên Quy Nguyên Quyết. Ngay tại ngày đó, La Thiên bắt đầu tu luyện Quy Nguyên Chân Công, trong khí mạch chân khí lấy huyền diệu phong cách cổ xưa phương thức tại thể nội vận chuyển, chỉ dùng một ngày, La Thiên Quy Nguyên Chân Công tầng thứ nhất luyện thành. Tầng thứ nhất đối ứng dù sao cũng là khai mạch cảnh tiền tam trọng, cấp độ rất thấp, dù vậy La Thiên đều có chút giật mình, tiến độ này quá nhanh, địa cấp công pháp không phải độ khó cực lớn sao? Hỏi thăm Thiên Thư sau, La Thiên biết được đáp án. Nguyên bản Quy Nguyên Quyết là thượng cổ tông môn công pháp, tương đối phù hợp thần mạch giả, hoàn thiện về sau càng thêm phù hợp La Thiên bản nhân. Nói cách khác, môn công pháp này cho người khác tu luyện không có khả năng như thế thuận, nhưng là so nguyên Quy Nguyên Quyết khẳng định phải nhanh gấp 4 trở lên. Thoáng chớp mắt 4-5 ngày đi qua, La Thiên bế quan tu luyện Quy Nguyên Chân Công, luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Hô, La Thiên một tay một đám, một vòng hoàng oánh lập lòe chân khí nở rộ, nó chất lượng đại thắng trước kia khai mạch chân khí. Bồng oanh, bấm tay một chút, vàng rực rỡ chân khí như hào quang, đem trước mặt một khối mấy chục cân sắt đá đánh thành phấn vụn, thật mạnh uy lực, La Thiên không khỏi líu lưỡi. Quy Nguyên Thủ, La Thiên thông suốt vận chuyển toàn thân chân khí, toàn bộ bàn tay nổi lên một tầng hùng hậu tinh hoàng khí mang, phát ra áp lực lớn lao. Bang suy, hắn lấy ra một thanh hoàng kim học viên phát xuống chuẩn bảo khí bội kiếm, hướng trên Quy Nguyên Thủ hết thảy, vậy mà không hư hại chút nào. Lại lấy ra Phong Tuyết Kiếm, trên kiếm này khắc vẽ có phong lợi minh văn, không thể coi thường. Kết quả tại hơi thực hiện chân khí tình huống dưới, Phong Tuyết Kiếm cắt chém trên Quy Nguyên Thủ, lưu lại một đạo bạch ngấn, chợt gặp được cường đại lực cản, lại khó tiến một phần. Ha ha, quả nhiên là phòng ngự tăng trưởng, La Thiên trong lòng đại hỉ. Kể từ đó, coi như không có vũ khí, hắn có thể có được đa nguyên hóa thủ đoạn. Đây là Quy Nguyên Chân Công, không có đột phá tầng 3, đối ứng là khai mạch tứ đến lục trọng, cấp độ khá thấp, một khi đột phá tầng 3, La Thiên thực lực đem tăng lên trên diện rộng, có nắm chắc xông qua đấu linh tháp tầng thứ 7, đánh bại nửa bước linh hải cảnh đấu linh. Cho dù là hiện tại, La Thiên đều có thể cùng đấu linh tay cụt kia đánh cái cân sức ngang tài, hắn thực lực chí ít sánh vai hoàng kim khu đại lão, thậm chí càng mạnh. Hư lộ một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 108, ta là cố ý. Quy Nguyên Chân Công tu tới tầng 2 đỉnh phong sau, La Thiên tu luyện tiến triển chậm lại, như muốn đột phá tầng thứ 3, cần nhất định tích lũy lắng đọng, không cần phải gấp gáp, ta còn có thể đi linh trì tu luyện, tấn thăng tầng 3 cũng không khó. La Thiên đã tính trước, trong tay hắn còn có chút điểm cống hiến, trở thành hoàng kim học viên về sau, linh trì mỗi tháng có thể miễn phí sử dụng 3 ngày. Đi ra cổ hoàng lầu các, trong sân, một người trung niên người hầu khom người nói, đại nhân bế quan lúc, có không ít người tới chơi. Người nào? La Thiên hỏi. Hoàng kim khu, ở là độc môn độc viện, còn có người hầu hầu hạ, từ người hầu nơi này biết được, mấy ngày gần đây nhất, có 10, 20 người bái phỏng, bạch ngân, hoàng kim học viên đều có. Từ khi La Thiên trở thành hoàng kim học viên, danh chấn nhân bảng, người mộ danh bái phỏng càng ngày càng nhiều. Ở trong đó, người quen biết có Lý Vân Tú, Tạ Lâm, Mục Vũ Yến các loại. Lý Vân Tú, có phải là vì trị liệu sự tình? Đại nhân, nơi này còn có một phong thư khiêu chiến. Người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Thư khiêu chiến, La Thiên lông mi vẩy một cái, tiếp nhận một phong chiến thư. Người khiêu chiến, là một cái tên là Viên Tùng, Hoàng Kim học viên, khiêu chiến ngày, vừa lúc, hôm nay. Cái này Viên Tùng, là tình huống như thế nào? La Thiên hỏi, uy tín lâu năm Hoàng Kim học viên, người hầu thận trọng nói, La Thiên không có để ở trong lòng, rời đi Hoàng Kim khu, La Thiên đi vào giữa sườn núi Bạch Ngân khu, La học trưởng, trên đường Bạch Ngân học viên, đều cung kính treo lên chào hỏi, La Thiên thẳng đến Vân Tú quận chúa trụ sở, sau khi gõ cửa, La đại ca, Lý Vân Tú mặt lộ ý mừng, dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp nho nhã kia, càng phát ra kiều nhan động lòng người, trong lúc mơ hồ có một cỗ tuyệt đại phong hoa phong thái. Tiến vào quận chúa khuê phòng, La Thiên dựa theo lệ cũ, lại cho Lý Vân Tú thiếp thân trị liệu một lần. Lần này trị liệu, La Thiên cảm nhận được quận chúa trong đôi mắt đẹp điểm điểm nhu tình. Phong tình kiều diễm kia, để hắn tâm viên ý mã, nhưng trong đầu, bỗng nhiên hiển hiện một vị thanh mỹ như vẽ uyển chuyển hàm xúc thiếu nữ. Loại luyến mộ khắc vào sâu trong tâm linh kia, để tâm hắn tự không hiểu nhất định, rời đi quận chúa khuê phòng, La Thiên thở phào một hơi, cũng may Lý Vân Tú bệnh tình, đã trừ tận gốc hơn phân nửa, còn lại bộ phận, coi như La Thiên không xuất thủ, theo Lý Vân Tú võ mạch khôi phục, phối hợp phương thuốc kia, cũng có thể từ từ khỏi hẳn, rời đi Bạch Ngân khu, La Thiên lại đi một chuyến phố rèn, vài ngày trước, hắn trong này định chế một kiện bảo khí nhuyễn giáp, chờ một lát, một tên luyện khí đại hán, đi mà quay lại, mang tới một cái tinh xảo cái dương, La Thiên mặt lộ chờ mong, mở ra cái dương, trong dương hiện ra một kiện màu xanh đen nhuyễn giáp, mặt ngoài có một tầng ngân văn, ngực khảm nạm lấy một viên óng ánh vỏ sò, viên này từ võ thị đãi tới vỏ sò, lần trước bị nửa bước linh hải toàn lực công kích, cũng không tổn hại mảy may, dựa theo yêu cầu của ngươi, cái này bảo khí nhuyễn giáp phân biệt dung luyện kiên cố minh văn cùng khinh thân minh văn. Luyện khí đại hán nói, đúng vậy, La Thiên kiểm tra về sau, đem xanh đậm nhuyễn giáp xuyên tại trong áo bào, cả người bỗng nhiên chợt nhẹ, nhuyễn giáp loại phòng ngự bảo khí, bình thường lực phòng ngự hơi yếu, nhưng thắng ở nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tính linh hoạt, nhuyễn giáp này, có thể xưng trong hạ phẩm bảo khí tinh phẩm, nó lực phòng ngự so trước đó kim lũ giáp, mạnh lên không chỉ một lần, còn có khinh thân hiệu quả, hô siêu, La Thiên thi triển, vân du bộ, thả người nhảy lên, phiêu nhiên như mây khói, cảm giác tốc độ tính linh hoạt, tăng lên 2-3 thành, giờ khắc này, La Thiên, vân du bộ, đụng chạm đến đại thành, thậm chí nửa chân đạp đến nhập đại thành, đây cũng là, quy nguyên chân công, mang tới giúp ích, La Thiên mừng rỡ trong lòng, quy nguyên chân công, thiên về tâm pháp, để hắn căn cơ cùng chân khí càng phát ra hùng hậu, còn có thể đẩy mạnh võ kỹ tăng lên, La Thiên có loại cảm giác, vân du bộ, tại mấy ngày gần đây, tùy thời có thể đột phá đại thành, không cần tận lực đi trùng kích, loại đột phá thuận theo tự nhiên này, là võ đạo tu luyện lý tưởng nhất trạng thái, rời đi phố rèn, La Thiên lại trở về Hoàng Kim khu, La Thiên, ước chiến đã đến giờ, một tên sâu sau lông mày Hoàng Kim học viên, trừng mắt mắt lạnh lẽo, đứng tại La Thiên sân nhỏ trước, giờ phút này, sân nhỏ phụ cận, hội tụ một chút xem náo nhiệt học viên, Hoàng Kim học viên không phải số ít, hắn chính là La Thiên. Thất trọng tu vi trở thành Hoàng Kim học viên, giết tiến nhân bảng, có chút Hoàng Kim học viên, là lần đầu tiên nhìn thấy La Thiên, trên mặt hiển lộ mấy phần chất vấn, người chính là cái kia Viên Tùng. La Thiên nhớ tới phong thư khiêu chiến kia, ánh mắt liếc qua sâu sau lông mày Hoàng Kim học viên. Chính là Viên Mỗ, Viên Tùng sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra một tia xem kỹ cùng ghen ghét, chúng ta có khúc mắc. La Thiên bình tĩnh nói, hắn cùng Viên Tùng. Trước kia chưa bao giờ thấy qua, người này lại hướng hắn phát thư khiêu chiến. Hừ, Viên Mỗ liền muốn lãnh giáo một chút, nhân bảng 89 thực lực. Viên Tùng hừ lạnh, không muốn đàm phán dáng vẻ. Viên Tùng là kỳ trước nhân bảng đệ nhất trăm tên A. Lần này bởi vì La Thiên xuất hiện, Viên Tùng bị gạt ra nhân bảng. Bên ngoài sân, một ít học viên nghị luận. Viên Tùng nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt u ám đứng lên. Không sai. Hắn là kỳ trước nhân bảng đệ nhất trăm tên, La Thiên cái này khai mạch thất trọng Hoàng Kim khu người mới. Vậy mà danh liệt 89, đem hắn gạt ra nhân bảng, trong lòng tự nhiên biệt khuất không phục. Dựa theo nhân bảng quy tắc, Viên Tùng chỉ cần chiến thắng La Thiên, liền có thể thay thế nó thứ tự. Đi, La Thiên dứt khoát ứng chiến, hắn mới vào Hoàng Kim khu, tự nhiên sẽ bị một chút uy tín lâu năm Hoàng Kim học viên khinh thị. Không bao lâu, hai người tới Vọng Nhật Phong đỉnh, một chỗ trên diễn võ trường. Ha ha, có trò hay để nhìn. Không ít Hoàng Kim học viên nghe tiếng mà tới, La Thiên mới vào Hoàng Kim khu, lại danh liệt nhân bảng 89, rất nhiều người đối với hắn thực lực có chỗ chất vấn. Hoàng Kim khu đại lão Tạ Lâm cũng đuổi tới hiện trường, Viên Tùng khiêu chiến La Thiên. Tạ Lâm lộ ra một tia hứng thú, càng nhiều là muốn kiến thức xuống La Thiên chân chính thực lực. Trên diễn võ trường, La Thiên cùng Viên Tùng cách xa nhau 10 mét, khiêu chiến bắt đầu, hai người cũng không có động, để cho ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói ta khi dễ người mới, Viên Tùng hừ lạnh nói. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, không cần, nếu để cho chiêu, ngươi chỉ sợ không có cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, không chỉ có Viên Tùng tức giận, quan chiến một chút Hoàng Kim học viên, đều là hừ lạnh không vui. Bất kể nói thế nào, La Thiên đều là Hoàng Kim khu người mới, hay là duy nhất khai mạch thất trọng, đối với già các học trưởng vậy mà không có chút nào kính sợ. Phục hổ kích, Viên Tùng chín đầu khí mạch bộc phát, phát ra một tiếng điếc tai thét dài, hóa thành một đạo sát khí bừng bừng bóng đen, lăng không một chảo nhào về phía La Thiên. A, bên ngoài sân một chút thấp hơn khai mạch cửu trọng Bạch Ngân học viên, khí huyết sôi trào, đứng không vững, phục hổ kích, ẩn chứa sóng âm sát khí, trùng kích khí huyết tâm thần, là một môn rất đặc thù linh cấp võ kỹ. Bình thường khai mạch cửu trọng, như đứng trước này âm rít gào tấn công, sẽ lập tức lộ ra sơ hở, thậm chí bị một kích tan tác. Mấy tên Hoàng Kim học viên, sắc mặt trịnh trọng, diễn võ trường, La Thiên cảm thấy một cỗ đập vào mặt sát khí sóng âm, phảng phất nhất tinh đỉnh phong yêu hổ đánh giết mà tới. Đổi lại bình thường khai mạch thất bát trọng, chỉ sợ muốn chân khí tán loạn, không có lực phản kháng chút nào. La Thiên chân khí trong cơ thể lại vững như đại sơn, không một gợn sóng, mở, La Thiên không chậm không nhanh, bàn tay nổi lên một tầng hùng hậu tinh hoàng khí mang. Chính diện nghênh đón, bồng oanh, nguyên địa khí kình bạo hưởng, Viên Tùng lăng không một chảo tấn công, bị đẩy lui ra ngoài, như vậy chân khí hùng hậu, cái này sao có thể? Viên Tùng chật vật không chịu nổi, phiêu thối đến mấy mét xa, khí huyết sôi trào, La Thiên hơi lộ ra ý cười. Vừa rồi tiện tay một kích, không có sử dụng thần mạch, cũng không có sử dụng công kích võ kỹ, chỉ bằng vào quy nguyên chân công, hùng hậu chân khí cùng trưởng lực, liền có thể áp chế Hoàng Kim học viên. Đến phiên ta, La Thiên thôi động quy nguyên chân khí, thân hình tung bay như khói nhẹ, bỗng nhiên mơ hồ lóe lên, thật nhanh. Viên Tùng sắc mặt đột biến, bên người thấy lạnh cả người đánh tới, lông tơ nổ lên, bạch, một vòng phiêu giật thân hình, cách hắn bên lưng không đủ nửa mét, thật là tinh diệu thân pháp. Ở đây Hoàng Kim học viên cùng nhau động dung, La Thiên lấy quy nguyên chân khí làm căn cơ, thi triển nửa bước đại thành, vân du bộ, có được khinh thường đồng dạng khai mạch cửu trọng tốc độ. Bồng, hoa, Viên Tùng miễn cưỡng vận lực ngăn cản, lại bị La Thiên hùng hồn quy nguyên trưởng lực đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Cái này làm sao có thể? Viên Tùng miễn cưỡng ổn định thân hình, lau khóe miệng vết máu, một mặt vẻ kinh hãi. Hắn thụ thương không nghiêm trọng lắm, nhưng tâm linh phương diện như gặp phải trọng truy một kích. Vốn cho rằng La Thiên nhân bảng thứ tự là danh không xứng với thực, mình coi như không cách nào thủ thắng cũng không trở thành thảm bại, nào có thể đoán được giao phong hai chiêu, vô luận chân khí hay là thân pháp đều bị nghiền ép. La Thiên tu luyện cái gì võ kỹ, chân khí vậy mà như thế hùng hậu cường đại. Một chút Hoàng Kim học viên mặt lộ kinh ngạc, chân khí này đặc thù, giống như tam đại trấn phủ công pháp một trong quy nguyên quyết. Tạ Lâm mặt lộ dị sắc, coi như như vậy, lấy La Thiên khai mạch thất trọng tu vi cũng không nên nghiền ép uy tín lâu năm Hoàng Kim Viên Tùng. Nghe nói quy nguyên quyết chú trọng tu hành căn bản, phòng ngự không sai, nhưng uy lực cũng không xuất chúng. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta, liền chút bản lãnh này? La Thiên một mặt thất vọng, hắn sơ tu địa cấp công pháp, vốn muốn mượn trợ người này mà luyện một chút tu vi, cũng không nghĩ tới quy nguyên chân công cường đại như thế, thật to tăng phúc thân pháp võ kỹ uy lực. Bình thường Hoàng Kim học viên không chịu nổi một kích. Ngươi, Viên Tùng sắc mặt khó xử, nổi gân xanh, cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Phục hổ thiên sát thức, Viên Tùng giữ tợn gầm nhẹ, toàn thân chân khí bốc lên, song chảo cuồng vũ ra một mảnh hắc sát móng vuốt nhọn hoắt. hình thành một mảnh đen xám sát phong, giống như cuốn về phía La Thiên. Đến hay lắm, La Thiên trong mắt lãnh ý dần dần lên, thân hình giống như khói nhẹ, từ tại chỗ biến mất. Băng hưu, một vòng u lãnh tinh ngân kiếm quang, vạch phá sát phong đen xám kia, đem một đạo chảo ảnh chém thành hai đoạn. A, Viên Tùng kêu thảm một tiếng, hốt hoảng trở ra, một cánh tay rớt xuống. T, phụ cận người quan chiến, hít vào một ngụm khí lạnh, Viên Tùng phát động tuyệt chiêu, thực lực đạt tới khai mạch cửu trọng đỉnh điểm, lại bị La Thiên một kiếm miểu sát, Tạ Lâm mí mắt đều là nhảy một cái. La Thiên không dùng ra kiếm, liền có thể nghiền ép người này, làm sao đột nhiên lần sau ngoan thủ, một kiếm, chém dụng Viên Tùng một tay. Quên nói, La Thiên khóe miệng hiển hiện mỉm cười, tại Bạch Ngân khu thời điểm, tất cả người khiêu chiến ta, đều bị phế sạch một tay. Lời vừa nói ra, ở đây chúng học viên, vô luận là Bạch Ngân, hay là Hoàng Kim học viên, trong lòng đều là phát lạnh. La Thiên đây là muốn đem Bạch Ngân khu bá đạo phong cách đưa đến Hoàng Kim khu. La Thiên, ngươi dám phế bỏ cánh tay của ta, Chu Thần lão đại tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Viên Tùng mặt mũi tràn đầy oán hận, hắn là chủ động khiêu chiến La Thiên, bị đối phương chém dụng một tay, Thánh phủ đạo sư cũng sẽ không vì hắn ra mặt. La Thiên, ngươi quá vọng động rồi, cái này Viên Tùng là Hoàng Kim khu đại lão Chu Thần thủ hạ. Tạ Lâm truyền âm nói, xúc động, không, ta là cố ý, La Thiên cười nhạt nói, hắn tạo hóa quyết, cảm nhận được Viên Tùng trên người mãnh liệt ác ý, thậm chí có một tia sát khí, bởi vậy, La Thiên mới như vậy quả quyết, một kiếm chặt đứt cánh tay kia, dừng lại, Viên Tùng nhặt lên cánh tay, vừa định rời đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Viên Tùng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, trở về tiện thể nhắn, 3 ngày sau, La Mỗ sẽ đi khiêu chiến lão đại của ngươi Chu Thần. La Thiên đứng chắp tay, đạm mạc vô tình, khiêu chiến Hoàng Kim khu đại lão, diễn võ trường chung quanh, đông đảo học viên, xôn xao một mảnh, chấn động không hiểu, hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ.